Ngôi nhà số 11, tác giả Sophie Hannah, chương 16. Ian Green đến sớm. Simon đã đoán là anh ta sẽ như vậy. Anh đã cảm nhận được cơn giận dữ của tay thám tử chỉ vài giây sau khi gặp anh ta. Sự sốt ruột của một người cần phải chứng minh người khác là sai, và thật nhanh chóng. Green đi về phía quầy, làm một cử chỉ nâng cốc với Simon, người vừa gật đầu. Thật ra thì, anh không cần nhiều thời gian như cả anh và Green tưởng là anh sẽ cần. Anh đã đọc xong toàn bộ mọi thứ nửa tiếng trước và đã đi tản bộ một vòng. Quán rượu Green đã chọn, quán sống và để sống, nằm trong khu dân cư, nên Simon chưa hề thấy bất kỳ tòa nhà đại học cổ kính nào mà Charlie bảo anh phải đi xem bởi chúng rất đẹp, chỉ có nhà cửa và một quán rượu nhỏ khác, quán 6 chiếc chuông. Simon đi loanh quanh và rút ra kết luận rằng Cambridge là một nơi sáng tạo hơn Spelling, dễ chịu đựng hơn nữa. Màu sắc của những cánh cửa trước đã làm anh ngạc nhiên, vàng, cam, tím nhạt, hồng, ngọc lam sáng. Có vẻ là cư dân của Cambridge tin rằng tất cả mọi sắc độ đều thích hợp để dùng. Ở Spelling hầu hết mọi người lựa chọn màu sắc ảm đạm và trang nghiêm, đen, đỏ thẫm, xanh lá cây thẫm. Simon ngờ rằng chỉ có duy nhất một cánh cửa màu cam trong cả vùng Canver Valley. Tên của những quán rượu ở Spelling cũng quá nặng nề truyền thống, quán The Brown Cow bò nâu, The Star ngôi sao, The Goist bò lúa mì, The Crown vương miện. Dù mất 1 triệu năm nữa cũng chẳng bao giờ có người chủ nào ở Canver Valley gọi quán của mình là sống và để sống. Sống và xoắn cả lên với bất kỳ ai không sống như cách bạn sống thì có thể gọi tắt là quán sống và xoắn. Quán Lip và Chris Jeff, Simon suy nghĩ kỳ cục, đó là quán rượu mà Charlie sẽ không đặt chân vào. Anh lấy giấy tờ ra khỏi bàn, đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh mình khi Green tiếp cận anh với cốc bia trong tay. Tôi hy vọng không ai trong số những người đồng nghiệp đáng mến của tôi đã từng ở đây và nhòm mấy tờ giấy qua vai anh ta nói. Dù rất muốn bị đuổi việc ngay bây giờ, có lẽ tôi nên cố gắng không để bị như vậy. Tôi không nghĩ là vợ mình sẽ đánh giá cao điều đó. Từ đáng mến ngập tràn sự mỉa mai. Tôi sẽ làm anh thất vọng đấy, Simon nói với anh ta. Tôi chưa tìm ra được nhiều. Không có gì để anh có thể đặt trước mặt thanh tra cấp trên của anh và nói đây là một góc độ mới, một hướng để mọi việc tiến triển. Dù sao thì, anh cũng tìm ra một thứ gì đó. Một thứ gì đó và chẳng gì cả. Những bản tường trình mà Kit và Connie Boskin đã ký, anh lấy riêng từng cái hay. Riêng, Green uống một ngụm bia, rồi chùi miệng bằng mu bàn tay. Bản tường trình chính thức, cả hai người họ đều chỉ có một mình với tôi. Sau đó, tôi cho họ vào một phòng cùng nhau và cho họ trải qua tất cả những việc đó một lần nữa, mang theo cả Sam Combo nữa. Tôi muốn xem họ thay đổi đến thế nào khi có mặt người kia, nếu có sự thay đổi. Có không? Không phải theo cách anh có thể dự đoán được. Anh ta trông có vẻ không thoải mái hơn khi cô ta ở đó, nhưng nếu là tôi thì tôi cũng vậy. Trong hoàn cảnh của anh ta, cô ta phun những lời buộc tội vào chồng, từ bên trái, bên phải và chính giữa, mọi phía. Cô ta có vẻ tăng động hơn một chút ở trước mặt anh ta so với khi chỉ có một mình, nhưng ít thôi. Simon lật qua những trang giấy tờ, lần tìm bản tường trình của Connie và Boskin. Khi anh phỏng vấn họ riêng biệt, anh có để ý thấy điều gì lạ không? Green cười, ý anh là, ngoại trừ mọi thứ về họ, những sự tương phản thực tế. Anh muốn tôi bắt đầu từ đâu đây? Anh ta tin rằng vợ hẳn là đã cài đặt địa chỉ vào định vị của mình, cô ta thì nói chồng đã làm thế. Anh ta đoán vợ có thể là kẻ giết người tâm thần, cô ta thì nghĩ chồng mới là kẻ tâm thần. Mỗi người họ đều sẵn sàng nghi ngờ đối phương đã giết người trên cơ sở của một bức ảnh và chẳng còn gì khác, một bức ảnh anh thậm chí còn chưa xem. Green lắc đầu, quái dị còn chẳng hề đủ để diễn tả. Còn một điểm bất đồng nhỏ giữa họ nữa mà có thể rất đáng chú ý. Simon đưa hai bản tường trình cho Green. Ngôi nhà họ suýt nữa mua ở Cambridge năm 2003. Trong bản tường trình của Connie Boskin, cô ta ghi địa chỉ là số 17 Park Donner Lane. Trong bản của Kit, nó là số 18 Park Donner Lane. Green cau mày, nhìn chằm chằm trong khi Simon chỉ vào những đoạn có liên quan. Không thể tin được là tôi bỏ lỡ nó, cuối cùng anh ta cũng nói. Dù sao, với khoảng cách 7 năm dòng, rất dễ để một người nhầm lẫn. Tôi ngờ rằng nó chẳng có nghĩa gì cả. Simon không đồng tình. Cả hai người họ đều chỉ ra rằng ngôi nhà ở bên cạnh một ngôi trường tên là Trung tâm Beth Dutton. Cả hai người đều miêu tả chi tiết vì sao ngôi nhà đặc biệt này lại thu hút với họ. Lọ sưởi từ thời Victoria nguyên bản, lan can sắt nguyên bản bên ngoài. Simon nhún vai. Dù là ai đã nhầm lẫn đi nữa, Tôi không thể hiểu được tại sao họ nhớ được tất cả những thứ đó mà lại không phải là số nhà. Tôi vẫn quên những chuyện lặt vặt suốt, Green nói. Anh không thấy sao? Simon chẳng bao giờ quên điều gì. Anh né tránh câu hỏi. Điện thoại của Connie Bowskin chuyển thẳng tới hộp thư thoại. Tôi đã thử gọi cô ta chắc phải 50 lần kể từ khi trở về từ Tây Ban Nha. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với người chồng, nên tôi không có số của anh ta. Tài liệu của anh có, nên tôi đã tận dụng nó. Anh chờ đợi Green cửa trách mình. Khi việc đó không xảy ra, anh tình nguyện cung cấp thêm thông tin. Anh ta đã đồng ý gặp tôi tối nay lúc 8 giờ. Ở đâu? Green hỏi. Không phải việc của anh. Simon tự nhắc mình đừng thành ra thằng khốn. Green có quyền được biết. Tại một quán rượu, quán máy pool. Tôi đang định nhờ anh chỉ đường. Green kêu lên một tiếng khó chịu. Quán máy pool, anh ta lẩm bẩm. Như thể cái tên đó làm anh ta cảm thấy bị xúc phạm. Tôi sẽ không đi với anh đâu, trong trường hợp đó. Tôi có bảo anh đi cùng đâu. Simon giỏi nói chuyện với riêng một ai đó hơn là nói trong một nhóm, dù chỉ là nhóm nhỏ. Anh có thể gọi cho tôi sau, nói với tôi nếu anh lấy được thông tin gì có giá từ anh ta, Green nói. Nếu không, tôi sẽ phải ngừng việc giả vờ mình là siêu anh hùng. Tôi sẽ làm cho ngài trên cao hạnh phúc bằng cách tuân theo mệnh lệnh và vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không còn nhiều việc tôi có thể làm, phải không? Anh ta thất vọng, Simon nhận ra. Sam đã khoa trương về tài năng của Simon và Green đã mong đợi anh nghĩ ra một kế hoạch hành động, mong đợi anh tìm thấy một điều gì đó trong những tài liệu anh ta đã đưa mà trước đây bản thân anh ta chưa thấy được. Simon mới là người hóa ra chẳng phải siêu anh hùng. Theo như Kit Bowskin, điện thoại của Connie đã hỏng. Anh nói, cô ta ném nó xuống đường. Phải rồi, cô ta có thể làm thế. Green nhìn đồng hồ. Anh còn tận một tiếng đồng hồ nữa cơ. Có muốn ăn tạm cà ri không? Anh có thể kể cho tôi những giả thuyết khó tin của mình và tôi có thể kể cho anh giả thuyết của tôi. Tôi luôn nhận thấy rằng những ý tưởng nhảm nhí lại mở đường cho những ý kiến hay. Simon cảm thấy không thoải mái khi đi ăn với những người mình không biết rõ. Tại sao người ta lại phải đi ăn cùng nhau? Để làm gì cơ chứ? Tôi không nghĩ đến đồ ăn, anh nói. Anh nghĩ về Park Donnerland, rằng nó chắc chắn không quá xa chỗ anh đang đứng bây giờ. Anh có đủ thời gian để đi tìm nó, nhìn xem trung tâm Beth Dutton ở bên cạnh số 17 hay 18. Một sự không tương thích nhỏ, đúng, nhưng không có lý do gì để nghĩ rằng nó không quan trọng tương đương. Cũng như vậy, không có lý do gì phải nhắc đến kế hoạch hay những suy nghĩ của anh cho Ian Green. Anh có nhớ cái đêm ở quán Brown Cow vài năm trước, khi anh suýt nữa tham gia vào một cuộc ẩu đả không? Olivia hỏi Jeff. Họ đang nằm trên giường cùng nhau tại khách sạn Mam Island ở London. Họ đã thử một vài khách sạn trong tuần này, nhưng đây là khách sạn ưa thích của Olivia. Những bức tường và sàn nhà đều tối màu, đỏ, nâu, tím, đen ở mọi chỗ, cảm giác như thể đang bước vào bên trong trái tim của con người. Lip đã nói với Jeff về giả thuyết của mình nhiều lần. Khách sạn hẳn là đã được trang trí với một tâm tư chứa đựng khao khát bí mật. Anh đã suýt dính vào rất nhiều vụ ẩu đả. Vụ mà có một tay nói rằng anh lấy ghế của bạn hắn ta mặc dù hắn đã nói ghế này có người ngồi rồi. Anh nói hắn bảo với anh ghế chưa có ai cả. Gips lắc đầu. Không nhớ. Vậy mà anh lại nhớ đã gặp em ở Brown Cove. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Luôn luôn. Anh đã nghĩ gì? Nghĩ. Khi anh thấy em ấy. Anh không biết, cô chị gái của Charlie với giọng điệu bề trên và bộ ngực khổng lồ. Em nghĩ gì khi thấy anh? Em không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, không thể trong 1 triệu năm nữa. Anh có nghĩ thế không? Không, anh không nghĩ như thế là kỳ lạ à? Gì cơ? Rằng không ai trong chúng ta lại đoán được mình sẽ kết thúc ở chỗ chúng ta bây giờ. Không hẳn, Jeeves nói. Làm sao chúng ta biết được điều gì chuẩn bị xảy ra trước khi nó xảy ra? Ý em là, chúng ta còn không nghĩ rằng mình muốn chuyện này xảy ra. Thế thì sao? Dù gì nó vẫn cứ xảy ra. Ý anh là gì? Olivia đẩy anh ta ra. Anh có nghĩ thế thật không? Việc nó vẫn sẽ xảy ra, dù chúng ta không hề đoán được trước. Rip suy nghĩ. Chuyện đã xảy ra rồi, anh ta nói. Trước khi nó diễn ra, ắt là nó chuẩn bị diễn ra. Anh nghĩ việc chúng ta cuối cùng lại ở đây cùng với nhau là không thể tránh khỏi. Giờ thì là như vậy mà, Jeeves nói. Phải, nhưng ý em là, Olivia băn khoăn phải đặt câu hỏi như thế nào cho tốt nhất. Trước đám cưới của Charlie và Simon, liệu có thể nào có chuyện chúng ta ở cạnh nhau hay không, hay cái khả năng chúng ta không đến với nhau chưa bao giờ tồn tại hết. Cái thứ hai, Jeeves nói. Thật sao? Lip cố gắng không để lộ sự hào hứng trong giọng nói. Chưa từng có bất kỳ khả năng nào là chúng ta sẽ không qua lại với nhau, đó là điều anh thực sự nghĩ. Vậy là anh tin vào định mệnh, anh tin rằng ý nguyện là một sự ảo tưởng. Em lại đang làm thế nữa rồi. Sao cơ? Bất kỳ điều gì anh nói, em đều biến nó thành một thứ anh không thể hiểu nổi, rồi nói với anh đó là điều anh đã nói. Việc anh nói gì chẳng có nghĩa lý. Em viết ra những câu thoại cho anh chẳng quan tâm. Em mới là người chẳng hiểu gì hết, Lip xên gì. Giải thích đi. Jeeves nhìn chăm chú lên Trần. Khi điều gì đó xảy ra, em có thể nhìn lại và nói nó đã luôn định trước là sẽ xảy ra, bởi vì đúng là như vậy. Chẳng có sự lựa chọn nào khác, một khi chuyện đã rồi. Em không hiểu liệu anh đang nói những lời lãng mạn hay không. Anh nhún vai, không có chủ ý gì hết. Anh chỉ đang nói ra một sự thật. Thôi được rồi, vậy anh nghĩ gì về tương lai? Toàn là ân ái. Với em, Olivia hỏi. Không, với ANT và DEC chết tiệt. Rõ ràng là em rồi. Em không nghĩ Debbie sẽ nghĩ như thế là rõ ràng đâu. Đừng nói về Debbie. John cũng sẽ không nghĩ thế. Cả anh ta nữa. Có gì trong tương lai của họ? John và Debbie. Không phải chúng ta, Jeeves nói. Tôi vẫn thường xuyên đến đây khi còn là sinh viên, Kit Bowski nói với Simon. Rất thích chỗ này. Kể từ hồi đó, tôi luôn có hứng thú với những quán rượu khuất nẻo khó tìm ở cuối phố. Không bao giờ trên những trục đường lớn. Một quán rượu ở trên mặt đường lớn là sai hẳn. Anh ta mỉm cười, uống một ngụm ly Guinness của mình. Xin lỗi, tôi nói huyên thuyên quá. Tôi có thể tới Silford, Simon nói, cảm nhận được sự lo lắng của anh ta. Hay London, anh có lý do gì để muốn được gặp mặt tôi ở đây không? Như tôi đã nói đấy, tôi thích quán máy phone. Simon vẫn nhìn anh ta. Cuối cùng, Boskin đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, nới lỏng cà vạt. Tôi là một kẻ nói dối vô vọng, anh thấy đấy. Dù sao thì tôi cũng chuẩn bị đến Cambridge tối nay để gặp Connie. Cô ấy có ở đây? Tôi không biết bây giờ thì đã có mặt ở đây chưa, nhưng cô ấy nói sẽ gặp tôi lúc 9 rưỡi. Ở đâu? Boskin trông có vẻ hối lỗi. Tôi nói với cô ấy tôi sẽ gặp anh, và anh đã cố liên lạc với cô ấy. Cô ấy không muốn nói chuyện với anh. Tại sao không? Cô ấy tức giận với anh vì đi xa mà không báo cho cô ấy. Cô ấy tìm tới anh để được giúp đỡ và anh không giúp cô ấy. Dễ thấy là Simon đã thất bại trong việc che giấu sự khó chịu của mình, bởi Boskin nói, tôi là anh thì sẽ không để bụng đâu. Con bây giờ đang giận dữ với tất cả mọi người, cảm thấy như cả thế giới này làm cô ấy thất vọng. Ở bàn bên cạnh họ, ba người đàn ông trung tuổi đang lớn tiếng nói chuyện về một học bổng, ai đó không xứng đáng đã được trao tặng, người xứng đáng lại không được. Một trong số họ rất tức giận vì việc này. Simon cố gắng bỏ ngoài tai những câu nói của họ, tập trung vào lời của Boskin. Ngôi nhà anh và Connie suýt nữa mua năm 2003, anh nói, số 18 Fardoner Lane. Địa chỉ của nó là như thế à? Boskin gật đầu. Connie không nghĩ thế. Ý anh là gì? Cô ấy nói với Ian Green nó là số 17. Số 17 Fardoner Lane. Trong trường hợp đó, cô ấy đã nhớ nhầm, Boskin nói. Nó là số 18. Sao cô ấy lại nhầm nó? Tại sao lại có ai nhầm một cái gì đó? Nếu tôi ngồi đây và liệt kê tất cả mọi thứ Connie đã sai lầm trong suốt 6 tháng qua, chúng ta sẽ vẫn phải ở đây cho tới tận thứ 5 tuần sau. Simon gật đầu. Anh hẳn là cảm thấy khá giận dữ với cô ấy. Tôi không được phép như vậy, phải không? Tôi ước mình tin. Được là cô ấy cố tình lên kế hoạch để phá hủy cuộc đời của cả hai, ít nhất tôi có thể ghét cô ấy. Như bây giờ, tôi đang sống trong một cái hộp vô danh ở London, bị vây quanh bởi rất nhiều những bộ vest, bị cấm cửa khỏi ngôi nhà tôi đã dành nhiều năm tạo dựng nên từ con số 0, gần như là như vậy. Melrose Cottage là một đống đổ nát khi chúng tôi mua nó. Đâu có phải là Connie đã đánh bóng mặt sàn, lát gạch cho lò sưởi, sắp xếp sân vườn, mà là tôi. Và giờ cô ấy đuổi tôi đi. Phải, tôi rất mong được tức giận với cô ấy, nhưng không phải cô ấy là người gây ra tất cả những chuyện này. Nó là, tôi không biết nữa, một thứ gì đó đã xâm nhập vào cô ấy, một loại điên rồ nào đó. Cô ấy không nhận thức được chút nào những việc mình đang làm từ lúc này sang lúc khác. cô ấy không còn là con đi nữa, đó là điều tồi tệ nhất trong tất cả những chuyện này. Boskin chớp chớp cho nước mắt khỏi rơi, hẳn nhiên là hy vọng Simon không để ý đến chúng. Tôi vừa trở về từ Pardonerland. Ngôi nhà hai người đã không mua năm 2003 là số 18. Vậy là anh tin tôi. Một câu hỏi mà Simon rất muốn tránh, đặc biệt là khi giờ đây Boskin trông có vẻ tự tin hơn. Tin tưởng chẳng liên quan gì đến chuyện đó, Simon đã tự mình kiểm chứng sự thật. Sự tự tin của anh nằm trong những khám phá của riêng anh, không phải từ Boskin. Nhưng anh vẫn có những câu hỏi cá nhân khác mà mình muốn hỏi và sẽ chẳng hại gì khi cố gắng đi xa hết mức có thể theo con đường thoải mái. Số 18 Pardonerland nằm bên cạnh trung tâm Beth Dutton, vậy nên không có gì để tranh cãi cả, anh nói. Anh nói đúng còn Connie nói sai về số nhà. Cô ấy đã nói đúng về tất cả những thứ còn lại, lan can bằng sắt, kiến trúc kiểu Victoria, cửa sổ kính trượt. Số 17 nằm ở bên kia đường. Chủ nhân của nó, một cặp đôi trung niên thân thiện, đã mời Simon vào uống cà phê và trông có vẻ thất vọng khi anh nói không cần, anh chỉ có một câu hỏi nhanh cho họ. Họ đã mua ngôi nhà này hoàn toàn mới vào năm 2001, từ khoảng thời gian đó nó chưa từng được giao bán. Phải, họ nhớ rằng số 18 được giao bán năm 2003. Nó đã được bán ngay sau vài tuần, họ nói với Simon, và điều tương tự xảy ra khi nó được giao bán lần nữa năm ngoái. Thực ra là, chúng tôi đã tính chuyện mua nó hai lần. Mặt tiền của nó đẹp hơn nhà chúng tôi và phòng cũng rộng hơn. Không may là, điều đó cũng được phản ánh trong giá của nó. Và khi nghĩ về việc đó, có vẻ điên rồ khi chuyển sang bên kia đường, dù điều đó không thực sự có lý lắm, phải không? Nó giống như khi bạn đi ăn ở ngoài và ai đó gọi món bạn muốn và bạn nghĩ, ồ, được thôi, mình không thể gọi món đó nữa vì cô ta đang ăn nó mất rồi, và rồi cuối cùng thì bạn gọi một món bạn không thích chút nào. Simon gật đầu, kinh ngạc. Anh muốn tránh những nhà hàng ra, nhưng dù sao, anh cảm thấy mình đáng ra nên biết rõ chủ nhân của số 17 Pardonerland đang nói về điều gì mà anh lại không biết. Anh dành quá nhiều thời gian gật đầu với những thứ chẳng có nghĩa lý gì với mình cả, chỉ để giữ phép lịch sự. Tôi cần hỏi anh một câu hỏi riêng tư, anh nói với Boskin. Cứ hỏi đi. Bố mẹ của anh. Phản ứng đó là không thể nhầm lẫn được một sự tức giận ngay tức khắc. Với Simon, vì đã hỏi, hay với ông bà Boskin. Simon không thể biết được. Anh biết một chút về họ nhờ có Connie. Tên họ là Nigel và Barbara. Họ sống ở Bracknell, Berkshire. Họ điều hành công việc kinh doanh riêng, cái gì đó có liên quan đến tạo tia laser được dùng cho kỹ thuật nhận dạng vân tay. Boskin đã lấy lại sự bình tĩnh. Để tôi đoán nhé, anh ta nói. Connie đã kể với anh là tôi không còn liên lạc với họ nữa. Tôi cho là cô ấy đã kể với anh tại sao. Cô ấy nói với tôi chưa từng thực sự hiểu được tại sao. Thật là vớ. Boskin kiềm được cơn tức giận. Một nụ cười. Gượng ép thay thế cho vẻ cáu kỉnh của anh ta. Như vậy là không hề. Đúng. Connie biết hoàn toàn chính xác chuyện gì đã xảy ra. Anh có thể kể cho tôi được không? Simon hỏi. Tôi không hiểu sao anh lại quan tâm. Nó có liên quan tới chuyện gì không? Tôi chỉ muốn biết thôi. Simon cố làm cho nó nghe như một sự tình cờ. Chẳng có lý do gì để nói với Boskin đó là nguyên nhân chính mà anh muốn gặp anh ta. Với tư cách là một người mà bố mẹ anh ta đang là bên cố gắng. Nhưng nếu anh rơi xuống đáy vực, họ sẽ ở đó vì anh, phải không? Boskin nói. Trong tình thế khẩn cấp, họ sẽ làm bất kỳ điều gì, họ sẽ chăm sóc cho anh. Simon chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Những ngày còn nhỏ, suốt thời thơ ấu của anh, mẹ đã làm anh ngộp thở với sự chăm chút của bà. Đối xử với anh như thể anh làm từ thủy tinh và sẽ tan vỡ nếu anh làm bất kỳ điều gì liều lĩnh kiểu như sang nhà bạn chơi. Giờ đây, thật khó để tưởng tượng Kathleen lại chăm sóc ai đó. Tiếng nói của bà đã mất đi trọng lượng lâu lắm rồi. Dù bà mới 61 tuổi và không có vấn đề gì về sức khỏe cả, bà cử động và nói năng như một di hài cổ mỏng manh lê bước dần về phía diệt vong. Simon thường tưởng tượng việc gặp gỡ bà với tư cách là một người xa lạ, mà thực ra đó chính là điều anh nghĩ về bà. Nếu được yêu cầu đoán tuổi tác và câu chuyện của bà, anh chắc chắn sẽ nói là 80. Và ở một thời điểm nào đó đã từng bị kề dao vào cổ bởi những tên sát nhân trẻ và mất đi ý chí muốn được sống. Anh mở miệng để bảo rằng trong những hoàn cảnh cấp bách thảm khốc nhất, anh sẽ tìm tới rất nhiều người khác nhau, bao gồm cả những người hoàn toàn xa lạ trước khi liên quan gì đến mẹ mình. Nhưng Boskin đang được đà nói. Bố mẹ gì mà lại không giúp đỡ con cái mình? Tôi không có anh chị em, nên không tồn tại bất cứ sự cạnh tranh nhằm đòi sự chú ý nào của họ cả. Tôi chẳng đòi hỏi họ phải hiến thận của mình. Chuyện gì đã xảy ra? Simon hỏi. Connie lúc ấy đang rệu rã, cả về thể chất và tinh thần, la hét trong giấc ngủ, ác mộng, tóc cô ấy rụng. Tôi thực sự lo lắng cho cô ấy. Tôi nghĩ, thì cô ấy đã không làm thế, cho nên chắc không phải là dại miệng khi nói. Tôi nghĩ cô ấy có thể làm chuyện dại dột. Simon gật đầu, thực sự lo lắng cho cô ấy. Trái ngược với giả vờ lo lắng cho cô ấy hả? Liệu đó có phải là điều Boskin đang làm vào khoảng thời gian đó không? Bố mẹ tôi nói rõ ràng rằng tôi không trông chờ được gì vào sự giúp đỡ của họ. Anh có hỏi xin sự giúp đỡ của họ không? Ồ, có chứ. Chẳng có gì là không rõ ràng về việc này cả. Tôi hỏi, họ nói không. Chính xác thì, anh muốn họ làm gì? Connie đã kể cho anh nghe về họ chưa? Boskin hỏi. Rằng họ tẩy não cô ấy và hăm dọa cô ấy, làm tê liệt suy nghĩ của cô ấy khiến cho cô ấy không thể tự nghĩ cho bản thân mình nữa. Simon lắc đầu. Cô ấy có nói họ rất khó chịu về chuyện hai người chuyển tới Cambridge. Boskin bật cười. Nói giảm nói tránh thường không phải sở trường của Connie, anh ta nói. Rất vui được biết là cô ấy đang mở rộng vốn khả năng của mình. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Simon hỏi. Với bố mẹ của anh, Connie đã cần phải tránh xa khỏi gia đình mình, đặc biệt là mẹ cô ấy. Tôi không biết tại sao tôi lại dùng thì quá khứ nữa, cô ấy vẫn cần như thế. Tôi đã hy vọng mẹ tôi sẽ hành động đúng như hình tượng của một bà mẹ. Mẹ, chỉ trong một khoảng thời gian thôi anh biết đấy, thúc đẩy sự tự tin của cô ấy, nói với cô ấy rằng cô ấy có thể có cuộc đời mà mình mong muốn, đạt được tất cả những gì cô ấy đã quyết tâm làm. Tôi đã tự mình nói với cô ấy cho tới khi tôi phát bệnh lên vì giọng điệu của chính mình, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tôi chỉ là một người, và tôi không phải một bậc phụ huynh, tôi ngang hàng với cô ấy. Dù tôi có nói gì đi nữa, chỉ tôi thôi cũng không đủ để thay thế gia đình của Connie, dù họ có ảnh hưởng xấu tới cô ấy đến mức nào. Và cô ấy hoàn toàn hiểu rõ họ đang gây tổn hại đến mình như thế nào, không phải là cô ấy không thể nhận thức được điều đó. Nhưng, cô ấy sợ phải phản đối mẹ mình, người không muốn cô ấy chuyển tới Cambridge. Thật là vô vọng. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ dụ dỗ được cô ấy xa lánh gia đình mình trừ phi tôi có. Thì, một thứ gì đó ngoài chính bản thân mình để dành cho cô ấy. Cô ấy và mẹ tôi luôn hòa thuận với nhau. Bố mẹ tôi đã tuyên bố yêu thương cô ấy như con đẻ. Nhưng, khi xảy ra chuyện như vậy, khi tôi nhờ họ đoàn kết lại và trở thành một gia đình cho Connie, họ nói, không, cảm ơn con, chúng ta không muốn dính líu vào. Anh có nghĩ họ thận trọng với việc khuyến khích cô ấy chống đối lại chính bố mẹ mình? Simon hỏi, họ không muốn can thiệp. Không, Simon nói dứt khoát, chẳng liên quan gì tới việc đó. Họ chẳng quan tâm quái gì đến Vô và Geoff Monk, chỉ để ý tới bản thân họ thôi. Họ không muốn gây khó dễ cho mình, đơn giản thế thôi. Bắt đầu làm nhảm về chuyện một người cần phải tự đứng vững trên đôi chân mình, lệ thuộc là không tốt. Thật là đáng tởm, thật lòng là vậy, một sự rũ bỏ trách nhiệm hoàn toàn. Tôi sẽ không bao giờ làm thế với con mình, nếu tôi có một đứa. Tôi nhìn họ và nghĩ, bố mẹ là ai? Tại sao con lại bận tâm về bố mẹ kia chứ? Là vậy đấy, tôi không nói chuyện với họ kể từ lúc ấy. Nghe có vẻ dữ dội, Simon nói. Anh cố tạo ra một biểu cảm không lấy gì làm vui vẻ để cho hợp với biểu cảm của Boskin, che giấu sự thỏa mãn của mình. Anh đã có một giả thuyết, và dù chưa được chứng minh là đúng, tất cả những gì Boskin vừa mới nói cho thấy anh sẽ sớm làm được điều đó thôi. 17. Connie. Đừng tỏ vẻ vui mừng được gặp em. Anh sẽ không cười nổi nữa đâu, một khi anh đã nghe những điều em phải nói ra đây. Cảm ơn anh vì đã tới. Anh ấy không phải là chồng mày. Anh ấy là một người xa lạ. Đây là cuộc gặp bàn chuyện công việc. Tôi cố đưa thực đơn cho Kit nhưng anh đẩy nó đi. Người anh có mùi bia. Chúng tôi đang ở trong nhà hàng ở Doubletree cạnh Hilton Garden House, khách sạn của Selina Gan và giờ cũng là của tôi nữa. Tôi thuê phòng ở đấy một tiếng trước. Không đói sao? Tôi nói. Em cũng không đói. Có vẻ thật đáng tiếc. Thức ăn có lẽ sẽ rất ngon. Vải nhung bọc bàn ghế màu xanh vỏ chanh và tím trông đắt tiền. Nó khiến tôi nghĩ về chiếc váy của người phụ nữ đã chết, màu sắc là giống nhau. Tôi đặt thực đơn xuống bàn, rót cho cả hai một ít nước. Đừng đùa giỡn, Kit nói. Tại sao chúng ta lại ở đây? Anh vẫn đang đứng, sẵn sàng cho một cuộc cãi vã, không có ý định tham gia vào một cuộc đối thoại với tôi mà không biết chủ đề sẽ là gì. Em ở khách sạn này, tôi không nói với anh Selina Gan cũng ở đây. Tất nhiên, anh có thể đã biết điều đó rồi. Em, hơi thở của anh dồn dập hơn, như thể một người đang chạy. Tôi tự hỏi có phải anh đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn không? Liệu khó khăn cho anh đến mức nào khi phải giữ nguyên vị trí? Em bỏ đi khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình mà không giải thích gì cả. Bữa tiệc sinh nhật đó chính là lời giải thích. Nó và chiếc váy anh mua tặng em. Anh thề với Chúa, con. Thôi quên đi, tôi nói. Em không quan tâm. Em cần nói với anh về việc khác. Ngồi xuống đi. Ngồi. Một cách miễn cưỡng, anh hạ mình xuống một chiếc ghế đối diện với tôi. Tôi chưa từng thấy một người trông không thoải mái đến thế. Vai so lại, hàm cứng đơ, mặt đỏ bừng. Chúng ta nên bàn chuyện công việc, anh nói. Cứ nói đi. Đây là một cuộc gặp mang tính chất công việc. Rốt cuộc thì là thế. Bạn không thể mời chồng mình đến một cuộc thảo luận về việc làm ăn mà lại không cho anh ta nói về công việc. Em là giám đốc tài chính và kinh doanh của Nuli. Tất cả chiến lược đều bắt nguồn từ em, tất cả mọi hoạch định. Em là người đảm bảo rằng mọi người đều được trả lương. Anh có thể đổ mồ hôi sôi nước mắt, đội của anh cũng có thể như vậy. Nhưng chúng ta đang phung phí thời giờ nếu em không làm công việc của mình. Đồng ý, tôi nói. Nếu em không nắm vững mọi chuyện, Nuli sẽ sụp đổ. Và anh nghĩ là em đang không nắm vững mọi thứ. Có phải vậy không? Em đã không nắm vững, không, tôi thừa nhận. Kể từ khi em thấy cái xác đó trên Rauthe Houses. Nhưng chỉ mới chưa đầy một tuần thôi. Công ty sẽ không tan tành mây khói bởi vì em không làm công việc giấy tờ trong một tuần. Dù sao thì, tất cả những chuyện này cũng chẳng liên quan. Bằng giờ này năm sau, Nuli có lẽ sẽ không tồn tại nữa. Mặt Kít trắng bệch, em đang nói cái gì vậy? Anh rất thông minh và giàu lòng quyết tâm, tôi nhanh chóng trả lời, quyết định rằng mình nên cho anh một sự bù đắp vì việc mất cả vợ lẫn công việc kinh doanh. Anh sẽ khởi đầu một công ty mới mà không có em. Em chắc chắn nó sẽ rất thành công. Miệng và mắt Kít bắt đầu chuyển động, co giật ngẫu nhiên, không phối hợp với nhau. Anh không nghĩ chuyện này lại có thể xảy đến với anh. Tôi biết anh cảm thấy gì. Làm sao em có thể? Em xin lỗi, em không yêu anh bớt đi chút nào so với trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Em tin anh ít hơn, thích anh ít hơn, sẵn lòng làm tổn thương anh nhiều hơn, nhưng tình yêu chưa hề thay đổi. Em chưa từng nghĩ chuyện này là có thể, anh có nghĩ thế không, Kít? Tôi cưỡng lại khao khát giải thích, biết rằng nó sẽ chẳng giúp ích gì. Làm sao em có thể bình tĩnh ngồi đó và thông báo dự định phá hủy tất cả những gì chúng ta đã có? Giọng Kít trống rỗng, khàn đặc. Cuộc hôn nhân của chúng ta, công ty của chúng ta. Em cần anh đọc một thứ. Tôi lấy lá thư ra khỏi túi, đẩy nó về phía anh. Em muốn anh xem nó trước khi Selina Gan xem. Một khi anh đã chấp thuận, em sẽ đẩy nó vào dưới cánh cửa phòng cô ta. Selina cũng đang ở đây. Anh có biết điều đó không? Kít chậm chậm lắc đầu, mắt anh mở to, nhìn chăm chú vào những chữ viết tay của tôi. Tôi đã nghĩ sẽ khó khăn, nhưng nó lại là lá thư dễ dàng nhất tôi từng viết. Tôi giả định, vì mục đích luyện tập trước, rằng Selina Gan vô tội và tôi đã giải thích mọi thứ, hay ít nhất là nhiều nhất trong khả năng của mình. Việc tìm ra địa chỉ của cô ả trong định vị vệ tinh của Kit, những sự nghi ngờ và sợ hãi của tôi, chúng đã khiến tôi đứng chờ trước cửa nhà cô ả và đi theo cô ả như thế nào, rằng tôi ước mình đã thẳng thắn hơn về chuyện này, nói chuyện trực tiếp với cô ả ra sao. Đó cũng là điều cô ả muốn nếu cô ả cũng sợ hãi và bế tắc như tôi. Tôi nghĩ, một lá thư trình bày thẳng thắn để làm rõ những hiểu lầm và xin lỗi từ một người vô tội tới một người vô tội khác. Tôi không mất thời gian lo lắng về những gì cần ghi vào và những gì cần bỏ qua. Tôi cung cấp rất nhiều thông tin cho cô ả biết vượt xa lượng cô ả cần. Kể cả việc tôi đang ở tại Garden House, dù trong một căn phòng hoàn toàn cách xa cô ả. Tôi rất xin lỗi nếu nó khiến cô cảm thấy như thể tôi đang đeo bám cô một lần nữa. Tôi viết, tôi thực sự không làm thế. Tôi chọn khách sạn này bởi cái tên đó hiện lên trong đầu tôi, bởi vì tôi gọi cho cô ở đây. Trong một thế giới lý tưởng nào đó, tôi sẽ khéo léo hơn và chọn một khách sạn khác, nhưng tôi đã kiệt sức và mức năng lượng của tôi gần cạn rồi, nên tôi không làm vậy. Đọc ngược từng đoạn của bức thư, trong khi Kít đọc nó, tôi nghĩ rằng mình đang làm rất tốt việc khiến bản thân mình nghe như một người tỉnh táo. Nếu tôi là Selina Gan, tôi sẽ đồng ý gặp và nói chuyện với tôi. Kít thả những trang giấy xuống bàn. Anh chậm chậm ngẩng đầu lên, dường như anh hầu như không thể chịu được việc đưa mắt lên để nhìn vào mắt tôi. Tôi. Sao? Tôi nói. Em đang đề nghị mua nhà của cô ta. Phải. Em điên à? thậm chí còn điên hơn nữa. Em đang đề nghị mua với giá chào bán 1,2 triệu bảng. Em không đủ khả năng. Thông tin của anh lỗi thời rồi, tôi bảo anh. Ngày hôm nay, giá chào bán đã là 1 triệu. Cô ta hẳn khá là tuyệt vọng khi giảm giá nó chỉ sau một tuần. Anh có nghĩ thế không? Kít gục đầu xuống tay. Vậy là em đang chào mời cô ta nhiều tiền hơn. Khi mà cô ta đòi hỏi ít đi, tất cả số tiền em không có và sẽ không thể nào vay mượn. Anh không hiểu, Connie. Giúp anh với. Hoặc anh có thể giúp em, tôi nói đều đều. Tất cả những gì em muốn bây giờ là được biết sự thật. Em không quan tâm nó là gì. Em thực sự nghiêm túc đấy. Dù có tồi tệ đến đâu đi nữa, kể cả có tồi tệ hơn mức em có thể tưởng tượng ra, em không quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Em không quan tâm nếu anh có từng giết ai đó hay không, một mình anh hay có sự giúp đỡ của Selena Gan. Em thậm chí sẽ không tới chỗ cảnh sát, em chẳng quan tâm nữa. Em chỉ quan tâm đến bản thân, em cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình. Dừng lại, em xin lỗi nếu mình làm anh phật ý, tôi nói. Em chỉ muốn anh nhận ra rằng việc này có thể thật dễ dàng, anh chỉ cần nói cho em thôi. Rồi em sẽ không phải nhét lá thư này dưới cánh cửa phòng khách sạn. Connie, anh tóm lấy bàn tay tôi từ bên kia bàn. Nói cho em. Tôi thấy có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt anh, nỗi sợ hãi, sự nhận thức, tính toán. Chủ yếu là nỗi sợ, tôi nghĩ. Ôi, Chúa ơi, con, anh không biết phải làm sao để. Tôi chờ đợi, không dám cử động một thời cơ nào vì sợ anh sẽ thay đổi ý định. Có phải tôi, cuối cùng thì, sắp sửa được nghe sự thật. Làm thế nào để anh thuyết phục được em đây? Anh nói bằng một giọng cứng rắn hơn. Anh không biết gì hết, anh chưa làm một điều gì hết. Không, mày không tưởng tượng, từng có một cơ hội và nó đã đi rồi. Anh đã chọn không nắm lấy nó. Em không tin anh, phải không? Anh nói. Không, em không tin. Sự nặng nề đang chìm dần trong tôi quá mãnh liệt đến mức trong một khắc tôi không nói được lời nào. Mày đã trông chờ gì chứ? Một lời thú tội đầy đủ. Thôi được rồi, cuối cùng tôi cũng nói. Nếu anh không kể cho em nghe sự thật, em sẽ phải tự mình tìm ra, kể từ lá thư này. Kể từ, tiếng cười của Kit làm tôi sốc. Tại sao một âm thanh ngắn gọn lại có thể chứa đựng nhiều nỗi căm giận đến thế? Xin lỗi, em đang muốn nói đến một mối liên hệ logic ư? Làm sao mà việc chia sẻ tất cả những chi tiết về nỗi khốn khổ của chúng ta với một người xa lạ và đề nghị mua một ngôi nhà em không đủ khả năng chi trả lại đưa em đến gần với sự thật hơn được? Có thể sẽ không được. Em sẽ nhận được gì với thứ này? Anh đập đập lá thư bằng mu bàn tay. Có lẽ là chẳng gì cả. Em làm không phải vì em nghĩ nó là một ý tưởng thông minh và chắc chắn sẽ thành công. Nếu tôi không kiệt sức đến thế, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để cho anh thấy tôi đã trôi xa đến tận đâu trong 6 ngày qua, từ trong địa hạt của những khả năng chiến thắng và những lựa chọn tích cực. Em đang làm điều này bởi đây là ý tưởng duy nhất em có, cách duy nhất em có thể nghĩ ra để giúp mọi việc tiến triển, khi mà giờ đây cảnh sát nói họ sẽ không làm gì hết. Một người phục vụ tiến lại, Kít giơ tay lên để từ chối anh ta, giống như người điều phối giao thông chặn dòng xe cộ. Chúng tôi không muốn gì ngoài việc được để yên một mình, anh gắt. Vài doanh nhân ở bàn gần đó quay lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một người nhướng mày. Em biết chắc chắn hai điều, tôi nói bình tĩnh, bám sát vào kịch bản của mình. Số 11 Bentley Grove đã xuất hiện trong định vị của anh với cài đặt là nhà. Một người phụ nữ bị sát hại ở đó, tại phòng khách. Em không thể giải thích được hai điều đó. Anh nói anh cũng không thể. Vậy nếu em muốn có được sự thật, em cần tìm hiểu thêm về ngôi nhà đó nhiều hơn so với những gì em biết ngay bây giờ. Tôi nhún vai, mua nó là kế hoạch duy nhất em có thể nghĩ ra. Đừng có mất công bảo em nó khó có thể thành công thế nào, em biết sẵn rồi. Em cũng biết rằng khi mua nó, anh sẽ tìm ra được đủ mọi thứ mà nếu không mua thì không thể nào biết được. Có mùi ẩm mốc trong tủ bát, một ngăn bí mật dưới sàn phòng ngủ. Connie, em không thể mua nổi số 11 Bentley Grove. Có, em có thể. Hay, nói đúng hơn là, chúng ta có thể. Em cần sự giúp đỡ của anh và anh sẽ phải giúp em. Nếu anh không chịu, em sẽ bắt đầu thủ tục ly dị ngay ngày mai. Hay thứ hai, sớm nhất em có thể. Em cũng sẽ rời khỏi Nuli mà không cần nhìn lại và từ chối bán cho anh một nửa cổ phần của mình. Em sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh, một đối tác ngang hàng không thèm đóng góp gì hết. Em biết chính xác cách để biến cuộc đời anh thành địa ngục và phá đổ Nuli. Đừng sai lầm mà nghĩ rằng em không dám làm. Tôi chưa từng nghe thấy một sự im lặng nào lớn tiếng đến thế. Những người khác trong nhà hàng đang nói chuyện, tôi có thể thấy miệng họ cử động, nhưng âm thanh đã bị nhấn chìm bởi màn đêm khổng lồ trong tâm trí tôi, trong cái nhìn chằm chằm kinh hoàng không lời của Kit. 2 hay 3 phút trôi qua, hai chúng tôi bất động. Rồi Kit nói, em đã biến thành cái gì thế này? Một người đang chiến đấu vì điều mình tin, tôi nói với anh. Tóm lại, anh sẽ giúp em chứ? Bằng cách nào? Tất cả những gì anh sẽ cần phải làm là ký vào các mẫu đơn em đưa và vào thời gian em bảo. Anh không được nghe về kế hoạch kiểm soát tài chính. Nói với anh thì có hại gì? Tôi uống một ngụm nước từ ly của mình, đột nhiên cảm thấy lo lắng, như thể giáo viên toán của tôi chuẩn bị chấm bài tập về nhà. Với tình thế hiện giờ, anh nói đúng, chúng ta không đủ khả năng mua số 11 Bentley Grove. Chúng ta chưa bán nhà mình, nó còn chưa được giao bán. Kể cả khi chúng ta giao bán ngày mai, khó có khả năng chúng ta sẽ có một người mua chắc chắn kịp lúc. Giờ đây khi giá chào bán của số 11 Bentley Grove hạ xuống 1 triệu, nó sẽ được bán chỉ trong vài ngày thôi. Nó sẽ được quảng cáo là một món hời, giảm giá để bán nhanh. Và nó lại nằm ở một trong những khu vực tốt nhất của Cambridge. Nếu phải đoán, em cho là một thỏa thuận sẽ được hoàn thành vào cuối ngày thứ hai. Anh có thể tiêm một ít thực tế vào mộng tưởng này không? Không. Kit nói, kể cả khi mình có hóa phép ra một người mua, mức cao nhất có thể có được từ Mellers là 300.000 bảng, chúng ta vẫn sẽ không thể mua được nó. Với thu nhập của chúng ta và lợi nhuận của Nuli, chúng ta có thể mua thế chấp được từ 800 đến 900.000, em nghĩ thế, không phải từ ngân hàng Halifax hay NatWest. Vậy từ ai? Có rất nhiều ngân hàng tư không mong muốn gì hơn là cho chúng ta vay một đống tiền và thay vào đó, chúng ta chuyển giao công việc kinh doanh và tài khoản cá nhân cho họ. Chúng ta chính là loại khách hàng họ muốn thu hút. Nghĩ về lợi nhuận của Nuli trong 2 năm qua xem, nó đã tăng vọt. Em sẽ cần phải thêm vào lợi nhuận của các dự án cho năm nay và năm sau những lượng bằng nhau, để mà ngân hàng nhìn vào những con số và nghĩ, tuyệt, không có rủi ro, nhưng việc đó cũng đủ dễ. Ngân hàng sẽ lấy Nuli và số 11 Bentley Grove làm thế chấp. Em không thấy có bất kỳ lý do nào họ lại từ chối chúng ta. Kit không nói gì. Ít nhất anh đang nghe. Tôi đã không chắc anh sẽ nghe. Tôi đã tưởng rằng tới thời điểm này mình sẽ phải nói chuyện với một cái ghế xanh vỏ chanh không người ngồi. Anh đã đọc lá thư, tôi nói chậm rãi, cố gắng trình bày bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn của mình. Anh đã thấy là em đang chào mời mức giá 1,2 triệu cho Selinagan, giá chào bán ban đầu. Em đã làm vậy vì hai lý do. Một, cô ta không muốn thấy hay nói chuyện với em. Một khoản thêm vào 200.000 mà cô ta không mong đợi, có thể là sự khích lệ cô ta cần. 2. Một khi tin tức truyền ra là số 11 Bentley Grove giờ đây đang bán với giá 1 triệu, nó sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm, có thể sẽ có nhiều người đấu giá lẫn nhau. Một khi điều đó xảy ra, giá sẽ lại tăng một lần nữa. Trừ phi Selinagan là đầu ngốc ngây thơ, cô ta sẽ biết điều này. Nếu muốn có được lượt trả giá mua ưu đãi, em cần phải suy xét đến việc nhu cầu có thể đẩy mức giá lên. Một cách thực tế nhất, em dự đoán mức giá trả cao nhất trong tình thế đó có thể là 1,1 triệu. Vậy tại sao lại không chào mua giá đó? Kit hỏi, giọng lãnh đạm. Tôi tự nhủ rằng như thế này là có tiến triển, anh đang quan tâm đến tính khả thi, ít nhất là như vậy. Hỏi những câu hợp lý. Em đã nghĩ về chuyện đó, tôi nói với anh. Nhưng sự kết hợp giữa ác cảm của Selinagan dành cho em và khả năng dù gì cô ta cũng sẽ có được 1,1 triệu bảng khiến cô ta sẵn sàng đuổi cổ em đi hơn. 1,2 triệu là mức chào mua mà cô ta phải thật sự điên rồ mới từ chối, em không thấy có lý gì cô ta lại làm thế. Và cô ả sẽ biết những điều về ngôi nhà mà không ai khác biết, về những thứ được che giấu ở đó và thứ gì đã bị lấy đi. Một cái xác người phụ nữ, chiếc bút tử thần. Tôi có thể gọi cho Lansing Damis và đưa ra tên giả, yêu cầu Lauren Turner cho tôi xem số 11 Bentley Grove, nhưng như thế thì có ích gì. Kể cả một nhân viên môi giới hiểu biết cũng chỉ nắm được một phần nhỏ những gì chủ nhà biết. Chào mời Selinagan hơn 1 triệu bảng có vẻ như là một cách tốt để thuyết phục cô ta nói chuyện với tôi. Em có nghe thấy chính mình đang nói gì không? Kit xì một tiếng, vươn người qua bàn như thể sự gần kề hơn cùng thái độ thù địch của anh có thể khiến tôi thay đổi ý định. Một lời đề nghị cô ta phải thực sự điên rồ mới từ chối. Đó là lời đề nghị em phải thực sự điên rồ mới đưa ra. Kể cả nếu như chúng ta có thể vay 900.000 bảng từ ngân hàng tư nhân. Làm sao chúng ta có thể chi trả các khoản thu hàng tháng? Tôi đã chặn trước mọi câu hỏi anh có thể đưa ra, mọi sự phản đối có thể. Em đã làm vài phép tính ước đoán rồi. Nếu vay thế chấp chỉ trả lãi, Và nếu chúng ta đổ vào 90% tiền lương và tất cả số tiền tiết kiệm cá nhân, chúng ta có thể đủ khả năng chi trả hết trong 2 tới 3 năm, tùy thuộc vào các biến số khác nhau. Sau đó, em không biết, có thể chúng ta sẽ giàu từ một thương vụ làm ăn mới nào đó, hoặc... Không, dừng lại. Tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không nói dối để khiến chuyện dễ dàng hơn, cho Kit hay cho tôi. Sẽ không có việc kinh doanh mới, chẳng có chúng ta, không còn nữa. Khi chúng ta không thể chi trả các khoản được nữa, số 11 Bentley Grove sẽ bị thu hồi, tôi bảo Kit. Điều đó là không thể tránh khỏi và cũng không làm em lo lắng. Nếu em vẫn chưa tìm ra điều mình cần biết trong 2 năm nữa, khả năng là em sẽ không bao giờ tìm được. Đến mức ấy, em sẽ phải nghĩ đến chuyện từ bỏ. Em đang đề xuất một kế hoạch dù biết rằng nó sẽ đẩy em vào cảnh phá sản. Có tiền cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu anh không sẵn sàng chi dùng nó vào những điều quan trọng. Em cho là nếu mình thực sự không một xu dính túi theo nghĩa đen, chính phủ sẽ phải cho em một chốn nào đó để ở, một phòng trong một ngôi nhà chung, một căn hộ cộng đồng, cả phụ cấp nữa. Em sẽ không chết đói đâu. Những con số của em không trùng khớp, Kit nói, một nụ cười chế nhạo đắc thắng hiện lên trên mặt anh. Anh nên biết hơn mới phải. Có bao giờ những con số của tôi lại không khớp? Sự kích động ngấm vào trong tôi. Cuộc đời em có thể đổ vỡ nhưng kỹ năng kế toán của em vẫn còn nguyên vẹn. Chúc mừng, em đang nói về chuyện vay 900.000 bảng, nhưng trong thư chào giá 1,2 triệu bảng. Kit đập nó lần nữa bằng mu bàn tay. 300.000 còn thiếu từ đâu ra? Từ việc bán Melrose Cottage, tôi nói. Anh nói về chuyện hóa phép ra một người mua. Đó là chính xác những gì em sẽ làm. Một người mua chắc chắn mà không làm chúng ta thất vọng, để chúng ta có thể giao dịch với Selina Gan ngay lập tức và biết rằng nó sẽ không thất bại. Ai? Em đang nói nhảm đấy. Em không có thời gian để tìm được ai hết. Ngôi nhà thậm chí còn chưa được giao bán trên thị trường. Bố mẹ em sẽ không giúp em tự làm mình phá sản đâu. Chắc chắn, họ sẽ đột quỵ vì lên cơn đau tim nếu họ nghe thấy điều anh vừa nghe. Fran và Anton chẳng có tiền bạc gì. Người mua của em là ai? Connie. Em đang ảo tưởng quá rồi đấy. Chúng ta sẽ bán Melrose Cottage cho chính chúng ta. Cho Nully. Không có phản ứng. Tôi tiếp tục. Hiện giờ Nully đang có 150.000 bảng trong tài khoản, có thể nhiều hoặc ít hơn. Về mặt pháp lý, nó là một thực thể tồn tại tách biệt với anh và em, dù chúng ta sở hữu nó. Đây là cách mọi thứ hoạt động. Nully mua Melrose với giá 300.000 bảng. Em không biết, có thể nó có thể trả cao giá hơn một chút, 320.000 ví dụ, hoặc 350.000. Phải, khi nghĩ về chuyện đó, em nghĩ có thể Nully quá ấn tượng với nội thất cao cấp của ngôi nhà. Nó sẽ không cưỡng lại được việc trả giá thêm 50.000 để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Người giám định sẽ được báo rằng đó là mức giá mà người mua và người bán đồng thuận và sẽ không nghĩ đến chuyện thắc mắc gì hết. 350.000 bảng không phải là mức không thể hình dung được so với ngôi nhà của chúng ta, với tất cả những công sức chúng ta đã bỏ vào nó. Tất cả những công sức anh đã bỏ vào, Kit lầm bầm. Tôi sẽ không tranh cãi với anh, điều đó cũng có lý. Nully trả 100.000 cho Melrose, vay 250.000, tôi nói. 50.000 còn lại trong tài khoản công ty sẽ chi trả cho phần lệ phí chứng từ, các chi phí pháp lý, mọi thứ, có thể thậm chí còn thừa một ít để trả lương. Anh phải cười, đúng không, ít, không thì anh sẽ khóc mất. Ngay khi Nully sở hữu Melrose, nó sẽ giao bán ngôi nhà, sẽ không mất quá lâu để bán đâu. Một người bạn học cùng em ngày xưa sẽ mua nó, hoặc một trong số những người bạn của bố mẹ muốn ở một ngôi nhà nhỏ hơn khi giờ đây con cái họ đều đã đi rồi. Trong khi đó, chúng ta sẽ có một khoản gộp từ việc bán nhà của chúng ta, ta sẽ có 550.000 tiền mặt. Chúng ta đặt 300.000 cho số 11 Bentley Grove và vay 900.000. Không, tôi tự sửa. Xin lỗi. Chúng ta đặt vào 290.000, vay 910.000. 60.000 không trả vào đó sẽ dùng cho lệ phí, chắc chắn sẽ rất tốn kém, và các chi phí thủ tục. Ngay khi Melrose được bán cho một người mua thực sự, Nully lấy lại được 290.000 và cuối cùng chỉ còn lại 60.000. Rồi nó cũng sẽ không còn lại gì cả, bởi nó là chúng ta và chúng ta cũng là nó, lúc ấy chúng ta đã dùng hết số tiền 60.000 đó rồi. Ngoại trừ những thứ khác, đây là một cách tuyệt vời để lấy được một khoản tiền lớn từ công ty mà không mất thuế. Kit không nói gì cả, thậm chí còn không chớp mắt. Có lẽ anh chết rồi, tôi đã làm anh sốc đến chết. Đầu tiên em nghĩ Nully có thể mua số 11 Bentley Grove, nhưng như vậy không được, tôi nói. Em cần phải chuyển tới sống ở đó, em sẽ không tìm ra được gì nếu không ở đó. Nếu Luli sở hữu ngôi nhà và em sống ở đó, nó trở thành một dạng lợi nhuận có thể bị đánh thuế. Thêm vào đó, một ngân hàng tư sẽ không đời nào cho Luli vay nhiều như nó sẽ cho chúng ta vay, và nó sẽ đánh mức lãi suất gấp đôi điều kiện cho các khoản vay thương mại khó khăn hơn nhiều so với cho vay mua nhà cá nhân. Theo chiều như thế này, mọi chuyện mới hoàn hảo. Luli mua Melrose, nơi chúng ta không còn ở nữa, nên nó không phải là khoản lợi nhuận có thể tính thuế, nó là một sự đầu tư. Chúng ta sẽ nhồi cho ngân hàng vài thứ vớ vẩn về việc có thể cho thuê nó. Im đi, Kit gầm lên. Anh không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ là im đi. Vâng lời, tôi chờ đợi anh chuẩn bị sẵn sàng để xé xác tôi ra trong im lặng. Anh không phải là người nóng vội, Kit ấy. Anh sẽ muốn luyện tập đợt tấn công của mình trước. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang quan sát chúng tôi và vờ như không phải thế. Tôi suy tính chuyện thông báo cho công chúng, đừng có bận tâm một cách tinh tế như vậy. Chúng tôi không thèm quan tâm mọi người nghĩ gì về mình đâu. Đột nhiên, một cách tuyệt vọng, tôi muốn một ly Cairo Royal. Đây là một nơi rất hợp với Cairo Royal. Tại sao mọi người lại muốn uống cái gì khác trong căn phòng nhung tím và xanh vỏ chanh với ánh sáng dịu nhẹ cùng khung cảnh nhìn ra sông này? Tôi không thể gọi một ly Cairo Royal. Như vậy sẽ là không đúng, không thích hợp. Connie điên khùng. Em có hiểu chuyện này điên loạn đến mức nào không? Kit nói sau vài phút. Anh đang hạ giọng mình tới mức thì thầm. Có lẽ anh thực sự quan tâm đến việc tạo dựng một ấn tượng tốt, ngay cả như bây giờ. Tôi tự nhắc mình rằng tôi chẳng biết gì về anh cả, chẳng có gì là quan trọng. Em nói, lúc ấy, chúng ta đã chi hết số 60.000 ấy rồi, như thể trong đó có phần lợi nhuận nào cho chúng ta. Phải, chúng ta sẽ chi dùng số 60.000 đó, hoan hô. Chúng ta sẽ dùng số tiền ấy để mua một ngôi nhà mà sẽ mất sau 2 năm bởi vì ta không đủ tiền trả. Và Nuli, thứ mà chúng ta đã mất quá lâu để gây dựng và đổ vào đó tất cả công sức, nỗ lực, Nuli sẽ trôi tuột xuống cống. Khi mà Melrose được bán cho một người chủ đích thực xong xuôi, chúng ta sẽ có gì cơ? 2-3 tháng không thể trả lương cho ai. Anh nói đúng, tôi cắt lời anh. Nuli sẽ là thương vong trong kế hoạch, gần như chắc chắn là vậy. Và chúng ta sẽ mất cả 2 ngôi nhà, Melrose Cottage và số 11 Bentley Grove. Xét về mặt tích cực thì, nếu số 11 Bentley Grove bị thu hồi, chúng ta có thể lấy được một ít từ số tiền bán nhà chênh lệch, phụ thuộc vào việc ngân hàng bán nó với giá bao nhiêu. Và khi Nuli bán Melrose, kể cả lúc đó nó đã rạn nứt rồi, vẫn sẽ là 300.000 quay trở lại túi chúng ta, trừ đi các khoản phí có liên quan tới việc phá sản. Chúng ta sẽ chẳng còn lại gì hết, Kit nói, giọng anh nặng một nỗi thống khổ. Đó là điểm chung của những con người phá sản. Dùng não em đi, chết tiệt. Em nghĩ anh đang bi quan quá rồi, tôi bảo anh. Chúng ta sẽ kiếm được thứ gì đó từ nó. Hãy nhớ, có 2 ngôi nhà để bán lấy tiền. Giờ là lúc tỏ ra hào phóng, khuyến khích anh ấy. Anh có thể lấy tất cả số đó, tôi nói. Tất cả những gì chúng ta còn lại khi tất cả chuyện này kết thúc. Em thực sự nghiêm túc với điều mà em vừa nói. Em không quan tâm nếu sau này có nghèo khổ và vô gia cư. Một giọng nói trong đầu tôi, của mẹ tôi, chắc thế, nói rằng con không quan tâm nghe cũng được đấy. Con nên quan tâm. Nhưng tôi không quan tâm. Em cần phải biết sự thật, tôi nói với Kit. Em có thể không bao giờ tìm ra được, nhưng nếu có, thì đây là cách chuyện đó sẽ diễn ra. Kế hoạch này có thể là khởi đầu cho việc em sẽ có được vài câu trả lời cho những câu hỏi của mình. 1,2 triệu bảng, câu trả lời đắt nhất trong lịch sử thế giới. Nếu anh phản đối, em sẽ ly dị anh, đúng không? Kit nói, tôi gật. Chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng ta nếu anh đồng ý? Cũng còn tùy, nếu em tìm ra sự thật, và sự thật là anh không phải kẻ nói dối, không phải tên sát nhân. Tôi nhún vai, có lẽ chúng ta có thể tìm được cách để trở về như cũ, nhưng tôi ngừng lại. Thật không công bằng khi mời gọi hy vọng ảo tưởng cho anh, dù nó có thúc đẩy động cơ của tôi đi nữa. Em nghĩ dù sao thì, cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ là kết thúc rồi, tôi nói. Đấy là điều mà em sẽ gọi là không có não. Nụ cười của Kit run run. Nếu phải lựa chọn giữa việc chắc chắn đánh mất người phụ nữ anh yêu và chỉ có khả năng đánh mất cô ấy thôi, anh sẽ phải chọn cái chỉ có khả năng ấy. Anh đứng lên, anh sẽ ký bất kỳ thứ gì em muốn anh ký. Chỉ cần nói ra, em biết phải tìm anh ở đâu. Chương 18. Anh cần em làm một chuyện cho anh. Em cũng chào anh. Charlie làm mặt thô lỗ với cái điện thoại. Em ổn, cảm ơn vì đã hỏi. Anh đang ở đâu? liên hệ với Alice Van Cos, sắp xếp một cuộc gặp với cô ấy sớm nhất có thể. Alice bin chứ, xin lỗi, cô ấy đã bỏ họ Van Cos rồi. Tìm hiểu xem lần cuối cô ấy gặp Connie Boskin là lúc nào và điều gì. Oa, đợi một phút đã. Đây là kiểu hội thoại cần đến sự góp mặt của một ly rượu vang trắng, lạnh, hoàn toàn không ngọt. Charlie nhấn nút tạm dừng trên điều khiển từ xa, lê mình khỏi ghế sofa và đóng rèm phòng khách lại kín hết mức có thể. Hai bên rèm không gặp nhau ở giữa, cô đã treo nó quá ẩu. Lee từng bảo tháo chúng xuống và treo lại cho đúng cách đi, nhưng theo như Charlie nhận thấy, rèm cửa thuộc vào loại chỉ có duy nhất một cơ hội. Chị em cũng vậy. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận với bất kỳ ai, nhưng cô rất vui mừng khi được về nhà. Lại một lần nữa được làm nữ hoàng của một ngôi nhà ống nhỏ, bài trí xấu xí, không còn là một kẻ ngoại đạo ở thiên đường nữa. Connie Boskin biết Alice ư? Cô nói, cố ghìm cái ngáp. Alice là người chữa bệnh theo liệu pháp vi lượng đồng căn của cô ta, Simon nói. Anh cần được biết lần cuối hai người gặp nhau, Connie đã nói những gì, liệu cô ấy có biết chút manh mối gì về nơi Connie hiện đang ở không? Dù có nguy cơ bị coi là ích kỷ, em muốn biết bản danh sách cần làm đó có liên quan gì đến em không? Em đang xem DVD, cho tới giờ thì nó vẫn rất hay. Tội ác tiềm ẩn. Vai chính là một đứa con nuôi bị tâm thần tên là Esther, kẻ dường như có ý định sát hại tất cả anh chị em của mình. Charlie cảm thấy đồng điệu mãnh liệt với con bé, dù cô ngờ rằng đó không phải là phản ứng mà đạo diễn hy vọng khơi gợi nên. Anh không thể nói chuyện với Alice được, đúng không? Simon nói một cách nôn nóng. Cả hai người đều có miệng và có tai, lần cuối em kiểm tra là như vậy. Ý anh là anh không muốn nói chuyện với cô ta. Charlie tự rót cho mình một ly rượu vang, mừng là anh không trực tiếp có mặt ở đây để trông thấy cô cười. Nụ cười nhạt dần khi cô nghĩ ra rằng việc anh không muốn nói chuyện với Alice có thể được hiểu theo rất nhiều cách, không ưa, ngại ngùng, nỗi ác cảm khi phải gặp lại quá khứ. Bất kỳ cái nào trong số đó cũng ổn thôi, Charlie nghĩ, đặt lại rượu vào trong tủ lạnh. Tình yêu đơn phương tàn héo, kiểu tình yêu mà anh biết rằng nó sẽ bị phóng đại thành nỗi đau đớn khổ sở hơn khi phải đối mặt với đối tượng của mình. Không, lố bịch, có thể thấy rõ trong giọng nói của anh rằng Alice chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Connie mới là người anh đang quan tâm bây giờ. Và không, Charlie khẳng định chắc chắn với bản thân mình, không phải theo cách đó. Anh không muốn nói chuyện với Alice, không đâu, Simon đáp. Charlie cũng không muốn, nhưng cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô từ chối. Tối, anh sẽ vượt qua sự ngần ngại của mình và làm điều anh phải làm để có được những thông tin anh muốn. Đây là cơ hội của cô để ngăn chặn một cuộc tái ngộ. Được rồi, em sẽ giúp. Anh ở đâu? Vẫn ở Cambridge. Anh sắp về chưa? Chưa. Anh sẽ tới Bracknell để nói chuyện với bố mẹ của Kit Boskin. Bây giờ ư? Khi anh đến nơi thì nửa đêm mất rồi. Họ sẵn sàng đón tiếp anh ngay đầu buổi sáng rồi. Anh sẽ ở lại trong xe ô tô bên ngoài nhà của họ. Đoán trước sự phản đối của cô, anh nói anh quay về nhà chỉ để dành ra vài tiếng đồng hồ trên giường thì chẳng có ích gì. Dù sao thì anh cũng sẽ không ngủ. Cứ như kiểu chẳng có việc gì khác để làm trên giường ngoài ngủ ấy. Vậy là anh đang trình bày quá nhanh so với cô hiểu. Kip Boskin cho anh số điện thoại của bố mẹ mình. Tại sao anh ta lại làm thế? Tại sao Simon lại hỏi xin số? Danh bạ điện thoại cho anh số. Chỉ có duy nhất một Boskin ở Bracknell, vần nờ cho Nigel. Nhưng anh đã gặp Kip Boskin rồi. Ừ, hỏi anh ta tận 3 lần liền nguyên do gây ra sự chia rẽ giữa anh ta và người thân. 2 lần đầu anh ta tránh né câu hỏi, phải đến câu trả lời thứ 3 mới cho thấy anh ta đang che giấu điều gì đó đáng để tâm. Anh ta cho anh một thứ mà bề ngoài có vẻ như là một câu trả lời đầy đủ, nhưng nó hoàn toàn chỉ để gây nhiễu về tâm lý, dùng rất nhiều từ ngữ để làm anh phân tâm, để anh không nhận ra là anh ta đang không cho anh biết gì hết. Anh ta nói bố mẹ mình không chịu đoàn kết lại, không chịu trở thành gia đình với Connie khi cô ta cần đến. Điều đó gần như chẳng có nghĩa lý gì. Có thể anh ta đã quyết định rằng đó không phải là việc của anh. Charlie hỏi. Cô có thể hiểu được tại sao Kit Boskin từ chối thảo luận về mối quan hệ đã bị tàn phá nghiêm trọng với một tay thám tử cộc cằn anh ta chưa từng gặp bao giờ. Không, anh ta đang sợ hãi. Dừng một lúc, Simon thêm vào. Anh ta là kẻ xấu. Đừng bắt anh phải chứng minh bởi vì anh không thể. Chưa thôi. Anh còn không biết được liệu có kẻ xấu ở đây không. Anh ta nói với anh là Connie không muốn nói chuyện với anh, cô ta đang tức giận vì anh đi xa mà không nói cho cô ta biết. Như thế nghe có ổn không? Có đấy, Charlie nói. Lúc trước, em cũng tức giận với anh vì anh khởi hành đi Cambridge mà không nói cho em. Em đáng ra có thể đi cùng anh. Nếu như anh ta cũng đã giết vợ và đó là lý do cô ta không trả lời điện thoại thì sao? Hoàn toàn do anh phỏng đoán. Simon, em biết được bao nhiêu người cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình. Anh bị ám ảnh với bố mẹ của Kit Bowskin rồi, Charlie cầu nhầu. Kể từ bây giờ, đây sẽ là nguyên tắc xuyên suốt dẫn dắt cho anh. Bất cứ khi nào có hai người nói những điều sai khác và anh không biết phải tin ai, nếu một trong số họ từ bỏ hai con người mang họ tới cuộc đời này, anh sẽ tin người còn lại. Như thế, thật sự ngu ngốc. Charlie cười và nhấp một ngụm rượu. Không, không hề. Cha, thật là một luận điệu thuyết phục. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời, anh đều nghĩ đến việc mẹ mình chết đi từng ngày một. Anh nghĩ về việc mình sẽ cảm thấy tự do thế nào. Và rồi anh nhận ra có lẽ bà sẽ sống thêm 30 năm nữa. Charlie chờ đợi, đếm từng giây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vấn đề là anh sẽ không bao giờ định nói với bà, rất tiếc, mẹ. Hãy bước ra khỏi cuộc đời con đi, Simon tiếp tục, bất kỳ ai có trái. Tim đều biết bố mẹ mình sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó, bất kỳ ai có khả năng thông cảm với người khác dù chỉ một chút. Hơi thở giữa từng câu chữ nghe còn rõ hơn lời nói. Simon sẽ không muốn thảo luận trực tiếp chuyện này, Charlie đoán, chỉ có khoảng cách mới khiến cuộc hội thoại này khả thi với anh. Không có đứa con nào nên từ mặt bố mẹ mình, không thể nào nếu không có cơ sở vững chắc, anh nói. Không thể nào trừ phi đó là chuyện sống chết. Charlie không chắc là mình đồng ý, nhưng cô tạo ra một âm thanh khiến Simon nghĩ rằng cô cũng đồng quan điểm. Nếu Kit Bowskin không muốn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, có khả năng là bố và mẹ anh ta cũng sẽ không chịu nói đâu, cô chỉ ra. Rủi ro đó anh phải chấp nhận thôi. Chấp nhận đi, Zeller, anh ấy sẽ không về nhà đâu. Charlie mang theo ly rượu vang vào phòng khách và buông mình xuống ghế sofa. Đứa trẻ mồ côi tâm thần Esther bất động một chỗ, quắc mắt với cô từ màn hình TV. Kể cả khi bố mẹ anh ta kể cho anh lý do xảy ra sự rạn nứt đó, vậy thì sao chứ? Cô hỏi. Làm sao mà nó lại liên quan chút gì đến việc Connie nhìn thấy một xác chết trên một trang web bất động sản? Cứ cho là chị ta thấy cái thứ đó đi. Em vẫn cảm thấy không thuyết phục, em không quan tâm có bao nhiêu nhân chứng độc lập đã xuất hiện. Chiếc máy ảnh của cô đang nằm trên tay vịn ghế sofa bên cạnh cô. Charlie đặt ly xuống và cầm máy ảnh lên. Kể từ khi trở về từ Tây Ban Nha, cô luôn giữ nó bên mình, bên giường khi cô đang ngủ, trên cửa sổ nhà tắm khi cô đang ngâm mình trong bồn. Cô bị nghiện việc ngắm nhìn những bức ảnh mình chụp lốt Dolphins. Độc lập, Simon nói, cách dùng từ hai đấy. Gì cơ? Charlie nhìn chăm chú vào Domingo bé nhỏ đầy mồ hôi, đang tựa vào thân cây huệ tây trồng ngược. Có hai người đã nhìn thấy thi thể người phụ nữ trên Roundhay Houses, Connie Bowskin và Jackie Napier. Không ai khác. Liệu có thể nào hai người duy nhất nhìn thấy cái xác trên trang web trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi nó ở trên đó, trước khi bị thay đi, lại vô tình là hai người đó? Hãy nghĩ về hàng triệu người đã có thể nhìn thấy nó mà xem. Có thể nào? Charlie làm một vẻ mặt la hét cho im lặng. Simon, chúng ta đã bỏ cái có thể nào sau lưng được vài năm ánh sáng rồi. Không có gì là có thể nào. Em vẫn nghĩ nó là một kiểu trò đùa thực tế kỳ cục. Hoàn toàn không có bằng chứng gì cả. Bằng chứng thực sự, em đang nói về cái đó, rằng có ai đó đã bị giết, bị thương, bất kỳ thứ gì. Ôi, Chúa ơi! Gì thế? Có chuyện gì vậy? Thật là gớm. Gớm bỏ mẹ. Cái gì gớm cơ? Khuôn mặt, trên núi. Bây giờ, em có thể thấy được nó thật rõ ràng. Mắt, mũi, miệng. Charlie bấm nút phóng đại trên máy ảnh. Em đã hỏi anh là trông gương mặt có quyến rũ không? Sao anh không nói với em đấy là một bản mặt xấu ma chê quỷ hơn? Trông như nhân vật giáp bá the hút từ bộ phim chiến tranh giữa các vì sao ấy. Ý em là sao? Giờ em có thể thấy nó. Giọng Simon có vẻ bực bội. Em đang ở nhà. Trên máy ảnh của em. Không có cách nào một bức ảnh có thể. Đấy là một bức ảnh toàn cảnh, tấm em chụp ở sân thượng. Bể bơi, bếp nướng thịt, vườn, núi và một khuôn mặt xấu xí. Khuôn mặt anh thấy không hiện lên trong một tấm hình, Simon nói. Simon, em đang nhìn vào một khuôn mặt ở đây. Một ngọn núi có thể có bao nhiêu khuôn mặt? Em không thể nhìn ra được gì từ một tấm hình, anh nói cộc lốc. Có phải khuôn mặt anh thấy trông như giáp bá the hụt từ? Chiến tranh giữa các vì sao không? Có một khoảng lặng. Rồi Simon nói, nếu em không thấy nó ngay từ đầu, em không thể khẳng định mình đã thấy nó, không phải trên cơ sở một bức ảnh bé tí được. Em không được khẳng định như vậy với ai? Charlie trêu anh. Hội đồng phân loại mặt trên núi, có vấn đề gì nếu em cũng nhìn thấy? Nó có khiến anh cảm thấy mình bớt đặc biệt đi không? Không, anh có vẻ bối rối bởi câu hỏi của cô. Anh muốn em thấy nó, nhưng em lại không thấy. Nhìn thấy nó trên một bức ảnh không giống như vậy. Không, không giống, nhưng em vẫn có thể thấy nó, không phải trên núi. Charlie để điện thoại ra xa và nghít một tiếng thật to và dài. Khi cô kề điện thoại lên tai trở lại, Simon đang nói nhanh đến mức cô không thể theo kịp được điều anh đang nói. Điều gì đó về một ai đó tên là Basin. Chậm lại đã, cô bảo anh, em lỡ mất đoạn đầu rồi, anh bắt đầu lại đi. Basin Lambert, Wool, anh hổn hển nói, ngài giáo sư, người sống ở Bentley Grove, hàng xóm của Selina Gunn. Ông ta nói đã nhìn thấy Kit Bosky lúc trước, nhớ không, khi anh cho ông ta xem một tấm ảnh. Nói rằng Bosky đã lắp chuông báo động cho ông ta. Charlie có nhớ, và rồi anh tới công ty kinh doanh chuông báo động, ở đó người ta nói họ không nhận ra Bosky và anh ta không làm việc ở đó. Em nói với anh là em đã thấy một khuôn mặt trên núi trong khi em chưa hề thấy, em thấy nó trong một tấm ảnh. Câu chữ của Simon đụng nhau chăn chát, chúng luôn như vậy khi anh đang hào hứng. Tại sao em lại mắc sai lầm như thế? Thế? Bởi vì em đồng nhất bức ảnh với ngọn núi, đó là một sự đồng nhất chặt chẽ trong tâm trí em đến mức em nhầm cái này với cái kia. Charlie mở miệng định phản đối, nhưng rõ ràng là anh không có ý định dừng lại. Basil Lambert, Huân đã nhầm về việc Boskin là người đã cài đặt chuông báo động của ông ta, chúng ta biết thế. Nhưng nếu như ông ta đã đúng về việc nhìn thấy anh ta thì sao? Biết đâu việc bắt gặp Kit Boskin lại gắn bó quá chặt chẽ với cái ngày Basil lắp chuông chống trộm mới trong suy nghĩ của ông ta thì sao? Biết đâu có việc gì khác cũng xảy ra vào ngày hôm ấy và ông giáo sư đã nhầm lẫn hai thứ với nhau. Nghĩ về điều đó đi, chắc chắn là như vậy. Lý do gì khác khiến ông ta lại chắc chắn Kit Bosky là người lắp chuông chống trộm cho mình đến thế trong khi thực tế là không phải? Bởi vì ông ta già yếu và run rẩy và chỉ đơn thuần là đã nhầm thôi. Charlie không buồn thốt lên điều đó. Khi Simon đang như thế này, nói chuyện với anh chẳng có ích gì. Cô nghe một tiếng tách, rồi đường dây tắt lịp. Cô đã không còn hữu dụng. Đến lượt buổi tối của hiệp sĩ giáo sư Basin bị ngắt quãng, ông già tội nghiệp. Charlie cảm thấy thật lạ lùng khi cô biết điều gì sắp xảy đến với ông ta còn ông ta lại chẳng hay biết gì. Cô hy vọng không phải ông ta đang ngủ. Charlie thở dài rồi bấm nút chạy trên điều khiển từ xa và nằm dài người trên ghế sofa để xem nốt phần còn lại của bộ phim. Alice Pancott có thể đợi đến mai. Nếu Simon có nguyên tắc cốt lõi của mình, thì Charlie cũng có. Những người kết thúc cuộc điện thoại mà không nói câu tạm biệt không xứng đáng được đáp ứng những yêu cầu của họ ngay lập tức. Sam, Kate Combazagra lấy điện thoại khỏi tay chồng mình và đặt nó xuống bàn cà phê giữa họ. Nàng đang mặc bộ quần áo ngủ màu vàng, một tay cầm cuộn giấy bọc thực phẩm. Em cần sự chú ý của anh trong vòng 5 giây. Anh có nghĩ mình làm được không? Xin lỗi, anh có nhớ đi mua giấy cho máy in không? Không, xin lỗi, mai anh sẽ làm. Anh đã gọi cho hội đồng chưa? Anh phải làm thế à? Phải, để hỏi về việc thuê thùng lồng và lấy báo giá. Ồ, đúng rồi. Chưa, anh xin lỗi. Kết thở dài. Thôi được rồi, chỉ một câu hỏi nữa thôi. Và bởi vì em quá tuyệt vọng được nghe một câu trả lời có. Liệu có hợp lý không khi cho rằng anh đã bỏ bê không làm tất cả bốn việc anh đã hứa sẽ làm hôm nay? Là Connie Boskin trên điện thoại, Sam bảo nàng. Chị ta muốn anh hỏi xin Green số điện thoại của Jackie Napier. Không phải là một yêu cầu vô lý trong một số trường hợp. Ồ, không phải thế nữa chứ. Kết đập đập cuộn giấy bọc thực phẩm vào lòng bàn tay trái với một điệu bộ chắc chắn đủ tiêu chuẩn để coi là hành động đe dọa nếu như vũ khí gia dụng có vẻ bớt vô hại. Quên Connie Boskin đi. Lại đây và giúp em chuẩn bị đồ cho các con ngày mai nào. Em đã gần gói xong bữa trưa rồi. Nếu anh có thể lôi ra được những cái ba lô to đùng của chúng từ tầng hầm. Những cái mà có họa tiết rằn rĩ ấy, anh biết mà. Kết trình diễn một màn kịch câm, một người đang ngồi bật dậy từ ghế và vụt chạy. Sam không nhúc nhích. Chị ta đang ở tại khách sạn Garden House, anh nói, cùng khách sạn với Selina Gunn. Anh không chắc tại sao cái ý tưởng hai người phụ nữ đó ở gần nhau lại làm anh cảm thấy khó chịu. Có phải anh lo rằng Connie sẽ làm gì không? Không, chị ta không phải là người ưa bạo lực, tuyệt vọng thì đúng hơn. Vô số hành động bạo lực Sam gặp phải trong nhiều năm qua sản sinh từ sự tuyệt vọng. Anh đang chiến đấu với cảm giác thôi thúc được gọi Green và bảo anh ta tới khách sạn. Để làm gì chứ, khi anh ta đến đó? Thật điên rồ. Việc không muốn Connie nói chuyện với Jackie Napier cũng thế. Sam không thích nghĩ bản thân là đồ quái dị thích kiểm soát, loại người ra quyết định thay mặt người khác và biện minh điều đó trên cơ sở vì muốn tốt cho người ta. Anh có thể dễ dàng bảo với Connie rằng Jackie làm việc cho Lansing Damis, rằng anh không cần phải phiền đến Green, Connie có thể liên lạc với Jackie qua chỗ làm của cô ta nếu muốn nói chuyện. Lẽ đương nhiên là Connie sẽ muốn giữ liên lạc với người duy nhất trên thế giới chắc chắn tin tưởng mình, người phụ nữ thấy chính xác những gì mình đã thấy. Đặt vào địa vị của chị ta, Sam cũng sẽ muốn trao đổi ý kiến, đi vào các chi tiết. Vậy tại sao linh cảm của anh lại đang yêu cầu anh phải làm mọi việc có thể để tách hai người phụ nữ đó ra? Anh không thể ngừng nghĩ về điều gì đó Jackie đã nói khi anh phỏng vấn cô ta về người phụ nữ đóng giả làm Selena Gan và giao bán số 11 Bentley Brook. Cô ta biết tất cả những gì mình cần làm là nói về những người trông không giống như trong ảnh hộ chiếu. Nếu cô ta làm mình nghĩ về tất cả những người khác, cô ta sẽ không phải thuyết phục mình sẽ tự làm tất cả những điều đó. Đó là một trong những điều mọi người đều nói, đúng không? Trông anh ta chẳng giống ảnh hộ chiếu gì cả, tôi ngạc nhiên là anh ta vẫn được nhập cảnh về nước đấy. Có phải Sam nhớ nhầm không? Không, anh khá chắc chắn đó là những gì cô ta đã nói. Anh mở miệng định hỏi kết liệu anh có đang tưởng tượng ra những vấn đề vốn không tồn tại không, nhưng nàng đã rời khỏi phòng rồi. Chọn một con số giữa 1 và 30 đi. 16. Simon nói, ngày cưới của anh và Charlie. Hiệp sĩ giáo sư Basil Lambert vuông dê ngón tay giữa của mình lướt qua những cuốn sách trên chiếc giá gần mình nhất, đếm từng quyển một. Khi với tới quyển thứ 16, ông ta kéo nó ra khỏi rãy, móc gậy chống vào lưng chiếc ghế gần nhất và bắt đầu cố gắng nắm lấy cuốn sách bìa cứng to đồ sộ bằng hai tay. Simon bước lên để giúp, hối hận vì sự đa cảm của anh đã khiến ông ta phải lấy cuốn sách rõ ràng là nặng nhất trên giá, những lời thì thầm, tên là như vậy. Tiêu đề phụ là cuộc sống cá nhân trong nước Nga của Stalin. Ở yên đấy, vị giáo sư quát lên, chất giọng thật vang và quyền lực khi so với vóc dáng nhỏ bé của ông ta. Ta hoàn toàn có thể tự lo tốt. Ông ta làm một tràng những tiếng thở hổn hển khi đi quanh cái ghế rồi ngồi xuống nó. Rồi lại thêm nhiều những tiếng hổn hển nữa khi ông ta chỉnh lại quyển sách trên đùi mình. Simon quan sát nỗ lực của ông ta, cố không nhăn mặt, hy vọng cổ tay nhỏ xíu của ông Lambert luôn không rụng ra. Anh tự trách móc mình vì đã không đoán được ông già nghĩ gì, nếu biết thì anh đã chọn số 15 mỏng dính, những câu cách ngôn của La Rochefort-on. Có không ít sách để chọn, tất cả các bức tường đều được phủ kín. Có những giá sách phía trên cánh cửa, bên trên và bên dưới cả hai cửa sổ, tất cả đều chất đầy. Ở giữa hai chiếc ghế bành và ghế sofa là ba đống tạp chí. Ở trên cùng của một chồng là ấn bản tờ nhà kinh tế, trên chồng khác là tờ đánh giá phụ nữ. Chồng thứ ba đang đỡ hai chiếc cốc. Simon không nhìn được tên của tờ báo giữa chúng, nó có bức hình tượng nữ thần tự do ở một góc. Cậu khéo chọn đấy, ông giáo sư nói khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường. Những lời thì thầm là một cuốn sách xuất sắc khác thường. Giờ thì, chọn một con số giữa 1 và 656, ông lật dở qua các trang sách. Ông có chắc là cháu không làm ông mất ngủ không? Simon hỏi. Bộ áo choàng tắm màu đỏ đang khiến anh cảm thấy tội lỗi, bộ pyjama sọc màu xám, phần ống dài xám xịt của đôi tất thò ra từ đôi dép sỏ mềm màu nâu. Vận đồ như vậy không nhất thiết là đã đến giờ ngủ. Lambert Wool đã mặc nguyên si vào lần cuối cùng Simon ghé thăm, lúc buổi trưa. Còn chưa đến 10 giờ, ông già nói, khiến Simon cảm thấy như mình là một vị phụ huynh phiền phức bao bọc con cái quá đáng. Ta ngủ từ 4 giờ đến 9 giờ, và ta viết lách từ 11 giờ 15 đến 4 giờ, vậy cho nên miễn là chúng ta xong việc lúc 11 giờ. Ông liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử trên bậu cửa sổ, rồi nhấn mày với Simon, người vừa gật đầu. Tốt, vậy thì, số 11, ông giáo sư bật cười, trang 11 đây rồi, và giờ thì, một con số nằm giữa 1 và 43, xin mời. 22, sinh nhật của Charlie. Tuyệt vời, và cuối cùng, một con số giữa 1 và 34, 12, sinh nhật của Simon. Anh không thấy những sự lựa chọn của mình có thể tiết lộ bất kỳ điều gì về bản thân mà anh không muốn cho một người lạ biết. À, xin lỗi, ông giáo sư nhăn trán. cậu không thể lấy được từ thứ 12 ở dòng 22 được, ta e là thế. Đó là từ Chosky, danh từ riêng là không được. Cháu sẽ chọn số 11 nữa vậy, Simon nói, quá tò mò nên không lấy làm mất kiên nhẫn. Dụng ý của trò chơi này là gì? Cậu vừa chọn từ cuộc đời. Lambert Wall mỉm cười. Một kết quả rất ấn tượng, kết quả tốt nhất trong suốt một thời gian dài. Ông ta gập quyển sách lại, đặt nó trên tấm thảm màu be bên cạnh chân mình. Simon nghĩ về tấm thảm màu be của Selina Gan ở nhà bên cạnh, với vết ố của cây thông Giáng sinh ở một góc. Có phải những chuyên viên thiết kế đã trải tất cả các ngôi nhà với cùng một loại thảm khi họ xây chúng không? Nhìn từ bên ngoài, chúng có vẻ đồng bộ, một kiểu thiết kế, nhân lên 30 mấy lần. Simon nhận thấy mình đang nhìn chăm chú vào ba chồng tạp chí trước mặt. Tưởng tượng ra việc rời chúng đi làm lộ ra ba viền vết ố màu đỏ thẫm, mỗi cái có dạng hình đầu người. Anh tự nhắc mình hãy bình tĩnh lại. Basil Lambert, Quân đã kéo mình ra khỏi ghế và đang đi tập tễnh, mà không nhờ đến chiếc gậy, về phía một chiếc bàn đứng trước cửa sổ, với rất nhiều đồ chặn giấy trên đó nhưng chẳng có tờ giấy nào. Khi đến được đích, ông ta nhặt một chiếc bút không có nắp lên và viết gì đó vào một quyển sổ để mở trên bàn. Lưng quay về phía Simon, ông ta nói, cậu là con người của sự sáng suốt và là sức mạnh đại diện cho những điều tốt đẹp trên thế giới. Và cậu có một câu muốn hỏi ta, xin cứ hỏi đi. Simon cảm thấy bối rối. Có phải ông giáo sư vừa khó nhọc đi về phía chiếc bàn để ghi chép lại kết quả bài kiểm tra lập dị của ông ta không? Simon rất muốn được tìm hiểu nội dung của cuốn sổ một cách chi tiết. Mỗi khi có ai đó dành cho anh một lời khen, anh bị cám dỗ bởi cảm giác phải tranh cãi lại. Cuộc đời là sự lựa chọn thứ hai của anh. Anh đã chọn từ Chosky lần đầu tiên, một kẻ thảm sát hàng loạt. Từ đó nói lên điều gì về anh? Dựa trên cơ sở nào mà những danh từ riêng lại bị loại ra? Cái ngày mà ông lắp chuông chống trộm mới, thứ ba ngày 29 tháng 6. Làm sao cậu biết được đúng là ngày đó? Ông giáo sư hỏi. Ông đã nói với cháu, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Công ty chuông báo động xếp sao đã xác nhận thông tin đó. Cậu đã kiểm tra ta à? Cháu kiểm tra mọi thứ, Simon bảo ông, lúc nào cũng vậy. Nếu ta nói với cậu một ngày chính xác, thế nghĩa là ta hẳn đã tra nó trong nhật ký của mình. Đúng thế, vậy thì không việc gì phải kiểm tra. Lambert Quân hạ thấp mình ngồi xuống ghế, rồi nhấc mình dậy lần nữa để chỉnh bộ đồ. Simon chờ cho tới khi ông ta ngồi yên vào chỗ. Không cần quan tâm đến ngày tháng đâu ạ. Cháu cần ông nghĩ về ngày hôm đó. Ông lắp chuông báo động mới. Còn việc gì ngày hôm đó mà ông nhớ, bất kỳ điều gì mà xảy ra gần như cùng một lúc không? Có. Ông già hấp hái mắt nhiều lần liên tiếp. Trông thật khó coi, như thể có ai đó đang quậy tung bộ phận điều khiển mí mắt của ông. Ta đã đọc một cuốn sách lạ thường, Những con người của sự dối trá của M. Scott Peck. Nó đưa ra định nghĩa chuẩn xác nhất về sự xấu xa của loài người mà ta từng đọc. Simon mường tượng một dòng chữ hai từ đó là Gis và Bru. Còn gì nữa không ạ? Anh hỏi. Có, ta ăn một thứ gọi là Tian vào bữa trưa. Ta đã ăn và vẫn chưa biết Tian là cái gì, nhưng vị rất ngon. Nó có dạng hình ống. Ta thích hình dạng của nó lúc ở cửa hàng, nên đã nghĩ mình nên thử một lần. Ô, ta đã tới cửa hàng, tất nhiên, ở siêu thị. Vào ngày mà chuông chống trộm của ông được lắp, Lambert Wall gật đầu. Con gái ta chở ta vào buổi sáng tới Waitrose. Con bé chở ta mỗi sáng thứ ba. Nó muốn ta mua hàng trên mạng, nhưng ta không chịu. Simon gật đầu. Chuyện này sẽ chẳng đưa anh tới đâu. Vậy là ông đã đọc Những con người của sự dối trá, ăn trưa, đi mua sắm. Đúng, dù không phải theo thứ tự như thế. Ta đã đi ngủ lúc chiều, như mọi khi, 1 giờ tới 4 giờ. Ồ, và một trong những người hàng xóm đã rất thô lỗ với ta, làm hỏng cả một ngày đáng ra là khá vui vẻ của ta. Hàng xóm nào ạ? Ông giáo sư chỉ về phía cửa sổ. Một trong số những người sống trong ngôi nhà đối diện, ông nói. Anh ta bình thường là một tâm hồn tràn đầy sự lịch thiệp, và đó là lý do ta lại ngạc nhiên đến thế. Anh ta và vợ mua rèm cửa mới, và họ đang mang nó vào trong nhà. Cô vợ đã phải hạ ghế sau xuống để đặt vừa những cái rèm đó vào. Ta đi loanh quanh đấy để nói chuyện phiếm, có ý định bình phẩm về sự trùng hợp ngẫu nhiên, rèm cửa mới, chuông báo động mới. Không ép buộc quá đáng gì cả, ta đảm bảo với cậu, nhưng không ngờ là nó lại làm nảy sinh những vấn đề lớn hơn. Phản ứng của anh ta hoàn toàn không lường trước được. Anh ta đã làm gì? Anh chồng gào vào mặt ta. Không phải bây giờ, ông không thấy tụi này đang bận à? Rồi anh ta nói với vợ mình, đuổi cổ ông ta đi, nhé. Và rồi đi thẳng vào trong nhà, tay ôm một đống rèm cửa. Chúng cũng là những loại kém hấp dẫn nhất, xét từ những gì ta nhìn thấy qua túi bọc. Simon bắt đầu nổi gai ốc. Nhất định phải là thế, một người đàn ông bình thường thì lịch thiệp, đột nhiên thu thiển và lỗ mãng. Kibbleskin, ngoại trừ việc này chẳng có lý gì cả. Cứ cho câu chuyện có tồn tại đi, thì mối liên hệ sai trái của Kibbleskin là với số 11 Bentley Grove. Đó là địa chỉ vợ anh ta đã tìm thấy trên định vị vệ tinh của chồng, ngôi nhà chị ta đang xem lúc nhìn thấy cái xác. Số 11 Bentley Grove ở bên cạnh nhà của Basil Lambert, Wool, không phải đối diện. Vợ của anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi, ông già tiếp tục. Cô ta phải xin lỗi đến 20 lần. Mặc kệ anh ấy đi ạ, cô ta nói. Không phải tại ông, là tại 2 tiếng đồng hồ chúng cháu vừa mất ở xưởng làm rèm. Không bao giờ anh ấy hành xử như thế một lần nữa đâu ạ. Cậu cứ nghĩ xem, sau khi mất từng ấy thời gian đáng ra họ đã lắp đặt rèm xong xuôi rồi, nhưng hóa ra vẫn chưa. Simon lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, cùng tấm mà anh đã cho Lambert Wool xem lần trước, ảnh Kibbleskin. Gương mặt này ông thấy có quen không? Anh hỏi. Có, chính là anh ta, ông giáo sư nói. Người hàng xóm đã thua lỗ với ông. Phải. Từ ngôi nhà chính diện, Simon đi về phía cửa sổ và chỉ ra để tránh nhầm lẫn. Đúng vậy, cậu có vẻ ngạc nhiên. Kibbleskin sống ở Little Holling, Silford. Kibbleskin lại là hàng xóm của hiệp sĩ giáo sư Basil Lambert Wool ở Cambridge. Làm sao mà cả hai lời khẳng định đó đều đúng? Vậy là, người đàn ông trong ảnh, anh ta không phải người từ xếp sao, người đã lắp đặt chuông báo động cho ông. Lambert Wool lại làm trò máy mắt một lần nữa. Tại sao cái thằng cha bên kia đường lại đi lắp đặt chuông báo động cho ta? Simon chẳng còn tâm trí đâu để nhắc ông ta nhớ lại những gì ông ta đã kể vào lần cuối họ nói chuyện với nhau. Ông miêu tả anh ta là một trong những người sống trong ngôi nhà đối diện. Vậy là còn người nữa. Phải, anh chàng ban đêm. Simon cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên của mình. Có vẻ như anh đã thất bại, bởi ông giáo sư bật cười. Ta nên giải thích mới phải, người đàn ông bất lịch sự với ta là anh chàng ban ngày. Đó không phải tên thật của họ, ta quên mất chúng từ lâu rồi, ta e là thế, nếu ta từng biết được tên họ. Ông cho cháu biết về anh chàng ban ngày và anh chàng ban đêm đi, Simon cố nói một cách bàng quan hết mức có thể. Anh ban đêm kết hôn với chị ban đêm và họ có 2 đứa con, một trai một gái, nhưng ta chưa từng thấy ai trong số họ vào ban ngày, chỉ có buổi tối thôi. Và anh ban ngày kết hôn với chị ban ngày. Ừ thì, ta nói kết hôn, ai mà biết được điều đó có nghĩa lý gì trong thời buổi này. Có thể họ chẳng cưới nhau, nhưng họ chắc chắn là một đôi. Vậy là 6 người họ sống trong ngôi nhà đó, anh ban đêm, chị ban đêm cùng 2 đứa con của họ, và anh ban ngày, chị ban ngày. Ta không hiểu họ làm điều đó kiểu gì, ông giáo sư nói. Những ngôi nhà đó không to như nhìn từ bên ngoài đâu, còn không có đủ phòng trong ngôi nhà này cho ta và đại gia đình của ta nữa là. Một sự ngạc nhiên nữa, ông sống ở đây cùng gia đình mình ư. Lambert Wool mỉm cười, đưa tay chỉ xung quanh phòng. Ta đang nói đến những quyển sách của mình, ông nói. Simon hỏi câu tiếp theo mà không biết mình hỏi thế là có ý gì. Ông đã bao giờ gặp anh và chị ban ngày lẫn với anh và chị ban đêm cùng nhau chưa? Anh không thể nào suy nghĩ cho ra hồn khi đang nói chuyện với ông già được. Anh phải hy vọng rằng bản năng đang đẩy mình đi theo đúng hướng. Bây giờ khi cậu nhắc đến ta mới nhớ ra, không, ta chưa thấy. Anh và chị ban đêm ở đây vào những buổi tối, và ta đã nói, thế còn cuối tuần thì sao? Simon hỏi. Ta dành những ngày cuối tuần ở nhà con gái tại Horsett. Con bé đưa ta về lúc 10 giờ tối chủ nhật, ta chỉ đủ thời gian để giữ đồ đạc và có mặt tại bàn viết lúc 11 giờ. Họ quay lại với con số 11. Còn điều gì nảy ra trong đầu ông không? Simon hỏi. Có, tất cả những nhà với hơn một người ở đều có tôn ti trật tự nắm quyền, và ngôi nhà đối diện cũng không phải là ngoại lệ. Ta sẽ liều mình đoán là quyền đó thuộc về anh và chị ban đêm, họ và các con ở địa vị cao hơn. Sao ông lại nói thế? Simon không biết bất kỳ ai lại mua rèm cửa cho một ngôi nhà sở hữu bởi người khác. Cách sắp xếp vị trí đỗ xe của họ. Giáo sư mỉm cười. Anh và chị ban đêm đỗ xe của họ trong gara. Anh và chị ban ngày đỗ xe của họ ngoài đường. Họ không thể đỗ xe trên lối vào gara. Nếu anh hay chị ban đêm về nhà vào ban ngày, họ sẽ không thể cho xe vào được. Lúc nào cũng thế, bất kể đêm ngày, quyền được đỗ xe của họ được bảo toàn. Cậu không thấy thế có nghĩa họ là những cư dân được quyền ưu tiên, và vì thế họ hẳn là chủ nhân sao? Có thể như vậy, hoặc... Simon ngừng lại. Liệu nói thêm có phải là thiếu chuyên nghiệp không? Anh không thấy có lý do nào, đêm nay, để anh không nên làm chính xác những gì mình muốn. Đây không phải công việc, về mặt danh nghĩa thì anh vẫn đang trong tuần trăng mật. Hay anh và chị ban ngày không được phép ở đó, anh nói. Cậu đang ám chỉ điều gì? Vị giáo sư dướn người về phía trước. Trong một giây, Simon sợ rằng ông ta vươn người quá xa và sắp sửa bổ nhào khỏi ghế. Nếu như gia đình ban đêm không hề hay biết rằng họ đang chia sẻ ngôi nhà với anh và chị ban ngày, anh và chị ban ngày, Kit Boskin và ai? Kẻ mạo danh, ý cậu là thế, kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Lambert Wall suy nghĩ trong im lặng một vài giây. Không, ta e là cậu nhầm rồi. Điều gì khiến ông khẳng định thế ạ? Anh chàng ban ngày có chìa khóa vào nhà, chị ban ngày cũng thế. Ta đã thấy họ tự mở cửa vào, cùng nhau và đi riêng. Simon gật đầu. Anh nghĩ về loại người có thể kiếm được chìa khóa vào nhà và về Lauren Turner, một nhân viên môi giới bất động sản anh chưa từng gặp. Sam cũng chưa từng gặp cô ta, dù anh ta đã nói chuyện điện thoại với Lauren. À, ông giáo sư giơ ngón trỏ trên bàn tay phải của mình lên. Ta vừa nhớ ra một cái tên. Có kỳ lạ lắm không khi một phút trước cậu hoàn toàn không nhận thức được điều gì đấy, và ngay phút sau lại như thể một bức màn vừa bị tháo bỏ vào nó đây, thông tin mà đáng lẽ ra đã ở đó ngay từ trước tới giờ. Một cái tên, Simon gợi ý. Đúng, chị ban ngày tên là cá chị Ona. Dù cô ta nói với ta không ai gọi mình như thế cả, có chút đáng tiếc. Cách gọi tắt của những cái tên thiên chúa là một dạng mọi rợ, cậu có nghĩ thế không? Simon biết, với một cảm giác nôn nao nơi dạ dày, chuyện gì đang đến. Anh cũng biết một người tên là cá chị Ona. Tất cả những người cô ta biết gọi cô ta là Connie, ông già nói. Chương 19. Selina Gan đang đứng bên ngoài cửa chính khi tôi tấp xe vào lề. Một chùm chìa khóa đung đưa trên bàn tay phải của cô ả. Vẫn chiếc quần dài màu đen và áo vải linen xanh dương. Cô ả cũng giống nhân viên môi giới bất động sản, sẵn sàng cho cuộc gặp với một khách mua nhà tương lai. Không phải chính là tôi sao? Mái tóc vàng của cô ả được buộc gọn lên, trông có vẻ nghiêm túc. Tôi tự hỏi liệu cô ả có mang cùng một biểu cảm ấy khi buộc phải thông. Báo tin xấu cho bệnh nhân. Hay có thể cô ả không phải kiểu bác sĩ ấy, có thể cô ả dành cả ngày của mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các mẫu mô, không bao giờ liên hệ với chủ nhân của chúng. Từ cử chỉ của cô ả, tôi có thể thấy cô ả đang căng thẳng. Cô ả không mong đợi điều này. Tất nhiên cô ả không mong đợi gì việc này cả. Tại sao cô ả lại mong chứ? Tôi lau mồ hôi đọc ở môi trên và ra khỏi xe, tự nhắc mình rằng chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Tôi đã nói cho cô ả tất cả mọi thứ trong lá thư của tôi. Hôm nay đến lượt cô ả nói cho tôi những gì mình biết. Tôi không thể tin là cô ả không biết gì hết. Số 11 Bentley Grove là nhà của cô ả. Trừ phi cảm giác không phải vậy, khi tôi đi về phía cô ả trên lối đi có hoa oải hương chạy dọc hai bên. Ngôn ngữ cơ thể lạc lõng của cô ả gợi ý rằng cô ả cảm thấy bản thân đứng đó bên ngoài một ngôi nhà chẳng liên quan gì tới mình, và cô ả không chắc là vì sao. Tôi không muốn vào trong một mình, cô ả nói, và tôi nghe thấy được mong ước giá như số 11 Bentley Grove không phải của cô ả lớn đến thế nào. Cảm ơn vì đã đồng ý gặp tôi nói. Cô ả mở khóa cửa trước, mắt nhìn xuống, cô ả có ý muốn tôi vào trước. Cô ả thà ở ngoài trong ánh nắng và không khí trong lành, hoãn lại khoảnh khắc vào trong càng lâu càng tốt. Đó là lúc tôi biết chắc chắn cô ả sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi. Cô ả không muốn có mối liên hệ gì với số 11 Bentley Grove, và đó là một mong muốn mãnh liệt, không phải chỉ là một sở thích nhạt nhẽo. Khi chúng tôi cùng nhau vào trong, cô ả hẳn phải cảm thấy như thể mình đang xâm nhập vào hiện trường vụ án trong quá khứ của chính mình. Tôi đang bước chân vào tương lai của chính mình mà không biết nó có thể chứa đựng những gì. Tôi đã chờ đợi một bầu không khí tồi tệ, nhưng chẳng có gì cả. Bên trong số 11 Bentley Grove sáng sủa và thoáng đãng, vô hại. Nhưng thứ gây hại đâu thể là ngôi nhà, mà là những con người sống trong đó. Tôi nhìn xung quanh, nhận thức rõ sự hiện diện của Selina Gan sau lưng mình. Tôi ngửi thấy mùi oải hương. Cô ả chưa đóng cửa trước. Tôi mong cô ả sẽ để cửa mở chừng nào chúng tôi còn ở trong nhà, không muốn bị khóa ở đây. Không đợi được cho phép, tôi di chuyển theo hướng về phòng khách. Tôi không thể nhớ mình đã xem bản vẽ mặt bằng trên Rauthe Houses chưa, nhưng chắc là tôi xem rồi, bởi tôi thấy được nó trong tâm trí và tôi biết mọi thứ ở đâu. Tôi biết căn phòng nơi người phụ nữ đã chết nằm bên kia cánh cửa ở phía bên phải tôi. Tôi không cần phải đi vào trong. Một cái liếc nhìn và tôi biết là không có máu me, không có cái xác nào cả. Mày thực sự mong chờ nó nằm ở đó, đang chờ đợi mày. Tôi thấy một khoảng thảm màu be không lấm bẩn gì, dịp của bàn cà phê, chiếc bàn với những bông hoa được giữ bên dưới mặt kính, lò sưởi, tấm bản đồ trên nó. Tôi biết tất cả những thứ đó là thật, nhưng vẫn thật lạ lùng khi nhìn thấy chúng trước mặt, cảm thấy như thể rơi vào một giấc mơ. Tôi không biết chồng cô, Selina Gan nói. Tôi chưa từng biết anh ta và tôi không qua lại với anh ta. Thế thì lá thư của tôi hẳn là chẳng có nghĩa gì lắm với cô ả. Cầu thang. Tôi đáng ra phải xem cầu thang trước tiên và việc tôi đã không làm thế khiến tôi lo lắng. Tâm trí tôi không làm việc được như tôi muốn. Tôi quá choáng ngợp khi đứng ở đây. Trong suốt 6 tháng, tôi đã nghĩ về ngôi nhà này gần như không ngừng nghỉ. Tôi đã dành trọn nhiều ngày đứng bên ngoài nó. Giờ đây, khi cả cảnh sát và chủ nhân ngôi nhà đã rời bỏ nó, tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ đào xới câu chuyện bị ẩn giấu. Chẳng ai quan tâm đến số 11 Bentley Grove nhiều như tôi. Có phải đó là lý do tôi cảm thấy như thể nó đã là của tôi rồi? Selina Gan phá vỡ sự im lặng bằng cách nói, tôi là một bác sĩ. Tôi dành hầu hết thời gian sống của mình để cố gắng cứu mạng mọi người. Tôi chưa từng sát hại ai, và nếu tôi định làm thế, tôi sẽ không làm trong phòng khách nhà mình. Tôi gật đầu. Có thực chồng của cô cài đặt địa chỉ này trong định vị là địa chỉ nhà? Cô ả hỏi. Vâng, tôi miết tay dọc theo tay vịn. Trên đỉnh của trụ cầu thang là gỗ tối màu, một hình lập phương có cạnh mái tròn phủ vách ni màu nâu. Tôi cần hỏi cô một câu, tôi nói. Tôi cần hỏi cô về chiếc nút tử thần trong bức ảnh của... Lại bắt đầu rồi. Có cái gì đó ở cầu thang này khang khác. Như thế này tốt hơn, sự mơ hồ. Đừng nói cho cô ả, hãy để cô ả nói cho mình. Không phải nó lúc nào cũng trông như thế này, đúng không? Tôi vuốt lên mặt trên hình lập phương gỗ. Cô ả trông có vẻ bối rối. Không, nó luôn trông đúng như thế này. Ý cô là gì? Lúc nào đó, nó đã từng có một chi tiết trang trí màu trắng bên trên. Kiểu hình tròn, nhưng là một cái đĩa giày được gắn vào đỉnh ở đây, nhưng không rộng như thế. Tôi vuốt lên mặt phẳng một lần nữa. Không, cô ả lắc đầu. Có, tôi đã thấy nó. Tôi cố gắng một lần nữa. Giống một cái nút lớn. Ở giữa, đây này, màu trắng hoặc kem, có thể. Một cái nút, tôi quan sát cô ả đang cố tưởng tượng. Cô ả biết tôi đang nói về điều gì. Trong một khắc, khi cô ả mở miệng, tôi đã tưởng tượng cô ả sẽ mỉm cười và nói, chào mừng đến với trung tâm nút tử thần Dead Button. Tim tôi rộn lên, nhịp điệu của mỗi nhịp tim lại thay đổi, kéo dài ra, rồi lại dồn dập vào. Tôi có thể chạy trốn, nếu tôi biết mình đang chạy trốn khỏi ai hay cái gì. Điều tôi từng bảo với Alice để cô ấy cảm thấy thương hại cho tôi giờ thật đúng, dù lúc đó không có vẻ như vậy. Tôi ghen tị với tất cả những ai biết điều gì đang đe dọa họ và có thể gọi tên nó ra dù không thể trốn chạy được. Nỗi sợ hãi không gắn với một thứ gì cụ thể tệ hơn 100 lần nỗi sợ có nguyên nhân chắc chắn. Tại sao cô lại hỏi về cầu thang của tôi? Một sự thù địch không thể nhầm lẫn lóe lên trong giọng nói của Selina Gang. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng cô ả không có nghĩa vụ phải nói với tôi điều gì và có lý do hoàn toàn xác đáng để không tin tưởng tôi. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi nên giải thích, tôi nói. Không ai trong chúng ta muốn có thêm những câu hỏi không được trả lời nữa. Tôi đồng ý, cô ả nói. Tôi đã thấy nó trong bức ảnh, cũng là tấm ảnh mà có người phụ nữ đã chết kia trong đó. Trên tua ảo, khi căn phòng bắt đầu xoay vòng. Những tấm hình trên tua ảo không đứng yên, tôi nói. Trong mỗi căn phòng, ai đó chắc là đã quay 360 độ với máy quay trong tay, ghi lại. Bất kỳ ai ghi hình lại căn phòng khách hẳn là đã đứng ở rìa vũng máu, sát chỗ máu đọng lại. Anh ta hay cô ta hẳn là đã đi xung quanh nó, tay giữ máy quay, cẩn thận để không dẫm vào vũng máu đỏ. Tôi gạt suy nghĩ đó khỏi tâm trí. Khi hình ảnh xoay vòng, hành lang và chân cầu thang có thể thấy được qua cánh cửa phòng khách để mở. Có thể thấy cái này, tôi tóm lấy trụ cầu thang bằng hai tay. Nó có một bộ phận màu trắng ở bên trên, tròn và phẳng, không phải hình cầu. Tôi chắc chắn đã thấy nó. Ban đầu, tôi không nhớ ra điều ấy, nhưng tôi biết có thứ gì đó đã biến mất, một thứ khác tôi đã nhìn thấy ngoài người phụ nữ và vũng máu. Và rồi hôm qua, tôi đang nói chuyện với một người, và từ cái nút bật ra, đột nhiên hình ảnh trở nên hết sức rõ ràng trong tâm trí tôi. Cầu thang lúc nào cũng trông như thế này, Selina gan khăng khăng. Cô ả đang nói dối. Khi tôi gọi Kit dậy và anh xem tour, xác người phụ nữ đã biến mất và cái thứ màu trắng ở đây cũng thế, tôi nói, vẫn bám lấy trụ cầu thang, như thể bằng cách tiếp xúc với nó, tôi có thể đưa sự tồn tại vật chất của nó vào danh sách lý luận của tôi. Tôi đã dành hết phần còn lại của đêm đó để mở tour, xem nó một lần nữa, đóng lại mở ra. Tôi chắc đã làm thế được 200 lần, mở, xem phòng khách, đóng, nhưng tôi không hề nhìn thấy người phụ nữ hay vũng máu một lần nữa. Cảm thấy nhẹ cả đầu, tôi ra lệnh cho bản thân mình chặn lại, lấy lại nhịp thở. Lúc đầu không khí cưỡng lại nỗ lực của tôi và không chịu đi vào buồng phổi. Tôi không cố gắng nữa và thay vào đó cố thở ra, sâu đến tận thượng vị, trống rỗng. Rồi tôi hít vào chậm rãi, đều đặn và cảm nhận được khí oxy tràn vào, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang ùa vào. Tôi cũng không nhìn thấy cái thứ hình đĩa màu trắng đó nữa, tôi nói. Nó xuất hiện trong bức ảnh có người phụ nữ, nhưng không có trong ảnh khác, không phải hình ảnh tôi đã nhìn thấy mỗi khi tôi xem kể từ lần đầu tiên. Một kỷ niệm khác tràn về với tôi, mẹ, Fran, Benji và tôi tại nhà hàng Bell Italia ở Silford. Chúng tôi đến ăn trưa ở đó năm ngoái để ăn mừng chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên của Benji. Người phục vụ mang cho Benji gói đồ chơi mà hẳn là họ mang đến cho tất cả trẻ em, bút sáp màu, trò nối điểm, trò tìm chữ, rất nhiều trò chơi để làm thằng bé thích thú. Có một trò chơi mà phải quan sát hai tấm ảnh gần như y hệt nhau của một chú chó ngồi dưới gốc cây và cố gắng tìm ra 7 điểm khác biệt giữa chúng. 3 hay 4 điểm đầu tiên khá là dễ thấy, kể cả với Benji. Rồi chúng tôi, Fran, mẹ và tôi tìm ra được điểm khác nhau thứ 5 và thứ 6, nhưng không ai có thể tìm được điểm thứ 7. Sau gần nửa tiếng đồng hồ từ tra tấn, nhìn chằm chằm vào một tấm giấy không ngừng nghỉ, chúng tôi chấp nhận thua cuộc và nhìn vào câu trả lời được in ngược ở cuối trang. Điểm khác biệt thứ 7 quá nhỏ, đến mức chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Dù có phí phạm bao nhiêu tiếng đồng hồ quan sát đi nữa, một đường thêm và trên chiếc lá thấp nhất của cái cây trong bức hình thứ 2. Có một cái tên cho thứ cô đang miêu tả, Selina Gan nói. Nó được gọi là nút thế chấp. Nút gì cơ? Cô ả thở dài. Tôi cần uống cái gì đó. Đi nào. Tôi đi theo cô ả vào căn phòng bếp tôi đã thấy quá nhiều lần qua màn hình máy tính của mình. Cô ả kéo ra một cái ghế đầu cao từ tủ bàn bếp ở giữa căn phòng, cái tủ bàn nghĩa vụ, Kit gọi như vậy, và chỉ tôi ngồi vào đó. Trà hay whisky? Cô ả hỏi. Cho tôi xin tách trà. Tôi nghĩ mình sẽ cần cả hai, cô ả nói. Tôi chờ đợi trong im lặng khi cô ả lấy ra các thứ đồ uống. Cũng từ nút thế chấp xoay vòng chậm chậm trong tâm trí tôi. Tôi xem xét nó từ đủ mọi góc độ, nhưng vẫn không hiểu được. Làm sao mà lại có thể tồn tại một thứ tên là nút thế chấp được? Nghe có vẻ bất khả thi quá. Selina rót sữa vào trà của tôi. Không đường. Đó chính là kiểu pha tôi sẽ yêu cầu cô ả làm, nếu như có được hỏi. Cô ả không ngồi, mà dựa vào bồn rửa bát, xoay lưng về phía cửa sổ, cầm cốc whisky bằng cả hai tay. Đó là một truyền thống của Mỹ. Cuối cùng cô ả cũng cất tiếng. Khi cô đã trả hết khoản thế chấp và hoàn toàn sở hữu ngôi nhà, cô sẽ mua một cái nút thế chấp và gắn nó vào trên đỉnh trụ cầu thang, đúng giữa tâm chính xác vị trí cô nói đã nhìn thấy nó. Cô có thể mua loại bằng nhựa rẻ tiền, loại bằng gỗ, loại chạm trổ, thậm chí có những cái được làm từ ngà voi, cho những người muốn khoe khoang sự sung túc và thành đạt của mình với tất cả những vị khách thăm nhà. Giọng của cô ả cho thấy một sự coi thường với những người như vậy. Trông nó hơi giống quân cờ đam màu trắng, cô biết đấy, giống như trong trò chơi. Dân Mỹ gọi trò đó là cờ đam Anh. Bố mẹ thường hay chơi cờ đam khi chúng tôi còn nhỏ, trước khi họ cuối cùng cũng đầu hàng sự phản đối của tôi và Fran để mua một cái tivi, một thứ mà bất kỳ người bình thường nào trong nước cũng đã sở hữu từ vài năm trước. Đó chính xác là hình dạng của nó, một quân cờ đam ngoại cỡ. Vậy là tôi nói đúng rồi, Selina nói. Thứ cô đã thấy là một nút thế chấp, nhưng chưa bao giờ có một cái như vậy trong nhà này. Tôi thậm chí còn không nghe được một chút âm sắc dù là nhỏ nhất nào của giọng Mỹ. Nhưng cô biết những thứ đó, tôi nói, hy vọng nghe nó không qua giống một lời buộc tội. Bạn tôi có một cái, Selina rời mắt khỏi tôi để nhìn đi chỗ khác. Cô ấy đến từ New England. Tôi cảm thấy như ánh đèn tiêu điểm chiếu vào mình vừa tắt vụt. Tôi không còn là trung tâm của những suy nghĩ trong đầu cô ả nữa. Cô ả cắn môi trong, nhìn chằm chằm vào chiếc giá bên cạnh mình, về phía một chiếc tách màu trắng trông như sứ cho xương với họa tiết lông vũ màu đỏ. Cô ả với tay ra để cầm nó lên, nhìn vào bên trong, rồi đặt nó lại lên giá. Tôi nghe tiếng lách cách. Dù bên trong có chứa gì đi nữa, cô ta cũng muốn kiểm tra xem nó còn đó không. Chiếc nút màu trắng chối bỏ sự hiện diện của nó. Sao cô ả lại lộ liễu quá vậy? Có điều gì cô không nói với tôi à? Tôi hỏi. Cùng một câu tôi đã hỏi Sam Combasagra vài ngày trước, câu tôi đã hỏi Kit hơn 1.000 lần kể từ tháng 1. Tôi nên đặt một chiếc áo phông có in câu nói đó. Không có gì. Xin lỗi, cô ả nói, trông vẫn lo lắng. Tôi chỉ đang nghĩ gần đây mình đã bỏ mặc bạn bè, tất cả những người bạn của tôi, quá bận bịu công việc. Tôi gật đầu, vờ như mình đã thỏa mãn. Nói đến chuyện thế chấp, liệu cô có cần thế chấp không để mua nhà? Cứ cho là tôi đồng ý bán cho cô. Tôi nói với cô ả là mình sẽ cần, rằng tôi có thể thu xếp nhanh chóng thôi. Tôi hy vọng sẽ đúng là như vậy. Cô sẽ không nhận được lời mời chào nào tốt hơn của tôi đâu, tôi nói. Cô nghiêm túc về việc này. Rất nghiêm túc. Tôi sẽ không hỏi tại sao cô lại muốn làm thế, cô ả nói. Nếu cô thực sự thấy thứ cô nói đã thấy, cô ả ngừng lại, lắc đầu. Tôi đã nói sẽ không hỏi, nên tôi sẽ không hỏi. Nếu cô muốn ngôi nhà, nếu đây không phải trò đùa bệnh hoạn nhất, cô có thể có nó. Tôi càng sớm từ bỏ được nó và không còn liên hệ gì với nó, với tôi sẽ càng tốt. Tôi không thể không mỉm cười. Một lời giao hàng rất độc đáo, tôi nói. Khi cô nói tôi có thể sở hữu nó. Với giá 1,2 triệu bảng, cô ả nói nhanh. Đó là cái giá cô đã đưa ra. Chỉ đang kiểm tra chắc chắn là cô sẽ không đề nghị cho tôi miễn phí. Tôi sẽ cho cô thông tin liên lạc với luật sư của tôi. Hãy bảo luật sư của cô làm một lời đề nghị chính thức, sớm nhất có thể. Cô ả uống cạn cốc, đặt nó lại trên bàn bếp. Cô có muốn tôi đưa đi xem quanh nhà không? Hay như vậy chỉ phí thời gian? Cô không quan tâm lắm các phòng trông như thế nào. Có lẽ vậy. Cô muốn mua ngôi nhà vì cô nghĩ ai đó có thể đã bị sát hại ở đây, cũng là lý do tôi muốn bán nó. Tôi chẳng muốn biện hộ cho mình. Nếu cô ả muốn nghĩ tôi đang làm việc này vì những lý do đáng ghê tởm thì cứ để cô ả nghĩ thế. Tôi muốn được đi xem nhà, tôi đáp. Làm nhanh cho xong đi, cô ả nói cộc cằn. Tôi cần phải ra khỏi đây. Khi chúng tôi đi qua từng phòng tầng một, cô ả chẳng nói chẳng rằng, không một lời nào. Cô ả ngần ngừ một vài giây trước mỗi cánh cửa, như thể sợ phải mở nó và đi vào trong. Có một nhà kính trồng hoa không xuất hiện trong những bức ảnh, viền bằng nhựa, không phải gỗ. Kit sẽ ghét nó lắm đây. Ở chân cầu thang, Selina nói, nếu cô có câu hỏi gì, hỏi đi. Tôi đã hỏi rồi, tôi bảo cô ả. Ý tôi là về ngôi nhà, hệ thống sửa trung tâm, chuông chống trộm. Tôi chẳng quan tâm đến bất kỳ cái gì kiểu thế cả. Tôi đi theo cô ả lên tầng. Đứng từ phòng này sang phòng khác, tôi nhìn xung quanh, giả vờ như đang chú ý, không thật sự xem xét những thứ trước mặt mình. Tôi vẫn đang nghĩ về chiếc tách sứ với họa tiết lông vũ đỏ trên thân, về thứ đồ cứng đã tạo ra tiếng lách cách bên trong nó. Khi Selina dẫn đường vào phòng tắm, tôi nói, ồ, chờ đã. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi, tôi đi lấy nó đã. Không đợi cô ả phản ứng, tôi xoay người chạy xuống tầng. Ngay ở ngưỡng cửa của căn bếp, tôi đông cứng lại. Có phải tôi đã nhắc đến chuyện điện thoại của mình bị hỏng trong thư? Không, tôi không nghĩ mình đã làm thế. Tôi bảo cô ả gọi cho tôi vào phòng khách sạn, nhưng không nói gì đến chuyện không có điện thoại. Tôi di chuyển về phía chiếc tách lông vũ đỏ. Tay tôi run lên khi tôi nhấc nó khỏi giá và nhìn vào bên trong. Không có cái nút hay đĩa màu trắng nào trong đó, chỉ có một chùm chìa khóa gắn với một thẻ tên nhựa màu vàng. Tiếng đập thình thịch của tim tôi dội vào tai. Có một cái nhãn trên thẻ tên với vài chữ viết tay nhỏ. Tôi chậm chậm lấy nó ra để những chiếc chìa khóa không chạm vào thành cái tách và nhìn kỹ hơn. Tôi đọc đi đọc lại, mắt đảo thật nhanh qua dòng chữ nhỏ. Nó không thể có nghĩa như tôi nghĩ được. Phải là thế. Còn lý do gì khác để Selina nhìn vào chiếc tách khi cô ả lấy nó ra, kiểm tra xem chùm chìa khóa vẫn còn đó? Một tiếng gầm lớn vang vọng trong đầu tôi. Hơi thở tôi gấp gáp. Tôi không thể kiểm soát được, nó đang chạy trốn khỏi tôi. Ôi, Chúa ơi! Tại sao tôi có thể không biết suốt khoảng thời gian ấy? Tôi nghĩ về những gì tôi đã nói với Alice, điều Kit nói về việc đặt tên ngôi nhà ở Cambridge của chúng tôi. Càng nghĩ về nó anh lại càng thấy thích nó, trung tâm Deadbutton. Chúng ta có thể đặt làm một tấm biển ở cửa trước. Không, anh biết rồi, còn hay hơn thế, hãy đặt tên nó là số 17 Pardoner Lane. Làm sao tôi có thể nói điều đó với Alice mà vẫn không nhận ra? Connie, tôi nghe tiếng bước chân của Selena Gan ở phía trên. Tôi tới đây, tôi nói to. Tôi nhét chùm chìa khóa vào túi mình, đặt lại chiếc tách rỗng lên giá và chạy lại lên tầng. Tôi phải đi đây, tôi nói. Chỉ là chẳng có lời nói dối thuận tiện nào nảy ra trong đầu. Có chuyện, đấy là câu tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi phải ra khỏi đây trước khi Selena Gan nhận ra tôi đã lấy chùm chìa khóa. Tại sao mày lại lấy chúng? Mày định làm gì? Cô à cao mày, cô vẫn định mua, đúng không? Trong một giây, tôi sợ là mình sẽ bật cười vào mặt cô à. Cô à sẽ nói sao nếu tôi bảo mình không cần phải trả cái giá quá giá trị cho ngôi nhà của cô à nữa. Tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ phải bỏ qua. Tôi đã nghĩ ra được chuyện gì đang xảy ra mà không cần phải tự đẩy mình vào cảnh phá sản. Cô có mừng cho tôi không, bác sĩ? Mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn cần mua số 11 Bentley Grove nữa. Nhưng tôi vẫn muốn. Tại sao? Alice trong nội tâm của tôi hỏi. Bởi vì nó ở Cambridge, tôi trả lời cô ấy. Và Cambridge là nơi tôi muốn sống. Nó đã là nơi tôi muốn sống kể từ năm 2003. Và ngôi nhà này đang được giao bán. Và tôi thì đã chào mua nó. Và không có ai bị giết ở đây cả. Tôi đã nhầm về việc đó. Và khi tôi bấm nút nhà trên định vị vệ tinh, đây là địa chỉ đã xuất hiện, số 11 Bentley Grove. Tôi không biết những lý do của mình là có thể cảm thông hay thực sự điên khùng, nhưng tôi cũng không mấy quan tâm. Tôi vẫn sẽ mua, tôi nói với Selena Gan. Đừng lo, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu. Và rồi tôi chạy mất. Chương 20. Cảm ơn. Alice Bean mỉm cười khi Charlie cầm lấy lá thư từ cô ta. Samcom Bazagra trông có vẻ hoảng khi tôi cố đưa nó cho anh ta. Đàn ông là đồ thỏ đế. Charlie mở túi ra, đảm bảo rằng Alice nhìn thấy cô đặt lá thư một cách an toàn vào bên trong. Cô có thể nhờ Sam chuyển một lời nhắn cho người giao sữa và anh ta sẽ sợ bị vướng vào một vụ lùm xùm. Mục đích của tôi không phải là gây rắc rối. Ngược lại, tôi quan tâm đến Simon. Vậy hãy nắm lấy cơ hội này để giúp đỡ anh ấy. Charlie tự nhắc mình rằng cô ở đây để thu thập thông tin. Sẽ thật dễ dàng để mà nói. Phải rồi, thì anh ấy chẳng muốn liên quan chút gì đến cô. Cô nghĩ tại sao tôi lại ở đây? Cô đã gợi ý với Alice là họ nên gặp nhau ở quán cà phê Spillas, nhưng thay vào đó Alice lại đề nghị công viên. Lúc đó, điều này đã làm Charlie khó chịu. Cô ghét những người nói về chuyện bị nhốt và cư xử như thể việc đi ra ngoài hay đứng trực tiếp dưới nắng mỗi khi ra ngoài là nghĩa vụ bắt buộc. Nhưng bây giờ cô thấy mừng vì được đứng ở không gian thoáng đãng, đi theo con đường mòn nhỏ hẹp có cây cối hai bên chạy phóng quanh hồ, lắng nghe những chú chim trên đầu sôi nổi tranh luận bằng một thứ ngôn ngữ cô không hiểu được. Đi dạo bên cạnh một ai đó, bạn không cần phải nhìn thẳng vào mặt họ hay để họ thấy mặt mình. Ngồi ở bàn đối diện với Alice sẽ khó khăn hơn nhiều. Còn khó hơn nữa là việc cưỡng lại cám dỗ được nói, ồ, tiện thể thì, đoán xem ai mới kết hôn thứ 6 tuần trước. Trước khi gọi cho Alice, Charlie đã quyết định rằng mình sẽ không nhắc đến chuyện đó. Cô biết rằng việc kể ra sẽ dẫn đến một sự thù địch công khai giữa họ, dù cô không biết chính xác điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Có lẽ đó sẽ thành ra lỗi của cô. Trong quyền hạn chính thức là vợ của Simon, cô cảm thấy như mình có nghĩa vụ phải nói, nhét cái thư của cô vào mông ấy. Cô hy vọng rằng về sau mình sẽ thấy vui, thậm chí là tự hào vì đã lựa chọn con đường chín chắn, không đối đầu. Giờ cô chẳng thấy thích thú gì cả với mọi chuyện đang diễn ra. Sự thù địch, dù sau này sẽ khiến bạn hối hận, thì vẫn thú vị hơn nhiều vào lúc này. Tôi sẽ giúp nếu có thể, Alice nói, nhưng liệu tôi có thể hỏi trước một câu được không? Cứ thoải mái đi. Cô có nghĩ liệu Simon có bao giờ tha thứ cho tôi không? Đó là câu mà Charlie có thể trả lời thật lòng. Không biết được, cô nói, có thể anh ấy đã tha thứ cho cô rồi. Hoặc cũng có thể anh ấy sẽ giữ sự hằn học đến hết đời. Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là anh ấy sẽ không bao giờ bàn về nó với bất kỳ ai, nhất là không phải với tôi. Alice dừng lại trước một băng ghế gỗ ở ven hồ, dưới một cây liễu rủ. Cô ta phủi đi những chiếc lá trên ghế và cúi xuống để đọc dòng chữ trên tấm biển vàng một. Tôi không bao giờ đi qua những cái này mà không đọc chúng, cô ta bảo với Charlie. Tôi sẽ cảm thấy như thể mình đang bỏ mặc ai đó chết trong cô độc. Nhìn cái này xem hai anh em cũng mất vào ngày 29 tháng 4 năm 2005, một người 22 và một người 24. Thật buồn làm sao. Tai nạn xe hơi, có lẽ thế, Charlie nói một cách lạnh lùng. Cô không muốn bàn những chuyện buồn với Alice, với bất kỳ ai. Cô tưởng tượng ra chính mình và Lít cùng chết vào một ngày khi cô cho tay vào túi để tìm những điếu thuốc lá. Đột nhiên cô cảm thấy việc lấy ra một điếu và châm thuốc là một nhu cầu khẩn thiết. Cô rít một hơi dài. Khi tôi chết, tôi muốn tấm biển trong công viên của mình viết, cô ấy luôn có ý định từ bỏ thứ đó. Alice cười. Hay đấy. Simon rất lo lắng về Connie Boskin. Đã đến lúc ngừng giả vờ chúng ta là hai người bạn đang dạo chơi và tận hưởng một ngày đẹp trời. Với một người như Alice Bean, chẳng tồn tại thứ gì là nói chuyện phiếm cả, trong bất kỳ trường hợp nào. Cho đến lúc này, cô ta đã bàn tới sự tha thứ, cái chết cô đơn, bi kịch gia đình, tiếp theo sẽ là chủ đề gì, sự tra tấn động vật nhỏ. Tôi cũng rất lo. Cô có biết Connie ở đâu không? Charlie hỏi. Không. Chị ấy không trả lời cả máy bàn lẫn điện thoại di động. Lần cuối cùng cô gặp chị ta là khi nào? Mặc dù rất muốn cho cô biết, tôi không được phép làm thế, Alice nói, bảo đảm bí mật cho người bệnh. Charlie gật đầu. Tôi hiểu rằng cô phải tôn trọng sự riêng tư của Connie. Tôi cũng biết rằng cô không phản đối việc phác thảo một bộ chỉ dẫn đạo lý mới khi ai đó có thể đang gặp nguy hiểm. 7 năm trước, cô đã làm thế vì lợi ích của chính mình. Không lẽ việc bảo đảm an toàn cho Connie không xứng đáng để cô nới lỏng sự chính trực rất chuyên nghiệp của mình sao? 7 năm trước, tôi đã làm thế vì lợi ích của con gái mình, Alice sửa lời cô, có vẻ không lấy thế làm giận dữ. Và tôi không biết chắc Connie có đang gặp nguy hiểm không, và liệu Simon có thể bảo đảm an toàn cho chị ấy trong trường hợp chị ấy đang gặp nguy hiểm thật. Nhưng cô nghĩ có thể chị ấy đang gặp nguy hiểm. Cô đã cố gắng thuyết phục bản thân tin vào điều ngược lại, và cô đã thất bại. Tôi khá sốc vào lần cuối chị ấy tới gặp tôi, Alice thừa nhận. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Bằng bản năng, tôi nhận ra được một sinh vật bị đe dọa khi gặp chị ấy. Có một nguồn năng lượng nguy hại xung quanh Connie, cố gắng nghiền nát cuộc đời chị ấy. Không thể nhầm lẫn được ở chung một căn phòng với chị ấy chưa bao giờ dễ dàng, nhưng gần đây nó thực sự là một thử thách. Khi tôi ngồi ở đó, tiếp tục nhắc nhở bản thân rằng chị ấy là một người đang cần sự giúp đỡ của tôi. Điều tôi không thể biết là mối đe dọa có nguồn gốc từ bên ngoài mà chị ấy đã HAP thụ vào mình, hay thứ năng lượng xấu xa ấy đến từ chính Connie. Không dễ để phân biệt trong ngoài, khi người khác tìm cách hủy hoại chúng ta thường phản ứng bằng cách tự biến mình thành kẻ đồng lõa, thay mặt họ tự trừng phạt mình. Cô có định nghĩa dành cho dân không chuyên không, để tôi có thể hiểu 1/2 toàn bộ chuyện này? Charlie hỏi. Alice đứng lại. Bản năng của tôi nói rằng Connie có thể sẽ không vượt qua nổi. Dù là ai đó ngoài kia đang cố gắng hủy diệt con người chị ấy, hay chị ấy đang tự làm thế với bản thân. Cô nghĩ là ai? Charlie không mong đợi một câu trả lời và rất ngạc nhiên khi Alice đáp, người chồng, Kit, hôm qua là sinh nhật Connie. Món quà của anh ta là một chiếc váy, cùng loại với chiếc váy mà chị ấy thấy người phụ nữ đã chết mặc trên tấm ảnh tua ảo, khác màu, nhưng cùng thiết kế. Đáng ra tôi không nên nói cho cô biết bất kỳ điều gì. Vậy là hôm qua cô nói chuyện với chị ta, Charlie nói. Tại sao tất cả mọi thứ Connie nói với Simon, Sam, Alice đều cần đến một sự ngờ vực hay hoài nghi khổng lồ như vậy? Bởi vì người phụ nữ đó là một kẻ dối trá bệnh hoạn. Ngoài chiếc váy ra, hai người nói về chuyện gì? Những nỗi sợ hãi, bất hạnh, nghi ngờ của Connie như mọi khi. Những buổi trị liệu của chúng tôi luôn diễn ra khó khăn, nhưng trước đây tôi chưa từng thấy sợ hãi cho chị ấy, nhưng lần này chị ấy nói ra hai điều mà. Tôi không biết nữa, chuyện chiếc váy thực sự làm tôi bị sốc. Đêm qua, tôi đã gặp ác mộng, tôi biết nó là ác mộng, dù mọi thứ trong đó thực sự đã xảy ra. Tôi mơ thấy buổi trị liệu với Connie, chính xác như đã xảy ra, chị ấy ngồi trong phòng tư vấn kể với tôi rằng chiếc váy có màu xanh dương và hồng, cái còn lại màu xanh lá và tím nhạt. Alice rùng mình. Đôi khi, tất cả những sự quỷ quyệt dường như được đóng gói trong các chi tiết nhỏ nhất. Charlie hiểu ý cô ta là gì và ước rằng mình không hiểu. Tôi không thể ngừng nghĩ về Kit, một người đàn ông tôi chưa từng gặp, bỏ tiền mua 2 chiếc váy, cho mỗi người phụ nữ một cái. Một trong số họ kết thúc cuộc đời trên một tấm thảm ở đâu đó tại Cambridge, chuyện gì sẽ xảy ra với người còn lại? Alice quay lại phía Charlie, đặt một bàn tay lên tay cô. Gương mặt cô ta trắng bệch, tương phản với màu son đỏ tươi. Chị ấy đang ở đâu? Tại sao chị ấy không trả lời điện thoại? Cô nói có 2 điều. Charlie nhận ra mình đang có lợi thế, với tư cách là người ít quan tâm nhất. Cô cũng cảm thấy bị da rìa. Simon lo lắng về Connie Boskin, Alice cũng vậy, thậm chí còn lo lắng hơn nữa là đằng khác. Họ có thể gặp nhau và mở một buổi tiệc hoảng loạn. Charlie cực kỳ tin tưởng rằng Connie điên rồ đang nói lảm nhảm, chị ta sẽ không được mời. Còn điều gì khác mà Connie nói làm cô sợ? Cô hỏi Alice. Nếu ra ngoài ngữ cảnh thì nghe sẽ chẳng có nghĩa lý gì, trung tâm nút tử thần. Charlie cười. Cái gì cơ? Tôi không phải là người duy nhất sợ hãi. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Connie khi chị ấy nói ra nó, một điều gì đó chị ấy chưa từng nghĩ đến trước đây. Tôi có thể thấy nó đột ngột vụt ra với chị ấy, dù đó có là gì. Như thể chị ấy vừa nhìn thấy một bóng ma trong đầu mình vậy. Chị ấy chạy, theo đúng nghĩa đen, chạy trốn. Trung tâm nút tử thần. Connie và Kit suýt nữa chuyển đến Cambridge năm 2003. Ngôi nhà họ định mua nằm cạnh một ngôi trường tên là Trung tâm Beth Dutton. Connie lúc đó bị căng thẳng vì suy nghĩ phải bỏ lại gia đình sau lưng. Chị ấy nảy ra ý nghĩ rằng mình không thể sống trong một ngôi nhà không có tên. Một cái tên. Cô biết đấy, cây sồi, cây dương, cánh đồng mùa hè. Phải, tôi hiểu mà, Charlie nói. Cô có hiểu không? Không. Không thực sự hiểu. Không hiểu chút nào, thực tế là thế. Tại sao chị? Ta không thể sống trong một ngôi nhà không có tên, trong khi rất nhiều người sống được, hầu hết mọi người. Đó là một cái cớ. Connie đã sống ở Little Holding suốt cả cuộc đời, và tất cả những ngôi nhà ở đó đều có tên. Đó là điều chị ấy đã quen. Chị ấy sợ phải bỏ đi quá xa khỏi chốn duy nhất mình biết, và xấu hổ không muốn thừa nhận điều đó. Chị ấy và Kit đã tìm ra ngôi nhà này ngôi nhà hoàn hảo, hay đó là điều chị ấy nói, và chị ấy nói với anh ta là sẽ không chịu mua nó trừ khi họ có thể đặt cho nó một cái tên. Nó nằm liền kề với trung tâm Beth Dutton, nên Kit, nói đùa, đã gợi ý gọi nó là trung tâm Beth Button. Anh ta hỏi chị ấy liệu chị ấy có nghĩ cái tên đó sẽ làm những người ở trung tâm Beth Dutton khó chịu, cả người đưa thư nữa. Charlie quay đi để giấu nụ cười. Alice và Connie có thể cảm thấy đáng sợ nếu họ muốn, cô có quyền cảm thấy chuyện này rất khôi hài. Vậy cô nghĩ là Connie nhận ra điều gì đấy trong khi kể với cô chuyện này? Điều gì đó làm chị ta hoảng sợ đến mức phải bỏ chạy? Tôi chắc chắn. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về cuộc nói chuyện đó trong đầu. Chẳng có điều gì khác lại có thể làm chị ấy hoảng sợ nữa. Đó là điều cuối cùng chị ấy nói trước khi bỏ đi. Chính xác thì chị ta nói gì? Cô có nhớ được không? Chỉ những điều tôi đã kể cho cô, rằng Kit muốn gọi ngôi nhà là trung tâm nút tử thần, hay giả vờ muốn thế, không rõ là cái nào. Tôi cho rằng anh ta đang nói đùa. Không ai thực sự muốn đặt cho ngôi nhà cái tên đó, phải không? Charlie không nghĩ có bất kỳ điều gì mà mình có thể chắc chắn nói chẳng có ai làm thế cả. Luôn luôn có những kẻ điên rồ sẵn sàng bước lên để chứng minh là bạn sai. Sau những gì Alice đã trải qua, sau những gì tự cô ta đã làm, Charlie tự hỏi sao cô ta lại có thể ngây thơ đến thế. Anh ta nói mình dần thích cái tên ấy hơn khi nghĩ về nó, gợi ý rằng họ nên đặt làm một tấm biển cho cửa chính. Alice nheo mắt lại khi tập trung vào ký ức. Tôi nghĩ đó là điều cuối cùng Connie nói trước khi chị ấy. Ồ, không, xin lỗi. Kit gợi ý một cái tên khác cho ngôi nhà, thậm chí còn ngớ ngẩn hơn, số 17 Park Donner Lane. Nhưng đó không phải là thứ làm trỗi dậy phản ứng sợ hãi của Connie. Sao cô biết? Khó giải thích lắm. Cô có lẽ sẽ không tin vào những xung động năng lượng. Có lẽ là không, Charlie đồng ý. Alice đổi chủ đề. Hãy nhớ lấy lời tôi, chính là trung tâm nút tử thần đã làm Connie hoảng sợ, cái tên khủng khiếp đó. Ai mà lại tưởng tượng ra một cái tên đáng sợ như vậy cho một ngôi nhà họ yêu quý và muốn sống ở đó. Kể cả là đồ cợt, cũng chẳng như thế. Một cách nào đó, Charlie cảm nhận cơn rùng mình như thể nó chuyển từ cơ thể Alice. Làm sao có thể thế được? Trung tâm nút tử thần. Nhấn vào chiếc nút và ai đó sẽ chết. Số 17 Park Donner Lane là địa chỉ của ngôi nhà hoàn hảo họ đã không mua, Alice nói. Vậy là Kit muốn để tên mỗi cái địa chỉ thôi. Không phải, anh ta. Alice nhìn lên trời. Ồ, cô ta nói, giọng nghe có vẻ ngạc nhiên vì đã tự ngắt lời chính mình. Có lẽ cô nói đúng. Có thể ý anh ta là, đừng gọi ngôi nhà bằng những cái tên ngớ ngẩn nữa. Hãy thật khôn ngoan và gọi nó bằng chính cái địa chỉ luôn, số 17 Park Donner Lane. Dù phải nói rằng, đó không phải là ấn tượng tôi cảm thấy từ những gì Connie nói. Cô làm tôi khó hiểu, Charlie nói. Tôi nghĩ ý chị ấy là Kit đã nhảy từ sự ngu ngốc này sang sự ngu ngốc còn tệ hơn và gợi ý số 17 Park Donner Lane làm cái tên cho ngôi nhà, thứ mà cũng đồng thời là địa chỉ nhà. Tôi nghĩ sự lặp lại chính là trò đùa. Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Charlie, Alice trông có vẻ xấu hổ. Tôi biết, thật là điên rồ, nhưng trung tâm hút tử thần cũng thế. Connie vẫn thường miêu tả Kit là vui tính, nghịch ngợm, có lẽ anh ta có một khiếu hài hước kỳ quặc. Vậy là các bức thư sẽ được chuyển cho địa chỉ số 17 Park Donner Lane, số 17 Park Donner Lane, Cambridge. Charlie nhận ra mình lại mỉm cười lần nữa. Tôi thấy có vẻ như anh ta đang trêu vợ. Charlie càng nghĩ về nó thì lại càng thích ý tưởng ấy. Lấy chính địa chỉ của ngôi nhà làm tên cho nó chẳng khác gì sổ toẹt vào mặt tất cả những ai coi chuyện đặt tên cho một ngôi nhà là vấn đề quá to tát. Cô quyết định sẽ gợi ý cho Simon, số 21 đường Chamberlain, số 21 đường Chamberlain, Spilling. Họ có thể đặt in biển cho ngôi nhà. Mẹ của Simon, người không có tí khiếu hài hước nào, sẽ phát hoảng lên và không cần nói dài dòng. Simon và Charlie sẽ hiểu rằng Chúa cũng chia sẻ với nỗi hãi hùng của bà. Chẳng có gì là kỳ diệu hết, cái cách Chúa và Kathleen Waterhouse luôn đồng điệu trong mọi vấn đề. Lip sẽ thấy buồn cười lắm. Tôi sắp phải đi rồi, Alice nhìn vào đồng hồ của mình. Tôi phải đưa con gái đi dự tiệc sinh nhật. Nếu nhớ ra bất kỳ điều gì, cô có thể gọi cho tôi được không? Charlie nói. Simon sẽ không vui đâu. Một câu đùa về việc đặt tên cho ngôi nhà là trung tâm hút tử thần không có vẻ là câu trả lời cho bất kỳ điều gì. Nếu Connie Boskin đang trong trạng thái cảm xúc dễ bị kích động, trong tình trạng tự hủy hoại bản thân, liệu một từ tử thần có đủ để làm chị ta chịu sự tấn công của chứng hoang tưởng đoán nhận không? Chị ta có thể kết nối hai thứ vốn không hề có liên hệ gì với nhau hết một câu đùa nhạt nhẽo chồng mình nói từ nhiều năm trước. Với một người phụ nữ bị sát hại mà chị ta đã thấy trên màn hình máy tính, hay đúng ra là khẳng định đã nhìn thấy. Khi cô nhìn theo Alice đi xa dần, Charlie cảm thấy có gì đó rung lên trong người. Những xung động năng lượng, nhảm nhí làm sao? Cô lấy điện thoại ra khỏi túi. Là Sam Combazagra. Cô đang làm gì vậy? Anh ta tuôn ra còn chẳng buồn chào hỏi. Không làm gì lắm, Charlie nói. Anh thì sao? Trong những trường hợp bình thường, cô có thể sẽ nói với anh ta, nhưng cô không muốn nhắc đến cái tên Alice phòng khi Sam cảm nhận được cảm giác tội lỗi qua điện thoại. Không phải là cô cảm thấy tội lỗi, cô chỉ đơn giản nhận ra là mình có tội. Hoặc sẽ sớm có tội thôi. Trong dịp này, lỗi lầm của cô không làm cô bận lòng. Kẹp điện thoại vào dưới cằm, cô dùng cả hai tay để lục lại lá thư của Alice trong túi sách. Cô đang ở đâu? Sam hỏi. Charlie bật cười. Có phải câu hỏi tiếp theo của anh sẽ là cô đang mặc quần trong màu gì? Câu hỏi tiếp theo của tôi là Simon đâu? Tôi đã cố gọi cho anh ta. Anh ấy đang ở Bracknell nói chuyện với bố mẹ của Kit Boskin. Charlie bảo anh ta. Thật lố bịch làm sao là cô lại cảm thấy tự hào. Cô biết Simon ở đâu còn Sam thì không? Cô có thể gặp tôi ở quán Brown Cow trong 15 phút nữa không? Chắc là được thôi. Có vấn đề gì vậy? Tôi sẽ kể khi gặp cô. Tôi sẽ đến đó nhanh hơn nếu có gợi ý để làm động lực tăng tốc, Charlie nói. Những ngón tay của cô lần theo đường viền nếp dán phong bì. Mở nó ra chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Simon không biết đến sự tồn tại của nó và Charlie không muốn nội dung của nó tiếp thu vào đầu óc mình cũng như vào tâm trí Simon. Cô xé lá thư thành nhiều mảnh nhỏ và nhiều mảnh nhỏ hơn nữa để chúng rơi xuống chân mình. Jackie Napier, Sam nói. Vấn đề chính là Jackie Napier. Cậu sẽ phải nhìn nhận như thể mình mất đi một người thân, Barbara Boskin nói với Simon. Cậu từng có một đứa con, nhưng giờ không còn nữa. Cậu ở cùng trong cùng hoàn cảnh với một bà mẹ có con trai đi chiến trận ở Iraq và chết vì bom đạn, hay một người có con chết vì ung thư, hay bị sát hại bởi một kẻ ấu dâm. Cậu tự nói với mình rằng chẳng thể làm gì được nữa, chúng đã mất rồi, và cậu ngừng hy vọng. Simon thấy bà không khác gì hình mẫu nhà tư vấn tâm lý cho những người chịu nỗi đau mất người thân. Dù ngoài đời thật, họ hiếm khi giống vậy, tóc uốn xoăn nhụm nâu vàng. Chân tóc màu xám, áo dài thắt ngang lưng với họa tiết thêu phủ ngoài quần bò ống loe, vòng cổ bằng gỗ to bản, dép sang đan với quai vải và gót gỗ bẩn. Và không có nhà tư vấn tâm lý nào lại khuyên bạn hãy vờ như con mình đã bị sát hại bởi một kẻ ấu dâm trong khi đứa con đó vẫn còn sống sờ sờ ở Silford. Kể từ khi tới thăm, đây không phải là lần đầu tiên Simon có những nghi ngờ về mẹ của Kit Boskin. Không chỉ là tình tiết về kẻ ấu dâm, anh cảm thấy nụ cười của bà ta không dễ chịu và thấy mừng là mình chỉ nhìn thấy nó hai lần. Một lần khi bà mở cửa cho anh vào, một lần nữa khi bà đưa cho anh một tách trà và anh nói lời cảm ơn. Một nụ cười bừa bãi, một sự lạm dụng nụ cười thứ cho thấy sự đồng cảm cực độ, nỗi đau được chia sẻ. Lòng thương hại và khao khát mạnh mẽ được ăn tươi nuốt sống linh hồn của kẻ được nhận nụ cười ấy. Có quá nhiều nếp nhăn nơi vùng da xung quanh mắt bà, quá nhiều lần bạm môi, gần như thể bà ta chuẩn bị hôn gió và rồi bắt đầu khóc cùng một lúc. Nigel Boskin trông như thể ông thuộc về một thế giới khác hẳn với vợ mình, trong chiếc quần âu màu xám, áo phông xanh lá và giày thể thao trắng. Dù sao cũng quá đau đớn, ông giải thích, chúng tôi không thể dành hết phần đời còn lại để chờ đợi Kit đổi ý. Nó đã không đổi ý suốt 7 năm qua, có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Tại sao thằng bé lại có thứ quyền lực đó với chúng tôi cơ chứ? Giọng Barbara nghe có vẻ thủ thế, dù chưa ai chỉ trích bà cả. Có điều gì đó lạ lùng trong cách đôi vợ chồng này nói năng. Simon nghĩ cứ như thể mỗi người đều phản đối dữ dội điều người kia vừa nói. Dù nếu bạn chỉ lắng nghe từ ngữ mà bỏ qua giọng điệu, họ có vẻ đồng điệu suốt mạch hội thoại. Cho tới giờ, Simon vẫn không hề thấy thoải mái khi ở trong nhà của họ, một căn biệt thự hiện đại xây gạch màu be cùng với gaza đôi xe rời, tạo thành hình chữ L. Anh tự nhắc nhở rằng điều đó không quan trọng, đây là công việc không được trả công, không phải trò vui. Ngày thứ 8 trong tuần trăng mật của anh, Simon ước mình đã mang chiếc ly đi theo, nhưng biết rằng nếu có phép màu nào đó để quay ngược thời gian về hôm qua, anh vẫn sẽ lựa chọn đi một mình. Hẳn là khó khăn lắm, anh nói. Cô chú có phiền không nếu cháu hỏi điều gì đã gây ra rạn nứt? Kit không nói với cậu sao? Barbara đảo mắt vì sự ngờ ngạch của mình. Không, tất nhiên là không nói, bởi vì nó không thể nói, nếu không nó sẽ lộ ra điều gì đó về bản thân mà nó không muốn cho cậu biết, rằng một khi nó cố gắng làm điều gì đó rồi không thành công, thì nó sẽ bị sốc, hoảng loạn. Cậu cần phải hiểu rằng con trai tôi là người dè dặt, kín đáo nhất cậu từng gặp, cũng là người có lòng kiêu hãnh lớn nhất. Bởi vì nó từ chối thỏa hiệp với những sai lầm của chính mình, lòng tự tôn của nó rất dễ bị tổn thương, đó là khi sự kín đáo của nó xuất hiện, tất cả vì mục đích giữ thể diện. Đầu óc Kit không có chút nghi ngờ gì rằng cả thế giới đang quan sát nó, thèm thuồng chờ đợi lúc nó xa chân. Nó có thể tỏ ra thoải mái và dễ nói chuyện bề ngoài, nhưng đừng bị lừa, nó chỉ duy trì thể diện mà thôi. Suốt cả tuổi thơ nó né tránh chúng tôi, Nigel nói. Simon tự động nhìn quanh phòng tìm những chỗ trốn khả dĩ và chẳng thấy gì cả, chẳng có gì để trốn đằng sau, chỉ có hai chiếc sofa lông vũ đặt vuông góc với nhau, mỗi chiếc dựa vào một tường. Hành lang mà Simon được dẫn qua cũng vậy, y như căn bếp anh đã đứng trong chốc lát khi Barbara pha cho anh một tách trà. Anh chưa từng thấy ngôi nhà nào ít đồ đạc hơn thế. Không có giá sách, không có đồ trang trí, không có áo khoác treo trên móc ở cửa trước, không có cây cối, không có giỏ chảy cây hay đồng hồ, không có những chiếc bàn đặt ngẫu nhiên. Ngôi nhà như một trường quay chưa được lắp đặt hoàn thiện. Bố mẹ của Kit cất đồ đạc của họ ở đâu vậy? Simon đã hỏi liệu có phải họ mới chuyển đến không, và được trả lời họ đã ở ngôi nhà này trong suốt 26 năm. Ý tôi không phải là né tránh về mặt hữu hình, Barbara nói. Chúng tôi luôn biết thằng bé ở đâu. Nó chẳng bao giờ đi ra ngoài và làm chúng tôi lo lắng, như vài đứa bạn khác của nó làm với bố mẹ chúng. Chúng tôi nghĩ mình cũng biết thằng bé là ai nữa, Nigel nói. Gương mặt ông trông giống con trai cộng thêm 25 tuổi. Một đứa bé làm chúng tôi rất hài lòng, lễ phép, nghe lời, học hành tấn tới, rất nhiều bạn bè. Nó trưng cho chúng tôi những điều nó biết chúng tôi muốn được thấy, Barbara hấp tấp nói, như thể bà sợ chồng mình sẽ nói câu quan trọng nhất trước nếu bà không nhanh hơn. Suốt thời thơ ấu, con trai chúng tôi là người quản lý hình ảnh cho chính nó. Vậy anh ta đã cố gắng che giấu điều gì ạ? Simon hỏi. Cho tới giờ, những câu hỏi đều chưa được trả lời. Nếu một ai trong hai phụ huynh của Kit Boskin có thắc mắc tại sao một thám tử lại tự tìm đến nhà họ để hỏi về con trai, họ cũng im lặng về điều đó. Giá mà tất cả những người Simon phỏng vấn đều thể hiện sự thiếu tò mò của họ, anh ghét phải mình tự giải thích, kể cả khi lời giải thích đó là thỏa đáng. Không có bí mật tội lỗi nào cả, Nigel nói. Chỉ có chính thằng bé thôi. Sự thiếu coi trọng bản thân của nó, Barbara chữa lời, những gì nó cho là khuyết điểm của mình. Tất nhiên, chúng tôi chỉ hiểu ra tất cả những điều này khi nhìn lại, chúng tôi khá giống thám tử, anh có thể nói thế. Mãi sau này chúng tôi mới nói chuyện với bạn cùng trường của nó, tìm ra những điều trước đây chúng tôi chưa từng biết vì Kit luôn đảm bảo chúng được che giấu khỏi chúng tôi. Sự tra tấn giáng vào những thằng bé giành được những giải thưởng mà nó nghĩ đáng ra nó phải giành được. Những khoản hối lộ nó cho chính những thằng bé đó một khi nó tỉnh táo lại, để chúng không nói gì với bố mẹ hay thầy cô về người đã làm chúng bị thương. Nó khiến tất cả những ai chót làm trạch quỹ đạo của nó phải kinh hoàng, Nigel nói. Barbara mỉm cười. Khi nó không có mặt, chúng tôi đã dựng lên một hồ sơ tâm lý về nó, theo cách các cậu làm với tội phạm. Lúc đó, nó hoàn toàn lừa được chúng tôi. Dù cố ý hay không, nó đã đùa giỡn với lòng tự tôn của chúng tôi. Nigel và tôi đã từng hạnh phúc, giàu có, chúng tôi có một sự nghiệp kinh doanh thành công. Tất nhiên chúng tôi tin rằng con trai mình là một cậu bé vàng được ban phước lành, một người chưa từng chịu thất bại, chưa từng buồn bực hay tức giận, chưa từng thừa nhận gặp vấn đề nào. Thằng bé diễn rất khéo. Sự hối hận trong giọng nói của Nigel pha lẫn sự ngưỡng mộ, Simon nghĩ. Nó không thể chịu được việc ai đó thấy rằng nó chỉ là một con người bình thường đôi khi hành động ngốc nghếch, có những khi thăng trầm giống như tất cả mọi người. Khi phải tỏ vẻ đứng trên tất cả những thứ đó, luôn luôn nắm quyền kiểm soát, luôn luôn hạnh phúc. Điều đó đồng nghĩa với việc không ai được phép biết điều gì là quan trọng với nó, hay việc đôi khi nó buồn bực, đôi khi nó thất bại hay không phải là người giỏi nhất trong việc gì đó. Cách nói đầy vẻ giận dữ của Barbara khiến cho việc lắng nghe bà trở nên khó khăn. Khao khát được nói khiến giọng điệu bà không được bình tĩnh. Có vẻ bà cảm thấy không thể chịu nổi khi tới lượt của chồng và mình phải chờ đợi. Suốt cả cuộc đời mình, Kit đã xây dựng hình ảnh của sự hoàn mỹ. Đó là lý do thực sự tại sao nó không thể tha thứ cho chúng tôi trong một vài tiếng đồng hồ năm 2003. Chiếc mặt nạ rơi xuống và chúng tôi thấy nó bối rối và đau khổ như thể chuyện này phá tan một điều vô cùng quan trọng với nó. Người mà nó không thể tha thứ chính là bản thân thằng bé, vì đã để mọi chuyện đến mức mà nó cần phải tìm đến sự giúp đỡ của chúng tôi, chẳng liên quan gì đến con số 50.000 bảng. 50.000 bảng? Simon hỏi. Có phải đó là ý của Kit khi nói bố mẹ anh ta đã không đoàn kết lại? Nigel gật đầu. Nó cần số tiền đó để mua một ngôi nhà. Tôi vẫn còn giữ tờ rơi ở đâu đó. Tôi nghĩ thế, Barbara nói. Kit mang nó tới để cho chúng tôi xem. Khi chúng tôi không hợp tác, nó nói với chúng tôi là mình không muốn tờ rơi đó nữa, không thể mua được ngôi nhà. Sao bố mẹ không xé nó đi, hay đốt ấy? Nó nói, con đoán bố mẹ sẽ thích thế đấy. Tôi nghĩ nó tưởng rằng khi chúng tôi xem những bức ảnh và thấy ngôi nhà đẹp đẽ đến thế nào, chúng tôi sẽ đưa tiền. Nó rất đẹp, nhưng nó không đáng với cái giá mà người bán yêu cầu Kit phải trả, và chúng tôi không nghĩ sẽ là công bằng với những người mua kia nếu Kit và Connie lại đột ngột giật mất nó khỏi họ như vậy. Kiểu cư xử lưu manh gì vậy? Thằng bé không được đối xử với họ như vậy, nó cũng không được đối xử với chúng tôi như thế. Nigel ném ra lời bình luận đó như một lời thách đố, xem có ai cả gan không đồng ý hay không. Ông đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào cuộc chiến một lần nữa, như thể Kit đang ngồi đối diện tại đây với ông chứ không phải Simon. Connie và Kit có thể dễ dàng mua một ngôi nhà khác đáp ứng thừa nhu cầu của chúng ở Cambridge, có đủ loại nhà chúng có thể mua. Tại sao chúng lại đặc biệt muốn ngôi nhà này, ngôi nhà mà thực tế đã bán rồi? Bởi vì lòng tự tôn của Kit quá lớn để mà thỏa hiệp, anh ta kiên quyết phải giữ lấy thương vụ này. Kit thấy chẳng có lý do gì để nói cho chúng tôi tại sao, Barbara nói. Nó hành xử như thể Chúa ban cho nó quyền được sở hữu ngôi nhà đó bằng bất cứ giá nào. Nó gan cùng mình, dám nói với chúng tôi là nó muốn phung phí 50.000 bảng vào một việc vô đạo đức và mong chờ chúng tôi phải trả giá. Nó thậm chí còn không hỏi vay, đó là điều làm tôi khó chịu. Chẳng nói gì đến việc trả lại khoản tiền, chỉ đòi hỏi chúng tôi cho nó. Khi chúng tôi nói không, nó trở nên hằn học. Simon muốn hỏi Nigel ý của ông là gì khi nói ngôi nhà đã được bán rồi, nhưng anh không muốn chen ngang. Anh có thể đi vào chi tiết sau. Thay vào đó, anh hỏi, hằn học như thế nào ạ? Ồ, mọi thứ cứ thế tuôn ra thôi. Barbara và tôi không có chuẩn mực gì cả, chúng tôi không biết phân biệt giữa tốt và xấu, không nhận ra được một ngôi nhà đẹp khi chúng tôi thấy nó, không hiểu được tầm quan trọng của vẻ đẹp, không nhận ra nó khi nó đang hiện hữu ngay trước mặt. Ồ, và chúng tôi không nhận ra được cả sự xấu xí, và không có những bước thích hợp để tránh nó, chúng tôi chỉ toàn mua những ngôi nhà xấu xí. Nigel cố gắng giữ giọng mình có vẻ vô tư khi ông liệt kê danh sách những lời sỉ vả của con trai mình, nhưng Simon nghe thấy được sự tổn thương trong giọng nói của ông. Và tất nhiên chúng tôi đã khiến Kit khổ sở bởi vì nó phải sống trong những ngôi nhà xấu xí đó với chúng tôi, Barbara góp lời. Nó nói chúng tôi như thú vật, không hiểu gì về việc đặt mục tiêu cao xa và chỉ chấp nhận những gì tốt nhất. Chúng tôi thì biết cái gì chứ? Chúng tôi đã chọn sống trong ba nơi mọi rợ, kinh khủng liên tiếp nhau, đầu tiên là Birmingham, rồi Manchester, rồi đến Bracknell, tất cả những nơi đáng bị xóa sổ khỏi mặt đất. Làm sao mà chúng tôi lại có thể bắt Kit sống trong đó? Làm sao mà chúng tôi có thể tự mình sống ở đó vậy? Kể từ giây phút Kit đặt chân đến Cambridge, không còn nơi nào khác đủ tốt nữa, Nigel nói. Chúng tôi không còn đủ tốt nữa. Kit rất điêu luyện trong việc che giấu, chúng tôi không hề hay biết rằng mình bị nó coi thường. Không biết cho tới khi chúng tôi không chịu cho thằng bé số tiền nó nghĩ mình được quyền lấy và nó tức giận đến mức nói với chúng tôi rằng mọi thứ chúng tôi từng làm đều là sai lầm. Danh sách tội lỗi của chúng tôi dài vô tận. Nigel bắt đầu đếm trên những đốt tay. Chúng tôi đáng ra nên chuyển đến Cambridge khi Kit bắt đầu học đại học, chuyển nhà và công việc kinh doanh để nó không phải rời thành phố vào những ngày nghỉ lễ và quay trở lại Bracknell, nơi mà nó mô tả là cái chết của hy vọng. Tưởng tượng ai đó nói như thế về nhà của cậu mà xem. Chúng tôi đáng ra phải giúp đỡ nó khi nó tốt nghiệp và công việc duy nhất thằng bé xin được là ở Ranesley. Đáng ra phải đề nghị giúp đỡ nó về mặt tài chính để nó không cần phải chuyển đi, không phải rời Cambridge. Lúc trước nó nói với chúng tôi là mình rất hào hứng với công việc mới ở Ranesley và thực sự mong chờ được thay đổi môi trường. Thủ đoạn nó hay dùng, Nigel nói, giả vờ như những điều xảy ra là thứ thằng bé đã luôn mong muốn để nó có thể xuất hiện như một người chiến thắng. Nó nói rất thuyết phục. Kit lúc nào cũng rất thuyết phục. Barbara đứng dậy. Cậu có muốn xem phòng nó không? Bà hỏi Simon. Tôi đã giữ chỗ đó y nguyên như khi nó rời đi, như phòng của một đứa con đã mất, và tôi là bà mẹ khốn khổ, người quản lý bảo tàng. Bà bật ra một tiếng cười. Sao cậu ta lại muốn đi xem phòng ngủ của Kit chứ? Nigel quát lên. Chúng ta thậm chí còn không biết tại sao cậu ta lại ở đây. Có phải là Kit mất tích và cậu ta đến điều tra đâu? Simon giờ đã đứng dậy, chờ đợi được hỏi về lý do cho cuộc viếng thăm của anh. Có thể nó đang mất tích, Barbara nói với chồng. Chúng ta không biết, phải không? Có thể nó đã chết rồi. Nếu không, nó là một mối quan tâm của cảnh sát vì một lý do gì khác. Bất kỳ ai muốn hiểu Kit cũng cần phải xem phòng ngủ của nó. Nếu nó đã chết thì chúng ta phải được thông báo rồi, Nigel nói. Người ta sẽ phải nói cho chúng tôi biết, cậu cũng sẽ như vậy đúng không? Simon gật đầu, cháu muốn được xem căn phòng, nếu các bác không phiền dẫn cháu đi, anh nói. Càng đông càng vui, Barbara nói, giọng bà nghe có vẻ ve vãn. Bà giang tay ra, mời mọc một đám đông không tồn tại đến tham gia cùng họ. Dù tôi cảnh báo trước với cậu, tôi lạc hậu lắm đấy. Tôi đã không làm hướng dẫn viên được một thời gian rồi. Điệu cười ủy mị tham lam ấy lại xuất hiện, Simon cố không giật lùi lại. Nigel thở dài, tôi sẽ không tham gia với bà đâu. Ông nói, không ai mời ông, Barbara bật thẳng câu trả lời lại như một quân át chủ bài. Simon đi theo bà ra khỏi phòng. Đi lên nửa chừng cầu thang, bà quay lại đối diện với anh. Cậu có thể đang thắc mắc tại sao chúng tôi không hỏi, bà nói. Để sống sót trong cuộc chiến cảm xúc này, chúng tôi không thể đầu hàng trước sự tò mò. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không biết gì. Hẳn cô chú phải cố gắng tự chủ lắm, Simon nói. Không hẳn. Chẳng ai muốn phải chịu đựng một cách không cần thiết, hoặc ít nhất là tôi không muốn, và Nigel cũng không. Bất kỳ thông tin mới nào về con trai ngày xưa của chúng tôi sẽ phá hỏng 3 ngày trong cuộc đời chúng tôi. Dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất, rằng Kit tới cửa hàng và mua một tờ báo vào sáng nay, rằng thằng bé mặc một chiếc áo phông nào đó hôm qua. Dù cho cậu chỉ kể có thế, tôi vẫn sẽ nằm lì trên giường vào ngày mai, không thể làm bất kỳ điều gì. Tôi không muốn nghĩ về nó ở thì hiện tại, cậu có hiểu không? Simon hy vọng là không, hy vọng rằng điều đó không có nghĩa như anh nghĩ. Chúng tôi phải tin rằng thời gian đã dừng lại, Barbara giảng giải với anh, tin tưởng vào vị trí đúng đắn của bà như một người lên chiến dịch chính trị. Đó là lý do vì sao tôi vào phòng nó mỗi ngày. Nigel không thể chịu đựng được điều ấy. Tôi cũng thế, thực sự là vậy, nhưng nếu tôi không vào, tôi không thể biết chắc chắn rằng căn phòng không có gì thay đổi, và phải có ai đó giữ nó sạch sẽ. Bà leo những bậc còn lại lên thềm nghỉ tầng 2. Simon đi theo bà. Có 4 cánh cửa, tất cả đều đóng. Một cửa có một tờ giấy lớn dán lên. Trên đó có người đã vẽ một đường viền tam giác màu đen, các cạnh thẳng tắp và viết tay gì đó vào bên trong bằng mực đen. Từ chỗ anh đứng, Simon không thể đọc được. Đó là phòng Kit, với lời nhắc trên cánh cửa, Barbara nói. Simon cũng đã đoán như vậy. Khi lại gần, anh nhận thấy tấm biển được làm bằng thứ gì đó dày dặn hơn giấy, kiểu như vải dầu. Và những chữ được vẽ lên đó, chứ không phải viết. Nét chữ rất cẩn thận, trông nó gần như tác phẩm nghệ thuật. Kip Bowskin đã nâng tầm tấm biển trên cánh cửa của mình lên cao hơn một phương tiện truyền đạt thông tin đơn thuần. Barbara đứng sau lưng Simon, đọc to từng chữ trong khi anh đọc chúng. Cảm giác thật không thoải mái, như thể bà chính là tiếng nói trong suy nghĩ của anh. Văn minh là sự tiến triển hướng đến một xã hội của quyền riêng tư. Sự tồn tại của loài người hoang dại bấy lâu nay đều xảy ra trong sự công khai, bị kiểm soát bởi luật lệ của bộ lạc. Văn minh là quá trình giải phóng con người khỏi con người. Bên dưới dòng trích dẫn là một cái tên, A.I.N. Rand, tác giả của cuốn Suối Nguồn. Nó là một trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết Simon ước mình đã đọc qua, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hứng thú. Đây có phải là một cách trí tuệ để nói, phòng của Kit cấm vào? Anh hỏi Barbara. Bà gật đầu, chúng tôi đã làm theo, rất vâng lời. Cho tới khi Kit nói với chúng tôi rằng đây là lần cuối cùng chúng tôi được gặp và nói chuyện với nó. Và rồi tôi nghĩ, quỷ tha ma bắt, nếu mình mất con trai, ít nhất mình có thể lấy lại một căn phòng trong nhà. Tôi đã quá tức giận đến mức xé toạc cả tường được. Giọng nói run bần bật như điện giật của bà cho thấy trong từng ấy thời gian bà chưa hề nguôi giận đi chút nào. Tôi đã định vào trong đó để xé hết giấy dán tường đi, nhưng tôi không thể khi tôi thấy nó đã làm gì. Làm sao tôi có thể phá hoại tác phẩm nghệ thuật bí mật của con trai mình khi đó là tất cả những gì còn lại tôi có về nó. Nay rồi nói đó không phải là nghệ thuật, Kit không phải nghệ sĩ, nhưng tôi chẳng thấy có cách nào khác để miêu tả nó cả. Simon đã gần cửa lắm rồi, cách hai bước chân. Anh đã có thể tự bước vào và xem xét, dù nó có là gì đi nữa, thay vì đứng ngoài lắng nghe bà Barbara miêu tả vòng vo, như làm thế có vẻ không đúng, anh nên chờ đợi sự cho phép của bà. Cậu đã bao giờ có cảm giác tim mình bị cán bởi một chiếc xe tải lớn chưa? Bà ấn cả hai tay vào ngực. Đó là điều đã xảy ra với tôi khi tôi mở cánh cửa đó lần đầu tiên trong 11 năm. Tôi không hiểu được gì hết, tôi đang nhìn vào cái gì đây cơ chứ? Giờ thì mọi thứ đã có nghĩa. Giờ đây khi tôi biết rõ Kit hơn một chút, khi nó không có mặt ở đây. 11 năm, lại số 11. Thay vì cảm giác nóng bức, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Simon. Barbara hẳn là đã thấy câu hỏi trong mắt anh, bởi bà nói, Nigel và tôi chính thức bị cấm khi Kit 18 tuổi. Nó trở về nhà sau học kỳ đầu tiên ở trường đại học và đó là điều đầu tiên nó nói. Không chỉ chúng tôi, bởi chúng tôi là bố mẹ nó, tất cả mọi người đều bị cấm. Không ai đặt chân vào phòng nó sau đó nữa, nó đảm bảo chắc chắn điều đó. Nó không thường mang bạn bè tới, nhưng khi bạn bè tới, chúng phải ở phòng khách. Kể cả Connie, khi hai đứa nó thường xuyên tới thăm nhau, nó chưa bao giờ đưa con bé lên lầu. Chúng sẽ ngồi ở phòng khách hay phòng đọc sách. Kit đã có căn hộ riêng khi hai đứa gặp nhau, tôi không nghĩ Connie biết rằng nó vẫn có phòng ở đây. Căn phòng quan trọng với nó hơn bất cứ nơi nào nó từng thực sự ở. Cậu không nghĩ đến điều đó, đúng không? Hầu hết mọi người, khi chuyển ra ngoài, thì chuyển đi hoàn toàn. Trừ phi họ có điều gì muốn hay cần phải giấu, Simon nghĩ. Hầu hết mọi người không thể tránh làm phật lòng cô bạn gái sống chung khi nói, căn phòng này là của anh, em không được phép lại gần nó. Cũng tương tự với các vị phụ huynh, nghĩ đến chuyện đó mà xem. Trong 11 năm, hai người chưa bao giờ bị cám dỗ bước chân vào và xem sao ư. Có lẽ tôi cũng từng như vậy, nhưng Kit đã lắp một chiếc khóa. Barbara hất đầu về phía cánh cửa. Đây là cánh cửa mới, không có khóa, là biểu tượng của chính sách cấp phép mới. Phòng của con trai ngày xưa của tôi mở cửa với công chúng, 24/7. Tôi sẽ trưng cho bất kỳ ai muốn xem, bà nói với vẻ thách thức, rồi cười khúc khích. Nếu Kit không thích thì cứ để nó quay lại đây mà phàn nàn. Cô đã bỏ cánh cửa cũ đi, cái mà có khóa ấy. Simon hỏi. Nigel phá nó đi, Barbara bảo anh, một cách tự hào. Sau cuộc đổ vỡ lớn, bà đưa tay lên làm điệu hai dấu nháy. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể vào trong. Nigel nói, ít nhất nó cũng sạch sẽ, câu đó có chút đánh giá thấp, đến tôi còn không thể lau dọn căn phòng nào sạch như thế, chắc chắn là vậy. Kit tự mua máy hút bụi, chổi lau, đồ đánh bóng, các thứ dụng cụ. Nó thường về 2 tuần một lần và dành vài giờ trong đó, bảo trì nó, cậu có thể nghe tiếng máy hút bụi chạy. Tôi không nghĩ Connie biết nó đang làm gì, con bé dành quá nhiều thời gian rảnh ở chỗ bố mẹ, Kit có thể tới đây vào những ngày cuối tuần mà nó chẳng biết gì cả. Nigel và tôi thường cảm thấy tiếc cho con bé vì nó chẳng hay biết gì, bị khóa chặt khỏi một thứ rất quan trọng với thằng bé. Như thế chúng tôi là những người may mắn, chia sẻ những bí mật của thằng bé, bởi chúng tôi biết về căn phòng của nó dù cho chúng tôi không biết trong đó có gì. Barbara lắc đầu khi sự tự hào nhường chỗ cho cảm giác đổ vỡ. Chúng tôi là những kẻ ngu ngốc, để cho đứa con 18 tuổi của mình khóa chúng tôi ra khỏi một căn phòng trong chính nhà mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không cho phép Kit đóng một cánh cửa nào trước mặt tôi, chứ đừng nói là khóa mất. Tôi sẽ quan sát nó như một con chim ưng, từng giây phút mỗi ngày. Bà chỉ tay vào Simon như thể muốn anh đứng yên một chỗ. Tôi sẽ ngồi bên cạnh giường nó suốt đêm và ngắm nhìn khi nó ngủ. Tôi sẽ đứng bên cạnh phòng tắm khi nó tắm rửa, thậm chí đứng canh chừng nó khi nó ở trong nhà vệ sinh. Tôi sẽ không cho phép nó có bất cứ sự riêng tư nào hết. Nó sẽ kinh hoàng lắm nếu nghe tôi nói những lời này, nhưng tôi không quan tâm. Sự riêng tư là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng mầm mống của cái xấu xa, nếu cậu hỏi tôi. Chúng ta có thể vào xem phòng được chưa? Simon hỏi, cảm thấy bà thật đáng sợ. Nếu anh được gặp bà trước khi có cái gọi là cuộc đổ vỡ lớn, có lẽ anh đã có cảm giác khác về bà. Lúc đó, bà hẳn là một con người khác. Simon sẽ không bao giờ chịu thừa nhận với ai, nhưng anh thường cảm thấy kinh tởm với những người từng phải trải qua những chuyện đặc biệt tồi tệ. Đó là lỗi của anh, không phải họ. Anh nhận ra nó có liên quan đến niềm khao khát được lánh xa khỏi bi kịch, dù nó có là gì đi nữa. Mặt khác, nó cũng khiến anh cố gắng giúp đỡ họ nhiều hơn để bù đắp lại. Vào đi, Barbara nói. Tôi sẽ theo cậu sau một phút. Tôi không muốn cản trở ấn tượng đầu tiên của cậu. Simon xoay nắm cửa. Khi cánh cửa rộng mở, mùi dầu đánh bóng nội thất sục lên không thể nhầm lẫn. Kibbleskin có thể không còn đặt chân vào thánh địa riêng tư này kể từ năm 2003, nhưng ai đó vẫn duy trì được tiêu chuẩn rất cao của anh ta kể từ hồi ấy. Barbara, đó là kiểu công việc mà chỉ có một bà mẹ mới bỏ công làm. Đừng để vấp vào máy hút bụi, bà cảnh báo. Không giống những căn phòng khác trong ngôi nhà này, Kit thực sự có đồ đạc trong phòng. Bà bật cười. Khoảng 6 tháng sau khi Kit cấm vận chúng tôi vứt đi một đống thứ mà tôi và Nigel từng có. Chúng tôi chẳng còn con trai, sở hữu trong tay bất cứ thứ gì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Cánh cửa vẫn để ngỏ. Simon đẩy hết cỡ và đi vào trong. Căn phòng chứa đầy đồ mà không lộn xộn, chiếc giường, hai cái ghế đầu, bàn làm việc, tủ quần áo, tủ kéo, một giá sách dựa vào tường với chiếc máy hút bụi hiệu Dyson ở bên cạnh. Giữa giá sách và chiếc cửa sổ bé tí xíu là một hàng các sản phẩm tẩy rửa cho kính, cho gỗ, cho thảm. Bên cạnh một chiếc xô nhựa màu xám thò ra 6 chiếc chổi lông, giống như hình ảnh nhại lại một bình hoa. Lúc đầu Simon cứ nghĩ các bức tường được phủ giấy dán tường, bởi từng phân một trên tường đều được bao bọc, cả trần nhà nữa. Anh nhanh chóng nhận ra đó không thể là giấy được, không có họa tiết lặp lại. Không có nhà thiết kế nào, dù là cấp tiến nhất, lại tạo ra một thứ rối mắt và kỳ dị thế này. Những tấm ảnh. Simon nhận ra mình đang nhìn vào hàng trăm bức ảnh, được gắn với nhau theo cái cách mà bạn không thể nhìn thấy bất kỳ điểm kết nối nào. Có thể chẳng hề có kết nối, Simon không thể tìm được một mạch mà theo đó một tấm ảnh được bắt đầu và một tấm khác kết thúc. Làm sao mà Kit có thể làm được việc này? Có phải anh ta đã chụp tất cả những tấm ảnh này và biến chúng thành giấy dán tường bằng một cách nào đó? Tất cả đều là ảnh những con đường và tòa nhà, ngoại trừ những tấm ở trên trần. Chúng là ảnh về bầu trời, đơn thuần màu xanh nhợt, màu xanh dương với những sọc mây trắng, màu xám lốm đốm dáng chiều hồng và đỏ. Một màu xanh thẳm với vầng trăng khuyết ở một góc, một đường cong màu trắng sáng không đều. Simon tiến lại gần bức tường hơn, anh đã phát hiện ra một con đường mình biết. Phải, đó là quán rượu 6 chiếc chuông, nằm ở gần quán sống và để sống, nơi anh đã gặp Ian Green. Đây có phải là... Quay lại để tìm Barbara, anh nhận ra thay vào đó mình đang nhìn vào sách trên giá. Chúng được xếp dọc gọn ghẽ, gáy sách sóng thẳng hàng y hệt nhau. Từ những tiêu đề, Simon thấy rằng chúng có chung một chủ đề. Chào mừng tới Cambridge ở Bracknell, Barbara nói. Lịch sử của Cambridge, những cuốn sách về nguồn gốc của trường đại học, cuộc đua thuyền, sự cạnh tranh của Cambridge với Oxford, về những người nổi tiếng gắn liền với thành phố. Cambridge và những nghệ sĩ của nó, Cambridge và những nhà văn nó đã truyền cảm hứng, những quán rượu của Cambridge, những khu vườn của Cambridge, những công trình kiến trúc của nó, những cây cầu của nó, những máng nước trong các tòa nhà trường đại học, một tuổi thơ Cambridge, những nhà nguyện nằm trong khuôn viên đại học của Cambridge, Cambridge và khoa học, những gián điệp có liên hệ với Cambridge. Simon thấy dòng chữ Pink Floyd, có phải anh vừa tìm thấy một cuốn sách phá vỡ xu hướng chung không? Không, đó là cuốn hướng dẫn tới Cambridge có minh họa dành cho người hâm mộ Pink Floyd. Ở góc xa của giá sách là một phiên bản sơ khai từ A đến Z về thành phố, một cuốn sách cũ, nếu Kit không ở trong căn phòng này từ năm 2003, nhưng trông nó lại mới tinh. Ở chiếc giá bên trên đó, Simon thấy một hàng các cuốn danh bạ điện thoại và sách chỉ dẫn trang vàng về Cambridge. Đột nhiên, anh nhận ra Barbara đứng sau lưng mình. Chúng tôi biết thằng bé yêu thích nó, bà nói. Chúng tôi chỉ không biết đó lại là một sự ám ảnh bao trùm. Simon đang đọc những tấm biển chỉ đường trên những tấm ảnh, đại lộ Jeffreyville, đường Hugh, đường Newton, ngõ Gầu, đường Gleason, bãi cỏ Grandchester, đường Alpha, lối sưu tầm, Edward S. Không có Park Donnerland, hay ít nhất không có gì mà Simon đã thấy. Anh nhìn lên những tấm ảnh chụp bầu trời Cambridge. Nghĩ về Kit Boskin 18 tuổi, không hề mong muốn phải ngủ dưới bầu trời Brechnell. Connie đã nhầm rồi. Cô ta đã nói với Simon rằng anh ta đã yêu một ai đó khi học đại học, một người anh ta không chịu nhắc tới, một người mà sự tồn tại bị phủ nhận tàng thường. Vì những lý do rất dễ hiểu, cô ta đã nghi ngờ rằng đó là Selina Gan. Không phải vậy, chẳng là ai hết. Tình yêu Kit Bowskin đã cố ý che giấu vợ mình, mạnh mẽ đến mức anh ta không thể cất thành lời được hay không muốn nói, không dành cho một cư dân riêng lẻ nào của Cambridge, mà chính là thành phố đó. Barbara làm công việc hướng dẫn của mình, như đã hứa. Đây là Fen Causeway, Nigel và tôi thường hay lái xe dọc theo đường này khi chúng tôi tới thăm con. Nhà nguyện King S. College thì có thể cậu đã nhìn ra rồi. Thư viện Gen ở Trinity, bến xe buýt đường Drummer. Simon chỉ nhận thức được hơi thở của mình và không gì nhiều lắm. Giống như Kit Bowskin 7 năm trước, anh chỉ có thể nghĩ về một điều. Cậu có ổn không? Barbara hỏi. Cậu trông có vẻ lo lắng. Số 18 Park Donner Lane. Kit Bowskin, người ghét phải thất bại, đã tìm được ngôi nhà hoàn hảo cho mình trong thành phố hoàn mỹ của anh ta. Bố mẹ anh ta không chịu cho số tiền mà anh ta cần, vậy là anh ta không thể mua được nó, nhưng một người khác đã mua nó. Một ai đó đã thành công trong khi Kit thất bại. Một người mà, lúc ấy, chắc là rất là cảm thấy may mắn lắm. Chương 21, cô có công việc gì không? Hạ sĩ Alison Lasky hỏi tôi, bình tĩnh một cách kiên định trước sự dao động của tôi. Chị ta là một người phụ nữ mảnh mai, đứng tuổi với mái tóc nâu ngắn đứng đắn. Chị ta gợi cho tôi nhớ đến vợ của một chính trị gia từ khoảng 20 năm trước, mẫn cán và câm lặng. Tôi có hai công việc, tôi nói với chị ta. Chồng tôi và tôi sở hữu công ty riêng, và tôi cũng làm việc cho bố mẹ tôi nữa. Chúng tôi đang ở trong cùng căn phòng phỏng vấn mà Kit và tôi đã ngồi hôm thứ ba, với chiếc lưới thép bọc cửa sổ. Chuyện này có liên quan gì đến Ian Green? Tất cả những gì tôi muốn chỉ là... Hãy tưởng tượng cô đang trong kỳ nghỉ lễ, tắm nắng ở một bãi biển, cho là thế, và ai đó xuất hiện ở một trong những chỗ làm của cô để hỏi số điện thoại của cô. Cô có muốn bố mẹ hay những người ở công ty đưa cho họ số điện thoại của cô để người ta có thể xen vào kỳ nghỉ của cô? Tôi không hỏi xin số điện thoại di động của Ian Green. Cô đã hỏi khi mới tới đây, hạ sĩ Lasky nói. Tôi hiểu tại sao chị lại không thể đưa số cho tôi. Tất cả những gì tôi đang yêu cầu là chị gọi cho Green và nhắn anh ta gọi cho tôi. Hay gặp tôi ở đâu đó, để tôi có thể nói chuyện với anh ta. Tôi cần nói chuyện với anh ta. Anh ta có thể gọi đến khách sạn của tôi. Tôi có thể quay lại đó lúc. Connie, dừng lại đi. Dù cậu ấy có bị chen ngang vì tôi hay vì cô, đó vẫn là chen ngang, phải không? Hạ sĩ Lasky mỉm cười. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu ấy. Không có lý do gì để làm phiền cậu ấy cả. Tất cả công việc ở sở cảnh sát đều giao cho toàn bộ nhóm đảm trách. Cô có thể nói chuyện với tôi về bất kỳ điều gì đang làm cô bận tâm. Tôi đã nắm sơ qua trường hợp của cô rồi, vậy nên tôi biết cơ bản vấn đề. Tôi đã đọc tường trình cô gửi chúng tôi. Có phải chị là người đã quyết định rằng không có vụ giết người nào ở số 11 Bentley Grove hết? Chị đã quyết định từ bỏ nó, quên hết về nó. Khóe miệng của Lasky giật giật. Điều cô muốn nói với Ian là gì? Chị ta hỏi. Đã có một vụ giết người, tôi bảo chị ta. Hãy đi cùng tôi và tôi sẽ cho chị thấy. Cô sẽ cho tôi thấy. Chân mày chị ta nhấn lên. Cô sẽ cho tôi xem gì, Connie? Một người phụ nữ đã chết nằm trên một bể máu. Đúng vậy, tôi còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dày mặt mà nói thế. Kể cả khi người phụ nữ đã chết không còn ở đó nữa, máu chắc chắn vẫn còn. Ít nhất là những dấu vết của nó. Chị có đi với tôi không? Tôi hỏi. Tôi rất muốn đi, Lasky nói, nhưng tôi muốn cô nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu và tại sao. Có ích gì kia chứ? Chị nghĩ tôi bị hoang tưởng, chị sẽ không tin vào bất kỳ điều gì tôi nói. Đi cùng tôi và tự mình xem lấy, rồi tôi sẽ cho chị biết khi chị không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc suy nghĩ chuyện của tôi một cách nghiêm túc. Tôi đẩy ghế ra sau, đứng thẳng dậy. Những chiếc chìa khóa tôi lấy từ chiếc tách trên giá của Selina gan chịu nặng trong túi tôi. Ngồi xuống đi, Lasky nói. Tôi nghe thấy sự chán nản kiệt sức trong giọng nói của chị ta. Hôm nay là ngày nghỉ của Ian Green, không phải của tôi. Tôi còn việc phải làm trong tòa nhà này. Chị ta hô tay quanh phòng, như thể tôi sẽ nghi ngờ ý chị ta là gì khi nói tòa nhà này. Tôi không thể rời nhiệm vụ trừ phi tôi bị thuyết phục rằng có sự cần thiết. Dù thích hay không, nếu cô muốn tôi theo cùng cô đi đâu, cô sẽ phải giải thích đầy đủ cho tôi ngay bây giờ. Và rồi chị sẽ kết luận rằng tôi thậm chí còn điên rồ hơn những gì chị vốn nghĩ. Tôi ngã người lại ghế. Tôi có thể làm quen với việc này nếu không có sự lựa chọn nào khác. Tôi quay đầu lại để khỏi phải nhìn chị ta và bắt đầu nói, tưởng tượng rằng mình đang tường thuật cho một người nghe biết cảm thông hơn, Sam hay Simon Waterhouse. Tôi đã nghĩ về chuyện liên hệ với họ thay vì Green, nhưng họ có thể làm gì được. Họ đang ở rất xa, tại Spilling. Tôi kể cho Lasky mọi thứ. Chị ta hẳn là đang thắc mắc sao lối kể chuyện của tôi lại quá chậm chạp và dở hơi. Tôi không thể cưỡng lại được, điều quan trọng nhất là kiểm tra từng câu chữ trước khi nó rời khỏi miệng tôi, tìm kiếm lỗi. Lý trí của tôi cần phải thuyết phục được chị ta, nếu không chị ta sẽ không chịu giúp tôi. Một giọng nói trong đầu tôi, thứ tôi đang cố lờ đi, thì thầm rằng sẽ không có hiệu quả đâu, dù tôi có cố đến mấy đi nữa. Và tôi sau này sẽ ghét bản thân mình vì đã cố gắng một cách khó nhọc để gây ấn tượng với chị ta. Khi tôi nói xong, chị ta nhìn tôi thật lâu mà không nói một lời nào. Chị sẽ đi cùng tôi chứ? Tôi nói. Chị ta có vẻ như đang cố gắng ra quyết định về một điều gì đó. Tôi sẽ nói cho cô biết mình định làm gì. Tôi sẽ nhờ người mang cho cô một tách trà và bánh kẹp để cô có thể nghỉ ngơi một chút và rồi tôi sẽ quay lại vào. Tôi không cần nghỉ, tôi quát lên. Và rồi tôi sẽ quay trở lại và tôi muốn cô kể cho tôi câu chuyện đó, tất cả mọi điều cô vừa kể cho tôi lại một lần nữa. Nhưng như thế chỉ phí thời gian, tại sao chị lại đòi nghe thêm lần nữa? Lúc nãy chị không lắng nghe sao? Tôi thực sự đã nghe rất cẩn thận. Tôi không nghĩ tôi từng nghe bất kỳ điều gì mà lại. Lạ lùng thế, cảnh sát chúng tôi không nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ như vậy đâu, ít hơn cô tưởng nhiều. Thường thì những câu chuyện xoay quanh các tội ác chúng tôi phải xử lý rất nhàm chán. Tôi hiểu ý chị ta là gì. Chị nghĩ tôi bịa ra toàn bộ câu chuyện, phải không? Chị muốn nghe lại câu chuyện để kiểm tra xem tôi có vấp váp và thay đổi một vài chi tiết không? Cô có phản đối việc kể lại cho tôi lần nữa hay không? Lasky hỏi. Có chứ. Làm như vậy là phí phạm thời giờ. Tôi ép mình kiềm cơn tức giận xuống. Không, tôi nói, và rồi lại không kiềm được mà thêm vào. Miễn là chị nhận thức được khiếm khuyết trong logic của chị. Là gì vậy? Nếu tôi kể với chị lần nữa và câu chuyện của tôi không thay đổi, chị không còn ở thế thượng phong nữa. Có thể tôi đang nói sự thật, hoặc tôi là kẻ dối trá với một trí nhớ xuất sắc. Chị ta mỉm cười. Dù cô có là gì đi nữa, cô cũng cần ăn cái gì đó. Dạ dày cô đã sôi sùng sục trong suốt 15 phút rồi. Đợi tôi ở đây. Ra đến cửa, chị ta dừng rồi quay lại. Tiện thể thì, ăn trộm chùm chìa khóa từ nhà người khác là một tội. Nếu cô có ý định thay đổi bất cứ phần nào trong câu chuyện, đó là phần tôi sẽ để tâm đầu tiên. Vẫn mỉm cười, chị ta rời khỏi phòng. Ý chị ta là gì? Có phải chị ta gợi ý tôi nên nói dối để tránh rắc rối hay không? Hay báo cho tôi biết rằng, sau bữa ăn chị ta ép tôi nhận, tôi sẽ bị bắt. Tôi đã không nghĩ ra là không được nói cho chị ta biết rằng tôi lấy chùm chìa khóa từ chiếc tách trong bếp của Selina Gan. Làm sao mà chị ta lại có thể quan tâm đến chuyện đó sau những gì tôi đã kể ra? Bởi vì chị ta không tin mày về chuyện người phụ nữ đã chết kia và sẽ không bao giờ tin. Chị ta có lẽ cũng không tin mày về chuyện ăn trộm chùm chìa khóa, nếu không thì đã bắt giữ mày rồi. Tôi phải lấy chùm chìa khóa đó, có đúng không? Sẽ ra sao nếu tôi sai và chúng không thuộc về người bạn Mỹ của Selina Gan? Nếu như con số trên nhãn không có ý nghĩa như tôi nghĩ thì sao? Biết đâu là một con phố khác. Cái nhãn không ghi phố Bentley Grove hay một cái tên nào cả, chỉ có số nhà. Không, mày không sai. Khi nói chuyện về người bạn Mỹ của mình, Selina Gan nhìn thẳng vào chiếc tách đó. Chùm chìa khóa vào ngôi nhà người bạn, hẳn là thế. Và con số mà không kèm theo tên đường, nó phải mang là Bentley Grove. Bạn chỉ ghi vắn tắt thế với chính con phố nhà mình mà thôi. Và những ngôi nhà trên phố Bentley Grove gần như y hệt. Những căn phòng khách cũng gần như y hệt. Đột nhiên, ý nghĩ ở lại đây thêm một giây phút nữa bị chiếu cố và đe dọa một cách kín đáo, làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không cần kiểu giúp đỡ này. Tôi có ý hay hơn, ý tưởng không liên quan đến việc cố lấy lòng Alison Lasky. Tôi tóm lấy túi sách và chạy ra khỏi tòa nhà nhanh nhất có thể, rồi đi bộ cho tới khi tôi bắt gặp một buồng điện thoại. Nhấn nút, tôi tự hỏi liệu mình sẽ luôn ghi nhớ số điện thoại của Kit, dù cho 12 hay 20 năm nữa. Anh trả lời sau hồi chuông thứ hai. Em đây, tôi bảo anh. Connie, anh có vẻ vui vì được nghe giọng tôi. Giọng anh. Khàn khàn, nghẹn lại. Có phải anh vừa khóc không? Anh trước đây. chẳng dễ rơi nước mắt đến thế. Có thể bây giờ anh thường xuyên làm thế hơn, khi đã quen rồi. Em đang ở đâu? Em đang ở đâu không liên quan gì ở đây cả. Chính là nơi em chuẩn bị tới trong 20 phút nữa mới là quan trọng. Em chuẩn bị tới số 11 Bentley Grove. Em đang làm cái. Anh hiểu ý em là gì, phải không, Kit? Tôi ngắt lời anh. Số 11 Bentley Grove không phải nhà của Selina Gan. Đó là nơi em chuẩn bị tới. Số 11 Bentley Grove của anh. Một khoảng im lặng từ phía Kit. Em có một chùm chìa khóa trong tay. Tôi bảo anh, em đang nhìn vào chúng đây. Tôi đặt ống nghe xuống, rời khỏi buồng điện thoại, hoảng sợ khi tôi cố nhớ xem mình đã để xe ở đâu. Đúng rồi, khu đỗ xe nhiều tầng bên cạnh bể bơi bằng kính cùng với máng trượt hình ống. Tôi di chuyển nhanh hết mức có thể, biết rằng Kit, dù có ở chỗ nào đi nữa khi tôi vừa nói chuyện với anh, cũng đang trên đường tới ngôi nhà đó. Tôi không thể giải thích cho một người như Alison Lasky làm sao mà mình biết chuyện này, nhưng tôi biết. Khi bạn đã ở bên cạnh một người đủ lâu như tôi ở với Kit, bạn có thể dự đoán được rất nhiều thứ về hành vi của họ. Tôi phải tới đó trước khi anh tới. Tôi cần phải vào được trong nhà và tự mình xem xét nó, dù nó có là gì đi nữa, dù nó có tồi tệ đến đâu đi nữa. Mình sẽ làm gì khi Kit xuất hiện? Giết anh ấy. Nói em đã bảo anh rồi mà. Dường như việc gì sắp xảy ra tiếp theo chẳng đáng để tâm. Tất cả những gì quan trọng chính là việc tôi đang làm, cố gắng tới được ngôi nhà để tôi có thể tra chìa vào ổ và xoay nó, xem nó có chính xác không. Đấy là tất cả những gì tôi muốn từ việc này, cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng chứng minh được với bản thân rằng tôi không điên rồ hay hoang tưởng. Tôi không thể nghĩ được gì hơn nữa. Tất cả các đèn tín hiệu đều màu đỏ. Tôi lờ một vài cái đi và lái thẳng. Những cái còn lại thì tôi tuân thủ. Chẳng có hệ thống nào đứng sau điều chỉnh hành động của tôi cả. Khả năng lái xe của tôi tệ hơn bao giờ hết. Tất cả các quyết định của tôi đều ngẫu nhiên. Rất nhiều ý nghĩ rời rạc vụt qua trong tâm trí tôi. Chiếc váy ôm màu xanh dương và hồng Kit mua tặng tôi. Tấm thảm thêu Melrose Cottage của mẹ trên tường phòng ngủ của tôi ở nhà. Nụ cười nửa miệng của Alison Lasky. Bản vẽ mặt bằng số 11 Bentley Grove. Giấy đăng ký kinh doanh của Nuli nằm trong khung ảnh đã vỡ nát. Dao chắn bằng sắt, Park Donnerland, trung tâm Beth Dutton. Chiếc cải bắp hỏng mẹ tìm thấy trong trạn bắt dưới gầm cầu thang, chùm chìa khóa với thẻ tên vàng trong túi tôi. Những họa tiết lông vũ màu đỏ trên chiếc tách trong bếp của Selina Gan, bản đồ Cambridgeshire với chiếc da huy bỏ trống của cô ta. Hội chứng da huy bỏ trống, tôi nghĩ, và bật cười to. Tôi đỗ xe bên ngoài ngôi nhà và nhìn vào đồng hồ trên màn hình hiển thị của xe ô tô. Chuyến đi từ chỗ đỗ xe nhiều tầng tới đây mất 10 phút, cảm giác giống 10 tiếng đồng hồ hơn. Chiếc chìa khóa mở được vì tôi không mất thời gian suy nghĩ xem nó có dùng được hay không. Tất nhiên là có. Đó là phần mà tôi đã quên không nói với Alison Lasky, rằng tôi hoàn toàn chắc chắn mình đã đúng đến thế nào. Tôi đẩy cửa trước ra và bước vào. Thứ mùi ở đây làm tôi phải bịt miệng, mùi chất thải của người. Và còn cái gì đó tệ hại hơn bên dưới nó, như một ẩn ý bên trong. Sự chết chóc, tôi chưa từng ngửi thấy nó trước đây, nhưng tôi nhận ra nó ngay lập tức. Chuyện này là thật. Một thứ gì đó bên trong tôi đang gào thét rằng tôi nên chạy trốn, thoát khỏi đây, càng xa càng tốt. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ cùng một lúc, chiếc nút màu trắng gắn ở trên đỉnh của trụ cầu thang, một chiếc điện thoại đặt trên bàn ở hành lang. Bên cạnh cầu thang, rất nhiều những tờ giấy lấm tấm máu rơi bừa bãi trên sàn bên dưới cái bàn, một chiếc áo khoác bò màu hồng nằm ngay sau cửa trước. Tôi vươn tay nhặt lấy nó, sờ vào các túi. Một túi trống rỗng. Một túi khác có hai chìa khóa bên trong, một chiếc gắn vào móc khóa của Lansing Damis, chiếc còn lại có một tấm thẻ bằng giấy, loại mà bạn có thể dùng để gắn vào khóa cáp. Trên chiếc thẻ, ai đó đã viết Selina, số 11. Đầu óc tôi quay cuồng khi tôi cố gắng hiểu được điều này. Rồi tôi nhận thấy chẳng có bí ẩn gì cả, nó đơn giản đến thảm hại, bạn cho ai đó chìa khóa dự phòng của bạn, họ cho bạn cái của họ. Nếu bạn bị nhốt ở ngoài, bạn được ứng cứu. Hãy gọi cảnh sát đi. Cầm điện thoại lên và gọi 999. Tập trung vào từng cử động của cơ thể, tôi đặt một bàn chân trước bàn chân kia và bắt đầu đi dọc hành lang, giữ cho mắt mình nhìn cố định vào điểm cuối. 12 bước nữa là tới cái điện thoại đó, không hơn. Tôi dừng lại khi bắt gặp một cánh cửa mở, nhận thức được điều gì đó trong tầm nhìn ngoại biên của mình, một thứ gì rất lớn và có màu đỏ. Dường như đầu tôi quá nặng nề để quay lại, còn cổ thì cứng đơ. Chậm chậm, tôi kéo cả cơ thể mình lại để đối mặt với gian phòng khách. Tôi đang nhìn vào biển máu của tôi. của tôi và của Jackie Napier. Tôi cho là mình nên nói thế, bởi tôi và cô ta là những người duy nhất từng nhìn thấy nó. Giờ nó thẫm hơn, khô lại, như màu nước khô. Ở chính giữa, có một người phụ nữ nằm sấp với đầu quay về một phía, khuất khỏi tầm mắt tôi. Tư thế đầu của cô ta không phải thứ duy nhất khác đi. Tóc cô ta gọn gàng hơn trong bức hình tôi thấy trên Roundhead Houses. Gần như là quá gọn gàng, như thể ai đó đã chải nó trong khi cô ta nằm đó. Và cô ta đang không mặc chiếc váy ôm màu xanh lá và tím nhạt, cô ta đang mặc một chiếc áo không tay màu hồng. Một chiếc váy với họa tiết trắng và hồng, giày cao gót có dây buộc màu hồng lên tận cổ chân. Chiếc áo khoác hồng ở hành lang hẳn cũng là của cô ta. Nằm bên cạnh, như thể tuột khỏi vai trước khi cô ta ngã xuống, là một chiếc túi sách vải bạt in hoa sặc sỡ. Không có chiếc nhẫn cưới nào trên tay trái của cô ta cả. Nỗi kinh hoàng chạy khắp cơ thể tôi không biết phải làm gì. Gọi cho cảnh sát, kiểm tra xem cô ta có còn sống không. Chạy ngay khỏi ngôi nhà. Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ta ở đây được. Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, có thể nửa giây, 10 giây, 10 phút. Cuối cùng, tôi ép bản thân đi vào phòng. Nếu tôi đi quanh rìa vũng máu, về phía cửa sổ, tôi có thể nhìn được mặt cô ta. Nếu tôi đi quanh rìa, bước đi, quanh vũng máu, chỉ khi lặp đi lặp lại những lời đó với bản thân, tôi mới có thể làm thế được. Khi tôi nhận ra ai đang nằm đó, tôi phải dùng cả hai tay bịt miệng mình chặt đến mức phát đau. Cánh tay tôi run lên lầy bẩy, toàn bộ cơ thể tôi đang run bần bật. Đó là Jackie Napier. Cô ta đã chết, mắt mở to, kinh hoàng. Có vết bầm tím quanh cổ, bị bóp cổ. Ôi, Chúa ơi, làm ơn đừng để chuyện này diễn ra. Gương mặt cô ta méo mó, nhất là khuôn miệng. Có thể nhìn thấy đầu lưỡi của cô ta giữa hai môi. Tôi nghe thấy chính mình nói không, lặp đi lặp lại. Jackie Napier, người duy nhất thấy cái mình thấy. Tôi kéo lê mình về phía cô ta, gần hết mức tôi có thể chịu đựng nổi. Tôi cúi xuống, chạm vào chân cô ta, vẫn còn ấm. Dùng mình, tôi lùi lại khỏi phòng. Điện thoại, gọi cho cảnh sát. Là thế đó. Đó là việc tôi sẽ làm tiếp theo, gọi cho cảnh sát. Tôi tập trung vào điểm đến của mình, bắt đầu đi dọc hành lang. Khi tới gần cái bàn để điện thoại, tôi nhìn thấy một thứ làm mình đông cứng lại, chữ viết tay của chồng tôi ở một trong những tờ giấy dính máu trên sàn. Tôi quỳ sụp xuống, không thể đứng vững nổi. Tôi không hiểu gì hết về thứ mình đang nhìn vào. Đó là một bài thơ được viết bởi ai đó tên là Tilly Jean Patrick về một ngọn núi lửa. Có một bình luận bên dưới nó khen ngợi bài thơ. Bên dưới lời khen, Kit đã viết rằng bài thơ thật kinh khủng, dù là do một đứa trẻ 5 tuổi sáng tác, và thêm vào một bài thơ anh nghĩ là tốt hơn, 3 đoạn thơ vần. Tôi cố đọc chúng, nhưng không thể tập trung nổi. Từng tờ một, tôi nhặt những mảnh giấy rải rác khác lên. Tất cả chúng đều lấm tấm máu. Có một danh sách mua hàng, ai đó tự gọi mình là e yêu cầu đề mua, trong số các thứ đồ, atiso ngâm dầu, không phải atiso đóng hộp. Chữ không được viết hoa, còn gì đây nữa? Một giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô. Tôi để ý thấy cái tên Jean Patrick một lần nữa. Những người lái xe được ghi tên là Alice và Donald Jean Patrick. E và D. Một là thư cảm ơn Alice, Donald, Riordan và Tully vì một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời. Một là thư trông có vẻ cũ kỹ với lời lẽ tức giận từ Alice tới một ai đó tên là Caroline. Ghi ngày tháng vào năm 1993, một bài thơ của Riordan Jean Patrick về hạt rẻ ngựa, cùng một bản tin của trường Riordan, một bài miêu tả những chú mèo con viết bởi Tilly. Tôi đẩy tất cả các thứ đó sang một bên và nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một tờ ghi chú nhỏ từ Selina Gan tới Alice ghi ngày 24 tháng 7. Hôm nay, có phải cô ta viết nó chỉ ngay sau khi tôi vừa rời đi không? Không có máu trên tờ này. Khi đọc, tôi cảm nhận được cảm giác tê dại ở mắt mình. Tôi phải dừng đọc. Những người này là ai? Gia đình Jean Patrick. Họ có liên quan gì đến Kit? Bằng cách nào đó, tôi cũng cố mà đứng thẳng được trở lại. Tôi nhấc điện thoại lên, rồi để ý thấy một tờ giấy khác nữa bên cạnh điện thoại, trên bàn. Lại là chữ viết tay của Kit, nhưng lần này chỉ một câu, viết đi viết lại. Một mực bị nhè ở những chỗ có giọt nước rơi xuống giấy, như thế nó bị bỏ lại ngoài trời mưa. Như thể người viết đang khóc khi anh ta viết nó. Những từ ngữ trông rất quen. Có phải đó là một câu từ bài thơ Kit viết ở bên dưới bài thơ về núi lửa của Tilly? Tôi cúi xuống, tìm tờ giấy có liên quan. Nó đây rồi. Đúng rồi. Nhưng tại sao Kit lại chọn viết chỉ câu này 13 lần liền? Như thế nghĩa là gì? Và ai đã viết bài thơ? Không phải Kit, anh không sáng tác thơ, dù anh thường trích dẫn chúng, luôn luôn là những câu có vần điệu của những người đã chết được nhiều năm mà tôi chưa từng nghe nói tới. Tôi nhấc điện thoại lên lần nữa, cố gắng áp nó lên tai và nhận ra mình không thể cử động cánh tay. Có một bàn tay tóm lấy cổ tay tôi, kéo lại. Tôi đành rơi chiếc điện thoại khi một ánh kim loại lóe lên trước mặt tôi, phản chiếu ánh mặt trời ùa vào từ cửa sổ hành lang. Một con dao, đừng giết em, tôi nói máy móc. Em nói như thể anh muốn làm thế vậy, anh không muốn. Một giọng nói tôi từng yêu thương, giọng nói của chồng tôi. Mặt lưỡi dao ấn sát vào cổ tôi, đè lên khí quản tôi. Chương 22. Tôi cần anh giúp tôi đột nhập vào một ngôi nhà, Simon nói, như thể đó là yêu cầu hợp lý nhất trên đời. Charlie chút nữa là đánh rơi ba cốc bia cô đang cầm. Bằng cách nào đó cô vẫn có thể đặt chúng xuống bàn mà không làm rơi đến một giọt. Cô, Simon và Sam còn bà Zagra đang ngồi bên ngoài quán rượu Guanta ở Cambridge, cạnh bờ sông. Charlie đang đợi Sam ở quán Brown Cow ở Spilling thì nhận được lời triệu tập của Simon qua tin nhắn. Cô phải bỏ lại đồ uống của mình và bảo với Sam là anh ta cũng sẽ chẳng có ly nước nào hết cho tới khi đã ngồi xe được 2 tiếng đồng hồ. Trên đường Bentley Grove, Simon tích cực cung cấp thêm thông tin. Không phải số 11, ngôi nhà đối diện nhà của hiệp sĩ giáo sư Basil Lambert, Walker. Tại sao? Sam hỏi. Có gì trong đó? Simon uống một ngụm, cau mày. Không biết nữa, anh lẩm bẩm. Có khi chẳng có gì. Xem nào, em nghe được có một khoản tiền thưởng hậu hĩnh không thể cưỡng lại được ở đó. Charlie châm biếm. Tôi sẽ nói cho anh những điều tôi biết, Simon nói. Như thế sẽ dễ dàng hơn. Sau khi rời nhà bố mẹ Kit Bowskin, tôi đã chạy quá tốc độ hết cả quãng đường tới số 18 Park Donnerland. Chẳng có ai ở nhà, nên tôi thử số 17. Chủ nhân ngôi nhà vẫn vui vẻ tiếp đón tôi, giống như lần trước tôi xuất hiện mà không báo trước, và hôm nay tôi chấp nhận lời mời uống cà phê của họ. Tôi nhận ra họ chính là những người thích hợp để hỏi về số 18. Họ đã sống ở Park Donnerland từ năm 2001, và họ là những người thích kể lể, nhất là bà ấy. Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Sam, Charlie giải thích anh ấy muốn nói là họ là những người khéo léo giao tiếp, những người chủ động trò chuyện và thân thiện với mọi người. Trái ngược hoàn toàn với Simon, người cúi gằm mặt khi anh vào và rời khỏi ngôi nhà. Và không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn việc quen biết tất cả hàng xóm hay phải nói chuyện phiếm với họ khi đụng mặt. Charlie đã cầu nhau với anh về việc đó không biết bao nhiêu lần. Anh vẫn nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, bố mẹ mình và với em, cô nói, tự nhận thức được sự thiếu chính xác về mặt từ ngữ. Những gì Simon làm khó có thể coi là nói chuyện phiếm được. Nếu anh nói chuyện với hàng xóm một lần, sẽ tạo ra tiền lệ, anh lý giải. Mỗi khi anh bước ra khỏi cửa, anh sẽ phải dừng lại trên đường và chào hỏi lẫn nhau, anh không muốn làm thế. Khi anh ra khỏi nhà, đấy là bởi anh có việc phải đi đâu đó. Khi đang trên đường về nhà, anh muốn về đến nhà, thật nhanh. Thế bà nói nhiều kể gì cho anh? Charlie hỏi. Khi bà ấy và chồng lần đầu tiên chuyển tới Park Donnerland, số 18 thuộc sở hữu của những người của trung tâm Beth Dutton, ngôi trường bên cạnh. Charlie lại tự hỏi tại sao Connie Bowskin lại nhầm địa chỉ được. Làm sao chị ta có thể nhớ chính xác từng chi tiết nhỏ ngoại trừ số nhà, nhất là khi Kit còn nói đùa về việc dùng địa chỉ làm tên cho ngôi nhà. Số 17 Park Donnerland, 17 Park Donnerland, Cambridge. Nhưng như thế là sai, chắc chắn. Đó phải là 18 Park Donnerland, 18 Park Donnerland, Cambridge. Bà hiệu trưởng sống ở số 18, Simon nói. Quãng đường bà ấy đi làm rất ngắn, chỉ ngay bên cạnh nhà. Rồi, vào năm 2003, ngôi trường gặp khó khăn về tài chính và họ bán số 18 để gây quỹ. Bà hiệu trưởng hiện đang sống ở trong một căn hộ thuê ở con phố bên cạnh. Bà nói nhiều kể với anh thế, Charlie hỏi. Bà ấy và bà hiệu trưởng cùng trong một câu lạc bộ sách. Anh đã hỏi bà ấy có biết ngôi nhà được bán cho ai không? Bà biết một gia đình tên là nhà G. Patrick. Bà cũng biết trung tâm môi giới nào đã bán nó, cả vào năm 2003 và năm ngoái, khi nó được giao bán lần nữa, bởi vì bà ấy và chồng đã suýt nữa hỏi mua. Cả hai lần, ngôi nhà đều được bán thông qua cửa hàng giao dịch bất động sản Cambridge. Các văn phòng của hãng bất động sản mở cửa vào các ngày thứ bảy, nên họ là điểm gọi tiếp theo của anh. Đôi mắt Simon đã chuyển sang ánh nhìn đờ đẫn, ám ảnh mà Charlie và Sam đã biết quá rõ. Đoán xem ai làm việc cho cửa hàng giao dịch bất động sản Cambridge năm 2003 nào. Và vào năm 2009, cô ta chỉ vừa mới rời đi để tìm công việc mới vào tháng 2 năm nay. Lauren Turner, Charlie nói. Không, Sam nói. Thường thì giọng anh ta có phần ngập ngừng mỗi khi anh ta gợi ý điều gì đó, nhưng không phải bây giờ. Là Jackie Napier, phải không? Điều gì khiến anh nghĩ thế? Simon hỏi. Charlie thở dài. Rõ ràng là cô đã sai, nếu như Simon yêu cầu Sam giải thích suy nghĩ của mình chứ không phải là cô. Tôi có linh cảm xấu về cô ta, Sam nói. Anh quay sang với Charlie. Đó là lý do vì sao tôi muốn nói chuyện với cô hôm nay. Ít nhất anh ta cũng còn tỏ ra có chút ăn năn. Xin lỗi, tôi đáng ra phải nói cho cô lúc trên xe. Suốt cả quãng đường từ Spilling tới Cambridge, Charlie đã cố thuyết phục anh ta nói cho cô biết chuyện gì quan trọng đến mức anh ta không thể chờ đợi được. Sam đã từ chối sự lôi kéo, khẳng định rằng anh đã hiểu nhầm ở đâu đó, rằng không có chuyện gì đâu, thật sự là như vậy. Tôi cho là Simon biết chuyện gì đang xảy ra và anh ấy sẽ nói với chúng ta khi chúng ta tới đó. Nếu không liên quan gì đến Jackie Napier, thì linh cảm của tôi là sai, tôi nghĩ là mình không muốn đi nói xấu cô ta. Tôi chẳng có chứng cứ cho bất kỳ điều gì cả. Cùng nghe linh cảm nào, Simon nói. Sam trông có vẻ lo lắng, anh thở dài. Tôi không thích cô ta chút nào. Cô ta có vẻ, điều này nghe sẽ có vẻ hậm hĩnh không thể tha thứ được. Tôi tha thứ cho anh, Charlie bảo anh. Hãy cứ đi theo sự ngạo mạn ẩn bên trong mình đi, tôi đã làm thế, từ lâu lắm rồi. Cô ta có vẻ ngu ngốc, dốt nát, nhưng lại tưởng mình biết tốt. Đó là cách ứng xử của cô ta hầu như suốt buổi phỏng vấn. Loại người tự tưởng tượng ra rằng mình gây nên một ấn tượng thông minh xuất sắc, trong khi thật ra tất cả những người nghe cô ta nói đều nghĩ cô ta là một ả ngốc thiển cận. Cô ta thốt ra những câu tự đắc cổ điển, tôi sống trong thế giới thật, không phải vùng đất thần tiên, chẳng ai trả tiền cho tôi để lo lắng về những kẻ giết người, kiểu như thế. Tự trích lại lời mình rất nhiều nữa, tôi luôn nói rằng, đi kèm theo bằng những câu danh ngôn ngu ngốc hay đại loại thế. Charlie bật cười, Chúa ơi, Sam, anh đúng là gã hậm hĩnh, đồ khốn kiếp. Mặt Sam đỏ lên, tôi không có thích thú gì chuyện này cả, anh ta phân trần. Nói tiếp đi, Simon nói. Cô ta có những ý kiến bất di bất dịch về bản thân, liên tục nói cho tôi biết cô ta là kiểu người gì. Hai điều về tôi, cô ta nói, rồi liệt kê chúng ra. Điều đầu tiên là sự trung thành, nếu cô ta đứng về phía anh, thì cô ta sẽ đứng về phía anh mãi mãi. Nhạt nhẽo, Charlie nói. Những người hay ba hoa khoác lác về lòng trung thành của mình luôn là những kẻ đầu tiên trở nên hằn học nếu anh gửi cho họ thiệp sinh nhật muộn. Cô ta nói với tôi là cô ta không phải dạng người có các ý tưởng, Sam nói. Có vẻ tự hào về điều đó nữa. Cô ta vừa quay lại từ kỳ nghỉ với chị gái ở New Zealand. Từ những gì mình nói, rõ ràng cô ta dành thời gian của mình ở đó để chỉ trích sự lựa chọn cuộc đời của chị gái, hoàn toàn lạnh lùng. Nhưng rồi có những khi cô ta tỏ ra biết chính xác tôi đang nghĩ gì, nhạy cảm đến mức gần như là đọc được suy nghĩ. Cô ta không nhất quán. Vài người như vậy mà, Charlie cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ ra. Tôi biết, Sam nói. Đó là những gì tôi tự nói với bản thân. Nhưng rồi cô ta nói chuyện khác về bức ảnh hộ chiếu của Selena Gan, một điều gì đó làm tôi cảm thấy không đúng. Bản năng của tôi, thậm chí trước cả khi tôi có dịp để suy nghĩ về nó. Tôi biết mình vừa được nghe một điều rất mâu thuẫn ngay khi cô ta nói ra, nhưng tôi không nghĩ được nó là gì, cho đến rất lâu sau. Rồi đêm qua, tôi mới nghĩ ra, cô ta đang nói chuyện về người phụ nữ đóng giả Selena Gan đã cố gắng đem giao bán số 11 Bentley Grove. Cô ta thật thông minh, Jackie nói. Cô ta biết tất cả những gì mình cần làm là nói về chuyện người ta trông không giống như trong ảnh hộ chiếu của họ. Nếu cô ta khiến tôi nghĩ về tất cả những người đó, cô ta sẽ không phải thuyết phục tôi nữa, tôi sẽ tự mình làm hết tất cả. Vậy thì sao? Charlie hỏi. Có vấn đề gì ở đây? Simon đang gật đầu, tức giận với cái tôi biết tốt của mình. Anh không thể hiểu ra được Sam đang có ý gì, có thể không? Có thể không có vấn đề gì, Sam thở dài. Đó là lý do tôi không nói gì về nó cả. Vậy có hoặc không có vấn đề gì ở đây? Charlie diễn dịch lại câu hỏi, đảo mắt vì sự nhún nhường khó chịu của anh ta. Tôi không bắt anh phải cam đoan là có một vấn đề nào đó ở đây, chỉ cần nói với tôi đấy là gì thôi. Cô nghĩ Jackie có ý gì khi nói rằng người phụ nữ đó biết là cô ta sẽ tự làm hết mọi thứ? Sam hỏi. Cô ả biết rằng Jackie sẽ lập tức nghĩ đến những tấm ảnh hộ chiếu của bạn bè mà cô ta đã thấy là trông không hề giống như họ, Simon nói. Tất cả những lần cô ta bật hỏi, đó có thực sự là cậu không vậy? Sam gật đầu lia lịa. Sức nặng của kinh nghiệm bản thân luôn đem lại cảm giác như một bằng chứng chắc chắn. Simon hướng lời nhận xét về phía Charlie. Có phải anh nghĩ cô đang bị tụt lại đằng sau không? Tiềm thức của Jackie gợi cho cô ta nhớ ra rằng trong tất cả những trường hợp mà cô ta, với tư cách cá nhân, đã bắt gặp, mà không có ngoại lệ nào, những tấm ảnh khó tin của mọi người, dù chúng trông có khác người thật thế nào đi nữa. Chính xác là như vậy, Sam có vẻ nhẹ nhõm. Dù cô ả là ai, người phụ nữ này cũng không lừa dối Jackie nhiều bằng việc khiến Jackie tự lừa chính mình. Nâng tầm bức hình hộ chiếu của Selena Gan lên thành vấn đề mà cô ả biết là thường xuyên xảy ra trong những tình huống thường gặp, rằng chẳng có ai trông giống y như ảnh hộ chiếu của họ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa đó không phải là ảnh của họ. Nó chỉ có nghĩa là ảnh không được giống người lắm, thế thôi. Charlie nghĩ mình đã nắm bắt được. Vậy anh đang muốn nói rằng người phụ nữ này cố tình khơi gợi một trong những nhận định đã ăn sâu vào tiềm thức Jackie. Một trong những nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân đã ăn sâu vào đầu óc cô ta, Simon sửa lại. Những nhận định như vậy luôn có sức ảnh hưởng hơn. Tôi gặp một anh chàng đồng tính có giọng nói thế. Thế là tất cả những người đàn ông có tông giọng cao đều là đồng tính. Một nhóm các cô cậu thiếu niên người châu Á từng ăn trộm túi sách của tôi. Vậy là tất cả thiếu niên châu Á tôi gặp từ giờ trở đi hẳn đều là tội phạm. Tâm trí chúng ta được đảm bảo bởi những hình mẫu lặp đi lặp lại. Mỗi khi X là trường hợp đó, thì có nghĩa là Y cũng là trường hợp đó. Đó là ý của Jackie Napier, rằng người phụ nữ bí ẩn đang đào xới trong đầu óc cô ta, tìm ra rãnh nứt tái quen thuộc và đi sâu vào đó. Không có tấm ảnh hộ chiếu nào giống với chủ nhân của nó, nhưng tất cả những tấm hộ chiếu đó, dù sao đi nữa, cũng thuộc về chủ nhân của chúng. Vậy là Jackie đã đúng, Charlie kết luận, người đàn bà dối trá đó rất thông minh. Cô A có thể thông minh hoặc không, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Sam trông có vẻ lo lắng. Chính sự thông minh của Jackie mới là điều tôi cảm thấy đáng lo. Khi cô ta nói với tôi, thoáng qua thôi, rằng người phụ nữ này biết cô ta sẽ tự mình hoàn thành công việc thuyết phục bản thân. Cô ta nêu ra một luận điểm khá sâu sắc và tinh tế, một luận điểm chúng ta vừa phải mất đến vài phút để mổ xẻ, mà chúng ta là ba con người thông minh. Xin lỗi. Sam đỏ mặt khi anh ta xin lỗi vì đã tự phong cho mình danh hiệu có lẽ anh ta không xứng đáng. Cô ta thể hiện rằng mình hiểu và có thể đưa ra kết luận một cách cô đọng, xúc tích hơn chúng ta nhiều, chính xác lý do vì sao việc lừa dối lại thành công đến thế. Mức độ thấu hiểu bản năng của một thứ gì đó phức tạp đến vậy thường vượt quá tầm của rất nhiều người. Nó sẽ là quá tầm của một người. Xin lỗi, cái này nghe sẽ kinh khủng lắm, có trí tuệ thấp kém, dưới mức trung bình mà cô ta luôn tỏ ra trong suốt khoảng thời gian còn lại. Simon nốc cạn nốt bia của mình, dằn mạnh cốc xuống bàn. Không nghi ngờ gì rằng Jackie Napier rất thông minh, anh nói. Cô ta còn là chuyên gia dối trá. Nếu anh thông minh, gần như anh không thể bộc lộ bản thân theo hướng ngược lại được, khó hơn nhiều so với việc một người xấu xa tỏ ra tốt đẹp. Không chỉ có thái độ mà anh biểu hiện ra phải khác biệt, mà nó còn liên quan đến phong cách nói, cấu trúc câu cú, từ vựng, mọi thứ. Nhưng cô ta đã gần như thành công. Nếu cô ta không nói ra điều vừa rồi, anh có thể đã bị thuyết phục rồi. Sam gật đầu. Anh đã được đặc cách, Simon bảo anh ta. Jackie hẳn là đánh giá anh rất cao. Với anh, cô ta đã cực kỳ nỗ lực để xây dựng lời nói dối to tát nhất cô ta từng hoặc có thể thốt ra. Cô ta nói với anh rằng mình không phải là dạng người có những ý tưởng. Sai rồi, đó chính xác là con người cô ta. Jackie là một người giàu trí tưởng tượng, nhưng không có lương tâm, không có lòng thương cảm, hầu như không sợ hãi, gần như không nhận thức được những hạn chế của bản thân. Charlie cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Sự mô tả đó quá quen thuộc, những cái tên khác bật ra trong tâm trí, những cái tên của quỷ dữ. Jackie Napier là dạng người mà anh sẽ ước rằng cô ta không có chút ý tưởng nào, Simon nói.